vậy khẳng định vẫn là không có được so, giả sao có thể cùng thật so, bất quá hắn còn tại bận rộn, trước được thông qua dùng A, nếu không tổ Nga ngươi đi đem hắn đổi, bằng không ngươi này nhất năm học địch hành phân cũng đừng nghĩ cập cách. Tàng Lê cũng không là cái gì tiểu tiểu nha đầu, nữ nhân này kỳ thật thực, chính là qua hoàng kim kỳ, không gặp được có thể để cho nàng chân chính thả ra các loại trả giá kim chủ đại lão, thẳng đến gặp được Diệp Vũ về sau, lúc này mới nghênh đón cuộc sống mình cùng sự nghiệp thứ hai xuân. Tuy rằng Tàng Lê thủy chung không thể cùng quốc tế trương cái này ngày xưa đoạt chính mình tiền đồ cùng tương lai đồng học so, nhưng nàng bây giờ tại toàn bộ trung diễn 96 ban cùng trung diễn thất đoá kim hoa bên trong cũng không tính lăn lộn vô cùng kém, tuy rằng không lăn lộn thượng lão bài một đường, nhưng tài nguyên vẫn luôn không kém, không thiếu đại chế tác, chỉ có thể nói nhân vật chính diễn thiếu, phần lớn là trọng yếu phối hợp diễn, nhưng Diệp Vũ ra tay rất rộng rãi, bình thường tiền tiêu vặt sinh hoạt phí cũng không thiếu cấp. Nàng hiện tại điều kiện vật chất cũng không kém, thực thỏa mãn cuộc sống như thế. Diệp Vũ đang nghe Tàng Lê bên kia đối thoại về sau, trực tiếp là cởi bỏ đất sinh thủy tuệ khẩu trang, làm nàng có thể bình thường rên gì nói chuyện, bằng không hãy cùng thời gian tạm dừng giống nhau, địt cái không phản ứng gì âm thanh mộc đầu nhân, vừa mới bắt đầu còn rất mới mẻ, địt lâu kỳ thật cũng rất không thú vị. Thủy tuệ, ba ba hiện tại muốn đi địt từng lão sư, người nguyện ý không? Diệp Vũ đem ngón tay bỏ vào đất sinh thủy tuệ miệng bên trong trêu đùa lên nàng lưỡi thơm nói. Ân, ân, không muốn, lại, nhiều địt nhân ra trong chốc lát nha. Nhân ra bị ba ba đại dương vật địt, rốt cuộc rời không được ba ba đại dương vật nữa nha. Ô, thật là thoải mái, ân, sâu hơn điểm, ô, mau địt chết thủy tuệ này không nghe lời dâm đãng nữ nhi. Người xác định là dâm đãng nữ nhi đang bị chơi, không phải là ba ba tao cầu cầu. Nói mau, là dâm đãng nữ nhi vẫn là tao cầu cầu. Vâng, là tao cầu cầu bị địt được thật thoải mái. Ta đây như thế nào không nghe được chó sủa âm thanh. Cầu cầu cũng không là như bây giờ rên gì. Thứ 2158 chương khóa ngoại thụ nghiệp 7. Đang bị địt huyệt dâm rất là bên trên đã bắt đầu dần dần si hóa đất sinh thủy tuệ, không biết như thế nào, giống như quá yêu thích bị như vậy ác ý dạy dỗ ngôn ngữ nhục nhã, cảm thấy rất kích thích, là có loại khác loại khoái cảm, mơ hồ là làm thân thể của nàng phi thường mẫn cảm, là không tự chủ được mang theo tiết tấu ngâm nga gâu gâu. Gâu gâu, uông lên. Nhìn đang bị Diệp Vũ dùng từ phía sau tiến vào phương thức trực tiếp chơi thành tiểu mẫu cầu đất sinh thủy tuệ, tổ Nga nhất thời còn thực sự có một chút bên trên, Chu Dã thấy thế trực tiếp là đem Cổ Tĩnh Văn bãi đặt ở Tàng Lê bên cạnh, trực tiếp là cùng kỳ mỹ hợp, Vương Sở Nhiên cùng một chỗ tam thông lên người mỹ nữ này lão sư. Đừng nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng gần như xem như bị Diệp Vũ từ nhỏ dùng tinh dịch nuôi nấng đại Chu Dã Vương Sở Nhiên tại Diệp Vũ đại hậu cung chung có thể nói là trà trộn nhiều năm, không biết ngoạn qua bao nhiêu lần hư long giả phượng dâm diễn. Đối với nữ nữ yêu yêu phương thức rất quen thuộc, là một điểm không thua kia một chút chuyên nghiệp nữ đồng, mơ hồ là có một chút song đầu cắm thuộc tính. Chẳng qua Vương Sở Nhiên từ trước đều là bị động nhất phương, thường xuyên đều là bị những người khác ức hiếp, mà nay Thiên Vương Sở Nhiên lại chiếm cứ chủ động, đương lên lão công, xinh đẹp bờ môi một tấm liền hôn lên kỳ mỹ hợp yêu kiều môi, đưa ra lưỡi thơm cùng kỳ mỹ hợp lưỡi thơm quấn quýt tại cùng một chỗ. Chính hướng về Diệp Vũ bọn hắn Chu Dã. Một bên nhìn ca ca đối với đất sinh thủy tuệ điên cuồng địt, một bên thế nhưng còn không ngừng đối với chính nhìn chằm chằm nàng nhìn tổ Nga các loại ánh mắt khiêu khích, phảng phất là tại trận đấu ai địt lão sư lợi hại hơn giống nhau, có thể nói là công khí mười chân. Bất qua tổ Nga bên kia dù sao cũng là một người, khẳng định không có biện pháp tam thông, là tuyệt đối so với bất quá Chu Dã các nàng ba người, cho nên rất nhanh là đem hướng Hàm Chi cùng Eri Suzuki kêu, chơi lên Tàng Lê Tàng lão sư tam thông, là theo Chu Dã bên kia trận đấu lên. Phảng phất là cố ý giống nhau, Chu Dã hai tay phân công phi thường rõ ràng, một bàn tay đưa đến Tĩnh Văn lão sư to lớn nhũ phong bên trên, vỗ về chơi đùa chiếm hữu nàng kia kiều đỉnh vú, liên tục không ngừng điều khiển mỹ nữ lão sư nụ hoa chớm nở nụ hoa, tay kia thì xuyên qua kỳ mỹ hợp bình trượt bụng, trực tiếp sờ chiếm hữu nàng nữ dùng bộ đồ phía dưới phấn nộn tiểu huyệt, phảng phất là đang đùa làm thân thể của nàng giống nhau các loại thưởng thức khiêu khích. Kỳ mỹ hợp tự nhiên là có bị Chu Dã các loại trêu đùa quá, biết Chu Dã là song tính yêu. Nam nữ ăn thông cái loại này, cho nên cũng không bài xích, là chủ động phối hợp, trực tiếp cùng đồng dạng là hắc dài thẳng Chu Dã rất là nhiệt liệt hôn môi đến cùng một chỗ. Vài cái xinh đẹp nữ hay các loại rán rán tự nhiên là làm không ít muội tử nhìn có chút phía trên đầu, thất thần, bao gồm đang bị Diệp Vũ không ngừng địt đất sinh thủy tuệ. Phát hiện đất sinh thủy tuệ lại đang chỗ thất thần, là liền rên gì đều quên, Diệp Vũ thuận theo nhìn sang, phát hiện đất sinh thủy tuệ lực chú ý là toàn bị Chu Dã các nàng hấp dẫn. Giống như lúc này đang tại địch nàng không phải là chính mình, mà là Chu Dã các nàng giống nhau, nhìn đến nha đầu kia có vẻ giống như cũng quá yêu thích bị tam thông a, dù sao cái loại này bị triệt để chơi hỏng rơi cảm giác, một khi thể nghiệm qua rồi, liền thực sự là vô cùng dễ dàng hãm sâu trong này muốn ngừng mà không được. Là rất dễ dàng nhiễm lấy tính nghiện chứng. Bất quá đất sinh thủy tuệ lúc này loại trạng thái này cùng phản ứng tự nhiên là làm luôn luôn đại nam tử chủ nghĩa Diệp Vũ không phục lắm, tuy rằng ta chỉ có một căn dương vật, nhưng ta đây chính là thật ra hỏa, kia một chút dương vật mặc dù nhiều, nhưng đều là hàng giả, điều này có thể so sao. Bất quá chính là địch huyệt xác thực đơn điệu hơi có chút, cho nên Diệp Vũ cũng đưa tay sờ lên đất sinh thủy tuệ vú dùng sức xoa nắn, chơi lên một chút yêu cầu cao độ tình yêu tư thế. Kết quả không chơi lập tức phát hiện đầu chim của mình chỗ đó dĩ nhiên là bị sóng nhiệt một lần lại một lần điên cuồng cọ rửa, nữ nhân này thế nhưng cao trào. Nếu thủy tuệ đã cao trào, vậy dĩ nhiên là phải đổi người, tìm tân hố tiến vào, dù sao đêm nay muội tử nhiều như vậy, làm toàn trường duy nhất thật nam nhân, nhưng hắn là thực bận rộn, cho nên mà bắt đầu chính thức khóa ngoại thụ nghiệp tốt lắm, dù sao lão sư mới là đêm nay chân chính chủ đề. Diệp Vũ đem vừa mới là bị đất sinh thủy tuệ âm tinh cọ rửa quá dính đầy các loại hỗn hợp dâm dịch dương vật đội lên tầng lê miệng huyệt, lúc này tầng lão sư hai tay là đều nắm ở một cây dương vật, cả người là lưng chuyến tại giường lớn phía trên, chủ động mở ra đùi, chờ đợi Trương Tân cái này học sinh xấu tiến vào. Diệp Vũ là chậm rãi cắm vào tầng lão sư huyệt dâm bên trong, nhìn cắn chặt miệng môi dưới tầng lão sư, dần dần tăng nhanh, xì xì thôi đưa lên. Tầng lão sư, nhìn đến chúng ta còn rất hợp phách nha. Người phía dưới chương này miệng A, là thực sự là vô cùng cắn nhân A. Diệp Vũ nói là trực tiếp để sát vào, gần như cả người đều đặt ở tầng lão sư đẫy đà thân thể yêu kiều bên trên, Diệp Vũ tay phải bóp mở tầng lê cằm, lè lưỡi trực tiếp hướng về mỹ nữ lão sư hôn môi, hạ thân là không ngừng xâm nhập quất cắm. Hôn môi trong chốc lát về sau, Diệp Vũ rất là thuần thục hướng về tầng lê xinh đẹp khuôn mặt cùng cổ xương quai xanh không ngừng loại chơi, cuối cùng là ngậm núm vú của nàng hút mút liếm. Tàng Lê là kìm lòng không được dần dần nắm chặt hướng hàm chi cùng Eri Suzuki dương vật, hướng về trong tay dương vật không ngừng tuốt, bởi vì là dùng xong đầu dương vật, hai nàng lúc này phản ứng cũng là càng ngày càng kịch liệt, giống như là đang bị Diệp Vũ cùng một chỗ địch huyệt giống nhau. Diệp Vũ hiện tại tư thế chính là cùng Tàng Lê mặt đối mặt sát người vật lộn, thường thường liền tập ngực trêu đùa vú sữa của nàng cùng thân thể, liền miệng của hắn lỗ tai những cái này đều không buông tha, còn gần gũi quan sát đang bị nàng làm nhiều việc cùng lúc các loại ép hướng hàm chi. Eri Suzuki, ngẫu nhiên còn sẽ cùng các nàng hôn môi lẫn nhau động một cái. Đại đồng gái đã có chồng ép nước kỹ thuật cũng không là hay nói giỡn, cũng sẽ không đến 10 phút, tầng tầng lớp lớp giống như đường núi 18 loan giống nhau, bản thân đã thực là hưng phấn Diệp Vũ, trực tiếp là nhịn không được mạnh mẽ xông lên, liền trực tiếp tại tầng lê bên trong thân thể bắn ra, bị gợi cảm đẫy đà mỹ nữ lão sư thành công ép ra chất lỏng. Này một cỗ lại một cỗ rất là nóng bỏng cực nóng dịch đặc, cũng đem đồng dạng ở cực hạn mỹ nữ lão sư trực tiếp cấp phóng túng ném, cả người đều trở nên rất là kiều mỹ ôn nhu, là gắt gao ôm lấy Diệp Vũ không cho hắn rời đi, rõ ràng cho thấy bị chính mình đẹp trai đệ tử tốt cấp hoàn toàn địch thư thái. Diệp Vũ thấy thế may mà là đem dương vật rút đi ra, nhân tiện là hướng về tân một bên mỹ sóng ra lệnh liếm tầng lão sư huyệt dâm, cho ta hung hăng liếm, sau đó dùng xong đầu dương vật cho ta hung hăng địch nàng tiểu huyệt dâm, các ngươi cùng một chỗ xếp hàng đem nàng cấp luôn rồi. Cũng đừng làm cho chúng ta hảo lão sư nhàn rỗi, đợi lát nữa ta nhưng là còn muốn nhị quá ra môn. Thứ 2159 chương khóa ngoại thụ nghiệp 8. Nguyên bản còn bởi vì vừa mới cao trào hoàn mà gương mặt mệt mỏi tăng lê, chớp mắt là tinh thần gấp trăm lần, rất là chủ động chiếu vào Diệp Vũ phân phó hướng về Mỹ song ôm đi lên, nhìn Mỹ song kia gần như hoàn Mỹ mềm mại Mỹ bảo về sau, là gương mặt si hán cắn nhẹ phía trên đi, chủ động ăn lên tân một bên Mỹ song cái này đảo quốc nữ học sinh bào ngư. Eri Suzuki cùng hướng hàm chi cũng không phải bình thường nghe lời đứng xếp hàng theo tầng lê phía sau không ngừng địch huyệt, trực tiếp liền biến thành clip trung thường thấy nhất đến kinh điển hình ảnh, tầng lê đang tại cấp tân một bên Mỹ sóng làm bú liếm, mà phía sau nàng là có một cái lại một cái ngực lớn đệ không ngừng xếp hàng tiến tràng, hình ảnh này khỏi phải nói là có nhiều dâm loạn. Diệp Vũ lúc này là trực tiếp đi đến Cao Viên Viên cùng Trần Phi Mưa bên cạnh, đầu tiên là ôm cùng Trần Hồng lúc còn trẻ gần như giống nhau như đúc tiểu vũ hôn môi ôm trong chốc lát. Sau đó là bắt tay thật cao nâng lên, trực tiếp hướng về Cao Viên Viên dâm tiện mông dùng sức ba vỗ, Trần Phi Mưa thấy thế lập tức là gương mặt nở một nụ cười quyến rũ chủ động đem vị trí để cho đi ra, bất quá không có rời đi, chờ đợi cùng Trương Tân cùng một chỗ chơi làm Viên Viên tỷ, nàng hiện tại nhưng là đang tại thích thú thượng đâu. Cùng kỳ Mỹ hợp nhất giảng, Trần Phi Mưa kỳ thật cũng là phi thường yêu thích Trương Tân, quá yêu thích cùng hắn các loại rán rán yêu yêu, tuyệt đối không là đơn thuần nam nữ khuê mật quan hệ, cho nên nàng cùng kỳ Mỹ hợp nhất giảng. Đều phi thường nghe Trương Tân lời nói, thường xuyên hết sức lấy lòng hắn, dỗ hắn hài lòng, tuấn nam mỹ nữ ở giữa nào có nhiều như vậy thuần hữu nghị, bất quá là lẫn nhau thiên sứ vỏ xe phòng hờ mà thôi. Cao Viên Viên cũng không có giống vừa rồi như vậy thuận theo phối hợp, mà là bắt đầu lên chống cự, liều mạng đấu tranh, có vẻ giống như cũng không muốn cùng Trương Tân trên giường ân ái. Trần Phi Mưa thấy thế lập tức là bắt lấy nàng hai tay, trợ giúp Trương Tân tiến vào Cao Viên Viên thân thể. Làm sao, phía dưới miệng vừa rồi không phải là đều đói chảy nước miếng, bây giờ lại là tại nơi này theo chúng ta giả trang cái gì ngây thơ ngọc nữ, Viên Viên tỷ, ngươi xem như ngọc nữ sao? Dục nữ còn không sai biệt lắm. Không phải là, hắn trực tiếp đi lên phía sau của ta không có thói quen, Tiểu Vũ, ngươi này, làm cái gì vậy, không muốn a? Đừng như vậy a, ta mà là ngươi Viên Viên tỷ. Diệp Vũ thấy thế là trực tiếp cắm vào Cao Viên Viên bên trong thân thể, bất quá lại bị cắm ở bán nói, gặp Trần Phi Mưa cũng sau khi đi vào, Diệp Vũ hai tay làm nhiều việc cùng lúc nhiều lần lặp đi lặp lại dùng sức quất đánh lên Cao Viên Viên mông, nguyên lai Cao Viên Viên vừa rồi sở dĩ phản kháng kịch liệt như thế, đó là bởi vì Diệp Vũ không đi đường thường, dĩ nhiên là đi lên nàng cửa sau, chơi lên huyệt trung đường bộ hành. Như thế nào không từ chối, cuối cùng suy nghĩ cẩn thận rồi, yên tâm đợi liền thật thoải mái. Tiếp tục làm Tiểu Vũ như vậy địch ngươi, vẫn để cho Tĩnh Văn lão sư, ta cùng nàng cùng một chỗ trước sau giáp công mời ngươi ăn sandwich, nhìn tại ngươi lần thứ nhất gia nhập phân thượng cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tự chọn. Vỗ trong chốc lát về sau, Diệp Vũ thị phi nhiệt độ bình thường mềm mại âu yếm lên đại tỷ tỷ đã có một chút bị hắn quất sưng đỏ mông lớn, xúc cảm là thực sự là vô cùng bồng a, dù sao cũng là diễm danh lan xa đại mỹ viên. Nào có ngươi như vậy thứ nhất là trực tiếp tiến đến, lỗ đít đều cho ta địt đau. Hay là trước cùng Tĩnh Văn cùng một chỗ a, A Tân, ngươi thật sự rất đại, cùng Tĩnh Văn tỷ nàng nói lớn bằng, cứng quá a, vừa mới bắn còn cứng như thế sao? Đợi có thể đi hay không đi tỷ tỷ cửa chính, tỷ tỷ nghĩ phải thử một chút ngươi cái này không lổ mãng xà thiếu niên lợi hại. Cao Viên Viên nói là nghiêng người cùng đang tại phía sau mình vùi đầu khổ làm suất đệ đệ lưỡi hôn, bộ dáng kia khỏi phải nói là có nhiều tao mị. Có thể a, đợi khẳng định sẽ làm hào tỷ tỷ như nguyện. Diệp Vũ nói xong là một bên quất cắm Cao Viên Viên cúc huyệt, một bên là xuyên qua bụng của nàng sờ lên tiểu huyệt của nàng, hướng về nàng môi mật cùng hòn le tùy ý mềm mại bóp nặn chơi đùa làm. Chưa thỏa mãn đã bắt đầu có chút bên trên Trần Phi Mưa, tạm thời cũng chỉ có thể là đem vị trí trước hết để cho đi ra, định tìm cũng từ các nàng cùng một chỗ chơi, dù sao đêm nay chủ đề là khóa ngoại thụ nghiệp, ba cái đại tỷ tỷ mỹ nữ lão sư mới là chân chính đại tiệc. Chu Dã các nàng rất nhanh là buông ra Cổ Tĩnh Văn. Cổ Tĩnh Văn kéo lấy có chút mỏi mệt thân thể trực tiếp là cùng Cao Viên Viên ôm tại cùng một chỗ, rất là tỉ muội tình thâm cho nhau hôn môi, tại Trần Phi Mưa giúp các nàng trang lên xong đầu dương vật về sau, là trực tiếp cho nhau tổn thương, sát người vật lộn. Đây chính là Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược, là võ hiệp khu đi ra kinh điển hắc ám CP, nhìn là thực sự là vô cùng làm người ta có cảm giác, Diệp Vũ là nhịn không được nghĩ muốn gia nhập trong này, nhưng lại có một chút không nỡ đánh phá các nàng ở giữa tốt đẹp. Nhìn trước người này hai cỗ đã sớm chín mùi gợi cảm xinh đẹp thân thể yêu kiều, Diệp Vũ là tràn ngập nhiệt tình, tại Cao Viên Viên cùng Cổ Tĩnh Văn cho nhau tổn thương về sau, là hỏa lực toàn bộ mở hướng về hai cái đại tỷ tỷ điên cuồng thôi đưa, cho nhau hôn môi, trong chốc lát công phu hãy cùng Tĩnh Văn lão sư trao đổi lên vị trí, đi lên Cao Viên Viên cửa chính, sau đó lại cùng Cao Viên Viên trao đổi vị trí, đi lên Tĩnh Văn lão sư cửa chính, là làm một bên các bé tiểu muội muội đại khai nhãn giới, rất khó tin tưởng hắn nhóm là lần thứ nhất muốn làm tại cùng một chỗ. Này không khỏi cũng quá có ăn ý a. Diệp Vũ cảm giác dương vật của mình lúc này đang bị một đoàn nhanh đến thịt mềm toàn bộ phương hướng bọc lại, kia ôn nhuận cảm giác sảng khoái làm hắn kìm lòng không được phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, lay động vòng eo bắt đầu ở Cổ Tĩnh Văn tràn ngập cắn vào lực tiểu huyệt trung qua lại xuyên qua. Vừa mới thích thượng trong chốc lát chính tại thích thú phía trên Cao Viên Viên, đột nhiên là một trận hư không, trực tiếp giống như động dục chó mẹ bình thường chủ động thi triển mỹ thuật các loại câu dẫn Trương Tân. Muốn đang bị hắn đại dương vật hung hăng nhồi vào, là theo Cổ Tĩnh Văn cái này Triệu Mẫn hào tỉ muội tranh sủng, Trương Vô Kỵ sung sướng Diệp Vũ bây giờ là chân chính cảm nhận được rồi, ba ba sung sướng người xác thực không tưởng tượng nổi. Mà một bên khác Tằng Lê, nàng lúc này cảm giác mỹ sóng dương vật là như vậy lửa nóng tráng kiện, lắp đầy chính mình theo chủ nhân sau khi rời đi hư không, Tằng Lê là gương mặt trầm mê thỏa mãn nói ô. Mỹ sóng, dương vật của ngươi thật thoải mái a. Địt lão sư thật thoải mái a. Ân, còn có mông chỗ đó ngón tay, như vậy trước sau giáp công chính xác là quá tuyệt vời. Tằng lão sư ngươi có thể thật tao, sớm biết rằng ngươi là như thế này, chúng ta bình thường liền kéo ngươi cùng một chỗ chơi. Chán ghét, nhân ra ngón tay còn ở lại chỗ này đâu. Tân một bên Mỹ song xấu xa đem hai tay đặt tại Tằng Lê trước mắt quơ quơ, phơi bày hướng Hàm Chi vụng trộm trả thù. Thứ 2160 chương Be Mỹ học xã lần đầu xã đoàn hoạt động 1. Nha, kia, đó là cái gì? Là cái gì tại lỗ đít ta bên trong? Ân, thật thoải mái, đang bị không ngừng địt huyệt trêu đùa Hoa Cúc Tằng Lê là gương mặt nghi hoặc rên gì nói. Tân một bên Mỹ song cũng không nghĩ tới Tằng Lê cái này bình thường nhìn qua có chút uy nghiêm Mỹ nữ lão sư đến giường phía trên thế nhưng như vậy thoải mái, lập tức là gương mặt tà ác cười xấu xa nói hắc hắc. Vậy dĩ nhiên là Hàm Hàm đang trộm trả thù, ai bảo ngươi vừa rồi đem người khác ức hiếp như vậy thảm. Nếu không muốn cùng chúng ta tiếp tục ngoạn tam thông, lúc này đây chúng ta ngoạn điểm càng kích thích. A, không muốn, ta không muốn bị Hàm Hàm làm, a, không muốn, ngừng, dừng lại a. Lão sư muốn bị A Tân ức hiếp, A. A Tân dùng sức, mau tiếp tục dùng lực vỗ ngươi tao lão sư, Tằng lão sư muốn bị ngươi đánh mông. Đột nhiên là bị Diệp Vũ chụp đánh mông Tằng Lê là chớp mắt đem hắn cấp nhận đi ra, rất là dâm đãng kêu la, cả người nhìn qua là vô cùng hưng phấn, phảng phất là yêu chết Trương Tân cái này phẩm chất học tập ưu tú hiếu kính lão sư đệ tử tốt. Liên tục ba dùng sức vỗ hơn 10 phía dưới về sau. Đang định theo Cổ Tĩnh Văn cùng Cao Viên Viên chỗ đó thoát thân Diệp Vũ rất nhanh lại đem mục tiêu đặt ở Tằng Lê trên người, trực tiếp là hướng về Tằng Lê mông dùng sức ba một chút. Thậm chí đánh đừng lo, một cái tát đi xuống về sau, dĩ nhiên là ra ngoài ý muốn thanh thúy dễ nghe, không hổ là đã sớm hoàn toàn chín mùi thiếu phụ lão sư, này mông thật sự là rất có co giãn rồi, đánh đi lên là thực sự là vô cùng có xúc cảm. Phảng phất là phát hiện đến tân ngoạn pháp Diệp Vũ trực tiếp là hướng về Tằng Lê mông cong dùng sức vỗ. Đồng thời là tăng nhanh Cổ Tĩnh Văn bên này quất đánh, một bên hung hăng địt huyệt, một bên làm nhiều việc cùng lúc vỗ lấy Đại Mỹ Lê cùng Đại Mỹ Viên mông cong. Bất quá Đại Mỹ Lê cùng Đại Mỹ Viên xác thực thích, duy chỉ có là khổ Cổ Tĩnh Văn, nàng hiện tại chỉ có thể là ghé vào chính ở giữa nhìn Đại Mỹ Viên cùng Đại Mỹ Lê các nàng bị Diệp Vũ tùy ý dạy dỗ trêu đùa, biến thành nàng hiện tại ngược lại là lúng túng khó xử muốn chết. Diệp Vũ cũng phát hiện đến Cổ Tĩnh Văn lúng túng khó xử, cho nên tại chơi thượng trong chốc lát về sau. Lại dương vật rút đi ra, hướng về Tằng Lê địt, biến thành đột nhiên là các loại hư không Cổ Tĩnh Văn cùng Cao Viên Viên chỉ có thể là báo đoàn sưởi ấm cho nhau an ủi. Ba cái đại tỷ tỷ Mỹ nữ lão sư cùng Trương Tân cái này xã đoàn linh hồn nhân vật cứ như vậy cho nhau giao nhau cảm nhiễm, người chơi ta làm ngươi một mực điên cuồng đến rạng sáng một điểm, lúc này mới gân mỏi lực cạn ôm nhau mà ngủ, khác kia một chút tiểu muội muội không rõ ràng lắm, bọn hắn tối nay là thật hoàn toàn tận hứng. Cái khác kia một chút các bé tiểu muội muội tự nhiên không phải là từng cái đều hưởng thụ đến, bất quá đêm nay chủ yếu là phá băng, kéo vào lẫn nhau ở giữa quan hệ, tính là chân chính ý nghĩa thượng thẳng thắn thành khẩn gặp lại, sau này sẽ là chân chính người mình, rốt cuộc không cần lo lắng hạnh kiểm phân cùng kiểm tra phòng phương diện này vấn đề, hơn nữa có giáo viên hướng dẫn giúp đỡ quan hệ xã hội che lấp, một chút vi quy chơi tác cùng xã đoàn hoạt động cũng thuận tiện không ít. Về phần cùng cây anh đào muội tử bên kia quan hệ, vẫn thật là thiếu một chút ngăn cách. Về sau coi như là cùng một vòng tròn tử chiến hào đồng đội rồi, cho nên tại ngày hôm sau, một đám người là thương nghị lên xã đoàn chính thức thành lập sau lần đầu xã đoàn hoạt động. Bởi vì lập tức liền lễ quốc khánh là có điều nghỉ, cho nên cuối tuần là công việc bình thường ngày, là muốn đến trường, một đám người thương nghị một phen sau quyết định chọn tại thứ tư đến thứ sáu ba ngày nay, từ hai cái giáo viên hướng dẫn cùng hai cái minh tinh cố vấn cùng một chỗ dẫn đội đi khóa ngoại hoạt động. Đơn giản tới nói chính là lấy Be Mỹ học xã danh nghĩa khai triển khóa ngoại đầu đề nghiên cứu, vì tiếp theo công khai khóa đầu đề nghiên cứu làm chuẩn bị, nhưng khẳng định không thể là hy sinh chính mình lúc nghỉ ngơi lúc, nhiều người như vậy không hợp lý, cho nên là dốc lòng cầu học giáo xin, từ đạo diễn lão sư dẫn đội, tính thành khóa ngoại phụ đạo, không ảnh hưởng bình thường đến trường, biến thành một loại khóa ngoại dạy học. Rất nhiều đại học đều có như vậy hoạt động cùng khóa ngoại dạy học, dù sao có chút khoa hệ nhu nếu như vậy làm. So với đơn thuần chính là tại lớp học thượng máy móc đi học cũng có trợ giúp cùng dạy học hiệu quả, biểu diễn hệ bản thân cũng có, nhưng đại nhị rất ít, bất quá Be Mỹ học xã thực đặc thù, cho nên tại có giáo viên hướng dẫn đảm bảo về sau, trường học đồng ý là có thể trước tiên nghỉ, đem nguyên vốn hẳn nên bình thường đi học 3 ngày thời gian làm việc dùng tại xã đoàn hoạt động khóa ngoại dạy học phía trên. Điều này cũng làm cho Bắc Điện khác ở trường sinh lần thứ nhất chân chính thấy được Be Mỹ học xã cường đại, đây không thể nghi ngờ là làm không ít người không ngừng hâm mộ. Cũng để cho rất nhiều vừa gia nhập xã đoàn người mới hưng phấn không thôi. Như thế nào còn muốn thu thập hành lý, không phải là tại Bắc Kinh bên này sao? Nhìn đang tại phòng ngủ thu thập hành lý Trình Tiêu, Ngô Tuyên Nghi cùng Mạnh Mỹ Kỳ đều phi thường ngoài ý muốn, dù sao chính là tại Bắc Kinh này phiến, không cần như vậy chuyện bé xé ra to à. Bắc Kinh, nghĩ gì thế, nào có đơn giản như vậy, là muốn đánh bay đi bên ngoài đầu để nghiên cứu. Thứ nhất chạm liền là nằm ở ma đô toàn bộ Á Châu lớn nhất trong phòng chụp ảnh cùng màu xanh lá ảnh lều. Bè Mỹ học xã cùng khác kia một chút xã đoàn có thể không giống với. Thực lực là thực sự là vô cùng hùng hậu. Quên đi, không theo các ngươi tán gẫu cái này, ta ngày mai phải dậy sớm, có thể không thể tới trễ. Trình Tiêu vẫn rất có đúng mực, biết không có thể quá mức đắc sắc, cho nên là rất mau câm miệng, yên lặng thu thập hành lý, tính toán đi ngủ sớm một chút xuống. Ngô Tuyên Nghi cùng Mạnh Mỹ Kỳ nghe vậy tự nhiên là phi thường khó chịu. Nhưng dù sao cũng là một cái kinh kỳ công ty đồng đội kiêm bạn cùng phòng, hơn nữa lúc trước cũng là cùng một chỗ tại Nam Triều Tiên bên kia đương luyện tập sinh, về sau nói không chừng còn phải trông cậy vào Trình Tiêu kéo nàng nhóm một phen, đem các nàng cũng cùng một chỗ kéo vào xã đoàn, cho nên là gương mặt nhiệt tình giúp đỡ cùng một chỗ thu lại. Không đơn thuần là Trình Tiêu cái này phòng ngủ, khác một chút phòng ngủ hiện tại cũng đều phi thường náo nhiệt, vừa nghe là muốn ngồi máy bay đi bên ngoài, hơn nữa ăn ngủ nghỉ những thứ này đều là xã đoàn toàn bộ bao. Không ít không có thể gia nhập bè Mỹ học xã tại giáo sinh là hâm mộ nước miếng chảy ròng. Như vậy tính toán, một tháng 3.000 hội phí là thực sự là vô cùng tiện nghi. Chỉ là khóa ngoại hoạt động tửu điếm dừng chân sẽ không chỉ 3.000 khối A, không hổ là danh tiếng lừng lẫy thổ hào xã đoàn. Này tài lực là thực sự là vô cùng hùng hậu. Thứ tư, cũng chính là tháng 9 năm 28 hào sáng sớm, một đoàn người trực tiếp là ở cửa trường học tập hợp, ngồi lên chuyên môn xa hoa xe buýt trực tiếp đi tới sân bay. Chuẩn bị lên tàu chuyên môn tư nhân trước phi cơ hướng lên hải, sau đó thẳng đến toàn bộ Á Châu lớn nhất trong phòng chụp ảnh cùng màu xanh lá ảnh lều khảo sát học tập. Thứ 2161 chương Bè Mỹ học xã lần đầu xã đoàn hoạt động 2. Ý hàm ngươi nhìn, nơi này thật nhiều ăn đó a, nhìn đều ăn thật ngon, chính xác là có thể không số lượng tùy tiện ăn sao. Tiến vào VIP hậu cơ đại sảnh về sau, Dương Siêu Việt là bị đập vào mi mắt các loại mỹ thực hoàn toàn kinh ngốc. Kỳ thật không chỉ là Dương Siêu Việt, cũng không phải là tất cả mọi người là thổ hào phú nhị đại, phần lớn chính là gia đình điều kiện tạm được, máy bay nhất định là có ngồi qua, nhưng thương vụ khoang thuyền cùng khoang hạng nhất vẫn là có rất ít cơ hội trải nghiệm, nhất là loại này chỉ có khoang hạng nhất hành khách mới có thể tiến vào siêu cấp VIP hậu cơ đại sảnh, đại đa số người bình thường khả năng cả đời cũng chưa cơ hội tiến vào. Loại này cấp bậc hậu cơ đại sảnh có thể không đơn thuần là làm tôn quý VIP hành khách tại thoải mái rộng mở dành riêng không gian nghỉ ngơi chờ đợi lên phi cơ đơn giản như vậy, nơi này còn cung cấp đủ loại kiểu dáng tiệc đứng thực, hơn nữa siêu cấp VIP thính cùng bình thường VIP thính khác biệt, cái kia thương vụ khoang thuyền cùng một chút bạch kim tạp người sử dụng có thể tiến vào, hơn nữa còn có thể tiêu tiền tiến vào, một lần cũng liền 150.200 nguyên, hoàn cảnh cùng cung cấp đồ ăn tự nhiên tương giác khá xa. Siêu cấp VIP phòng nghỉ chỉ có thể là khoang hạng nhất người sử dụng. Hoặc là ít có công ty hàng không siêu cấp VIP người sử dụng, cùng với một chút tuyển chọn đem chính mình dưới cờ tư nhân máy bay tại cái này sân bay ngừng siêu cấp phú hào, Chu Dã các nàng chính là người sau. Bởi vì Chu Dã bên này vẫn thật là tư nhân máy bay, hơn nữa còn không phải là bình thường tư nhân máy bay, hàng năm quay xong phí duy trì phí liền phải hao phí hơn 1.000 vạn, cũng không là bình thường khoang hạng nhất siêu cấp VIP có thể so sánh. Cho nên hiện tại tiệc đứng cơm ngọn là tuyệt đối vượt qua 200. Phải biết thậm chí qua chính là bữa sáng mà thôi, nhưng đã là có gần 200 loại các loại mỹ thực tùy ý chọn lựa, là có các loại tinh xào đồ ngọt cùng một chút nhìn qua cũng rất tốt uống đồ uống, thậm chí còn có Starbo trồng Ha Căn Đạt tự tạo điều kiện cho ngươi tùy ý thưởng thức, bất quá chân chính hiểu công việc biết hưởng thụ cuộc sống, bình thường đều là uống tay mài cà phê. Phi Thượng Hải khoảng cách quá gần rồi, cũng liền hai cái đến giờ, cho nên không tìm đầu bếp, trôi qua không sai biệt lắm là giữa trưa bộ dạng. Cho nên đại gia không ăn điểm tâm ở nơi này trực tiếp giải quyết tốt lắm. Muốn ăn cái gì tùy tiện ăn, không hề biết có thể hỏi phòng nghỉ nhân viên phục vụ. Có sao nói vậy, siêu cấp VIP phòng nghỉ tiếp viên hàng không chất lượng là thực sự là vô cùng không tệ, nhìn qua đều thật xinh đẹp dễ nhìn, dáng người cũng bổng, có chút thậm chí đều không thua biểu diễn hệ nữ sinh. Bất qua nghĩ nghĩ này cũng bình thường, địa phương khác còn có lửa giấy giả thổ hào, nơi này phần lớn vẫn có một chút của cải, thật muốn bên cạnh người giàu có. Chỗ như thế tuyệt đối so với bình thường hậu cơ đại sảnh VIP phòng nghỉ kháo phổ, cho nên nơi này tiếp viên hàng không chất lượng tuyệt đối xem như cao nhất. Lý Tẩm là bè Mỹ học xã cố vấn, bản thân vẫn là Trương Tân Kiền tỷ tỷ, cho nên nàng cũng có cùng một chỗ, bởi vì học tỷ thân phận, đại gia đối với nàng có thể nói là phi thường khách khí. Đương nhiên, học tỷ học trường còn nhiều rất nhiều, nhưng chân chính có thể lăn lộn suốt đầu, có được Lý Tẩm hiện tại gia vị vô cùng thiếu, chân chính nhìn vẫn là bản thân giang hồ địa vị. Lý Tẩm nhưng là vòng nội top 10 đứng đầu nữ minh tinh. So sánh với Siêu Việt các nàng, Trương Tân bên này liền ăn nhẹ mộc mạc nhiều, lại không phải là nếu chưa ăn thứ tốt, tự nhiên bất hội thật chạy qua chiếm tiện nghi, tùy tiện ăn một chút ứng phó một chút là được. Chân chính đại tiệc là đặt ở buổi tối, cũng không như bây giờ giản dị. San hô hải bài hát này thật bồng, đến lúc đó Tân Tân ngươi đảm đương tỷ tỷ MV nam chính như thế nào. San hô hải này thủ là nam nữ hát đối tình ca, chất lượng rất cao, truyền sướng độ cũng không tệ, là Diệp Vũ viết cấp Lý Tầm album mới mặt khác một bài chủ đánh ca, một bài gió nổi lên một bài san hô hải, album mới chất lượng xem như có bảo đảm. Cho nên khi cách 2 năm, Lý Tầm cái này nhạc đàn thiên hậu là lại tính toán phát album rồi, bất quá thực tế album bán ra khả năng còn phải lại đợi nửa năm trở lên, cũng chính là cách xa lần trước album bán ra khoảng cách 2 năm rưỡi trước thời gian. Nếu như nữ nhân vật chính là thấm tỷ ngươi lời nói, ta cái này làm đệ đệ tự nhiên không thành vấn đề. Đương nhiên là ta, không phải là ta còn có thể là ai. Bất quá cát xê ta liền không cho, bằng không siêu dự toán. Không có việc gì, ngươi có thể đến chúng ta xã đoàn đảm nhiệm cố vấn, cung cấp nhiều như vậy trợ giúp cũng rất để ta cái này làm đệ đệ cảm kích, sao có thể hỏi tỷ ngươi muốn cát xê, một điểm nhỏ bận rộn mà thôi. Nhìn quan hệ tốt lắm rất là vô cùng thân thiết tỷ đệ hai người. Bốn phía khác Bắc Điện ở trường sinh đó cũng không là bình thường hâm mộ. Bản thân chính là quốc dân nữ thần, vòng nội sắp xếp thượng đẳng đại mỹ nữ, đồng thời còn có rất mạnh người mạch cùng bằng sức ảnh hưởng lớn. Tốt như vậy tỷ tỷ ai không muốn, như thế nào chuyện gì tốt cũng làm cho Trương Tân bắt kịp rồi, bộ dạng suốt chẳng lẽ chính xác là có thể muốn làm gì thì làm. Máy bay là 9 đốt lên phi, cho nên đại gia là đang tại 8:40 trái phải rời đi phòng nghỉ, tư nhân máy bay tối thuận tiện trinh là điểm này. Có thể căn cứ thói quen của mình hành trình xác định thời gian, không cần sáng tinh mơ, cấp bách gấp gáp vội vàng rất sợ bỏ qua đăng ký thời gian. Hơn nữa liền trải nghiệm cảm cùng thoải mái độ tới nói cũng tuyệt đối không phải là bình thường hàng không dân dụng hành khách có thể so sánh. Ngay từ đầu đại gia cho rằng chính là loan lưu linh tinh giá trị vài cái ức cao cấp tư nhân máy bay, kết quả chính thức đăng ký sau mới ý thức tới này dĩ nhiên là giá trị mấy chục ức dùng không khách A380 cải tạo siêu hào hoa tư nhân máy bay, đã siêu việt cá vòng phạm vi này. Tại quốc nội Forbes tài phú bảng thượng cũng là sắp xếp thượng đẳng số 1 số 2 tồn tại, là chân chính đại lão tọa giá. Đương nhiên, này tư nhân máy bay không phải là Chu Dã, là mẹ nàng Thái nói chi, bởi vì thường xuyên muốn khắp thế giới chạy khắp nơi, tăng thêm trong tay thực tế tài phú nhiều đến chưa dùng hết, cho nên là hao tốn không sai biệt lắm 3 ức đô la định chế như vậy một trận không trung tửu điếm, trên máy bay mỗi một tấc không gian đều lộ ra tiền tài hương vị. Này máy bay giá trị ít nhất hơn 20 ức, khoa trương như vậy sao? Dương Siêu Việt là trợn tròn một đôi lưu viên mắt to, gương mặt khó có thể tin. Bình thường, đây là cũng từ mẹ nàng, chính là gần nhất vô dụng cho chúng ta mượn dùng một chút mà thôi. Vương Sở Nhiên cảm thấy này cũng là rất lơ lỏng bình thường một sự kiện, dù sao nàng đi theo chính mình tỷ phu bên người là có từng thấy quen mặt, cũng từ cùng mẹ nàng tại tỷ phu chỗ đó cũng không tính là tạm được, không bằng vài cái chị dâu lợi hại. Bất quá tại cái khác xã đoàn thành viên trong mắt, là thật cảm thấy Chu Dã trong nhà thật là lợi hại. Nhìn ánh mắt của nàng càng trở lên cực nóng lên. Cảm thấy vẫn là Chu tỷ lợi hại, về sau đại gia hãy cùng Chu Dã cái này siêu cấp bạch phú Mỹ ca vòng thứ nhất công chúa lăn lộn. Thứ 2162 chương Be Mỹ học xã lần đầu xã đoàn hoạt động 3. Đây là nhìn cái gì điện ảnh? Máy bay rất lớn, có chuyên môn ảnh âm vực, bởi vì đều là điện ảnh học viện đệ tử, cho nên là trực tiếp tại ảnh âm vực nhìn lên điện ảnh, một bộ Diệp Vũ cũng chưa quen thuộc Âu Châu điện ảnh. Tân ca người không biết bộ phim này, đây chính là năm trước Bách Lâm liên hoan phim lấy được thưởng điện ảnh, Kim Hùng thưởng, là Tạ lão sư đề cử làm nhìn. Tên là Không nên đụng ta. Gì, Kim Hùng thưởng, đồ chơi này ai để ý, tùy tiện a, loại này điện ảnh ngẫu nhiên nhìn nhìn là được, đừng quá tưởng thật, Âu Châu tam đại liên hoan phim chính là đồ vui lên, ý nghĩa không lớn. Diệp Vũ cùng rất nhiều thế hệ trước điện ảnh nhân khác biệt, hắn thuộc về tương đối phải cụ thể tiếp đất khí cái loại này. Cũng không biết là điện ảnh là cái gì phi thường cao lớn thượng nghệ thuật, nếu người chụp điện ảnh không có phòng vé, không có người muốn nhìn, cái gọi là nghệ thuật thành phần bất quá chính là một chuyện tiếu lâm mà thôi. Liền cầm lấy cái gọi là lấy được thưởng điện ảnh nêu ví dụ, hàng năm nhiều như vậy liên hoan phim quốc tế giải thưởng lớn, ít nhất 30 bộ lấy được thưởng điện ảnh, nhưng chân chính có thể trở thành kinh điển, 10 năm 20 năm vẫn như cũ có thể kéo dài không suy lại có mấy bộ. Không phủ nhận nghệ thuật điện ảnh bên trong có tốt điện ảnh, nhưng này mới mấy bộ. Hơn nữa đứng ở buôn bán cùng điện ảnh ngành nghề phát triển góc độ, phần lớn cái gọi là nghệ thuật điện ảnh căn bản không ý nghĩa, bất quá là số rất ít một phần nhỏ nhân cuồng hoan mà thôi. Những cái này điện ảnh sở dĩ nhận được học viện phái truy phùng cùng nhận thức có thể, chủ yếu nguyên nhân vẫn là ở chỗ học viện phái đều là đã bị thị trường ngành nghề hoàn toàn đào thải đồ cổ, không phủ nhận bọn hắn ở giữa một chút người huy hoàng quá, nhưng ảnh thị ngành nghề đã từng huy hoàng quá khá hơn rồi đi, hiện tại không được là không được, đã chụp không ra phù hợp thị trường chủ lưu tốt điện ảnh. Cho nên vì bảo vệ chính mình thành thạo nghiệp nội ép cách cùng giang hồ địa vị, thị phi bình thường yêu thích phục cổ, đem một chút cái gọi là cổ điển Mỹ học cùng sớm không phù hợp thời đại chủ lưu phim văn nghệ thổi phồng rất cao, thế cho nên là làm Âu Châu Tam Đại Liên Hoan phim tại nội ngu là có phi thường đặc thù cao thượng địa vị. Kia một chút cái gọi là Tam Đại Liên Hoan phim ảnh đế ảnh hậu Diệp Vũ lại không phải là không kiến thức quá, bao gồm Áo Tư Tạp ảnh hậu Kim Cầu ảnh hậu đều có hợp tác quá không ít, kỳ thật cũng cứ như vậy. Cho nên Diệp Vũ bản thân cũng không hứng thú lắm, rất ít nhìn loại này điện ảnh, phần lớn đều là không ốm mà rên, tiện nhân chính là nói thêm nữa. Không nên đụng ta kỳ thật chính là như vậy một bộ phim, Laura là một cái 50 tuổi nữ nhân, đang cùng người khác tiếp xúc thân mật chung sinh ra tín nhiệm vấn đề. Nàng gọi tới nam kỹ, nhưng chỉ là quan sát đối phương thủ dâm, thông qua mùi vị mà không phải là chạm đến dẫn tới dục vọng. Vì giải trừ khốn nhiễu, nàng thỉnh giáo ở hai vị tính trị liệu sư. Thác Mã Tư là một không có bộ lông nam tử, cực độ hướng nội hắn tham gia một cái từ nhà tâm lý học cùng hộ lý nhân viên dẫn dắt thân thể chướng ngại chứng hỗ trợ tiểu tổ. Tại trong tiểu tổ, nàng gặp được mắc có tủy sống tính cơ héo rút chứng khắc Lý Tư Đế An. Nhà tâm lý học chỉ đạo bọn hắn theo nhẹ nhàng chạm đến đối phương bộ mặt, từng bước tiếp nhận đối phương cùng với thân thể của chính mình. Laura, Thác Mã Tư cùng khắc Lý Tư Đế An riêng phần mình cố gắng vượt qua cũ có hình thức, phòng ngự cơ chế cùng với cấm kỵ. Đi chặt đứt trói buộc, cuối cùng đạt được tự do. Liền này thứ đồ hư, cùng cấm phiến phim cấp 3 đều có liều mạng rồi, hố cha nhất chính là một điểm không suy nghĩ người xem thẩm mỹ cần phải, đổi thành một cái 20-30 tuổi gợi cảm mỹ nữ không được sao. Không muốn thiết lập làm một cái bác gái, như vậy nhìn thực sự là vô cùng ghê tởm người. Tuy rằng rất được học viện phái cùng giám khảo hoan nghênh, nhưng là một cái thẩm mỹ bình thường sinh lý không có gì chỗ thiếu hụt bình thường người xem. Loại này điện ảnh là thật dẫn phát sinh lý cùng tâm lý nghiêm trọng không khỏe, đừng nói cảm động, ghê tởm còn không sai biệt lắm. Nên phiến kế hoạch quay 7 năm, một lần bởi vì chừng mực quá mức lớn mật, lọt vào Romani điện ảnh quỹ phong sát, kinh tháng tư 3 vòng 2 ngày đạo diễn Kristen Mocker chạy nhanh trợ giúp, mới có thể bỏ lệnh cấm quay chụp. Bởi vì lớn mật rõ ràng màn ảnh ngôn ngữ, nên phiến tại Bách Lâm Liên Hoan phim chiếu phim khi từng dẫn phát đại phê người xem rời sân. Đương nhiên, đây là một loại tương đối huyền truyền thuyết pháp, trên thực tế chính là bên trong chủ yếu nhân vật vừa già lại xấu, còn cố ý chụp thành trưởng thành hướng, cho nên thực buồn nôn. Đường clip phim cấp 3 nhìn đều không được, có thể đem ngươi trực tiếp dọa liệt dương. Sự thật chứng minh cái này không phải là Diệp Vũ cá nhân quan điểm, rất nhiều niên đệ học muội nhóm nhìn trong chốc lát về sau, cũng đều xuất hiện sinh lý không khỏe, cảm thấy đáng ghét, cũng liền một số ít nhân cảm thấy đây là nghệ thuật, nhìn như si như say. Khó trách người đối với những cái này liên hoan phim không. Lý Tầm trước buổi tiếp nhìn trong chốc lát, sau đó đồng dạng là nhìn không được. Ban đầu ở Bắc Điện lúc đi học lão sư cũng đề cử cùng loại điện ảnh, thậm chí ở trường học nội bộ điện ảnh website thượng cung cấp tương ứng phiến nguyên, nhưng Lý Tầm các nàng cơ bản đều là buổi tiếp Diệp Vũ cùng một chỗ nhìn, hoặc là tại dưới đề nghị của hắn xem ảnh, cơ bản không chạm vào những cái này cái gọi là nghệ thuật điện ảnh, cho nên giống nhau nhìn vô cùng là ghê tởm. Người có biết? Ta đối với loại này điện ảnh luôn luôn không có hứng thú, phía trước trường học một chút lão sư muốn lắc lư ta biểu diễn, đều bị cự tuyệt rồi, thật đem ta đương ngốc tử nữa à. Diệp Vũ đều lười được đánh giá kia một chút lạn người, có chút cổ sư là thật vũ nhục vi nhân sư biểu bốn chữ này, làm người ta cảm thấy ghê tởm. Bất quá cũng may niên đại không giống, mình cũng không phải là bình thường đệ tử, một câu không có hứng thú không nghĩ nhận lấy là được, còn thật không có biện pháp ở trước mặt hắn run cái gì uy phong. Đổi thành trước kia có thể không phải như vậy, người muốn không phối hợp, không cho những lão sư kia mặt mũi, người nhưng đừng nghĩ dễ dàng tại bên ngoài nhận lấy diễn, biết dùng trường học giao cho bọn hắn một chút quyền lực mắc kẹt ngươi, đây cũng là Tam Đại học viện tàng ô nạp cấu, làm việc nội phong bình thanh danh bất hảo, thường xuyên tuôn ra một chút phản đối tin tức nguyên nhân. Nổi danh nhất dĩ nhiên chính là lúc trước quốc tế chương cùng có tiểu quốc tế chương danh xưng đồng giao, kia tình tiết là tương đương đặc sắc, thật muốn chụp thành điện ảnh, nghệ thuật thành phần rất cao. Đáng tiếc xác suất lớn không thể quá thầm, không có biện pháp, trường học muốn mặt. Dương Siêu Việt rõ ràng cho thấy đối với loại này điện ảnh không có hứng thú, nhưng bởi vì là người mới, tăng thêm bản thân tiến đến xã đoàn định vị là làm việc vặt tiểu muội, cho nên không ít người còn thật xem nàng như người giúp việc tại sai sử, là một chút mặt mũi cũng không lưu. Diệp Vũ tự nhiên là đem những người này đều ghi tạc tiểu bổn bổn phía trên, phía trước phỏng vấn chỉ là một mặt, lâu ngày gặp lòng người, chi tiết gặp nhân phẩm. Một chút giỏi về ngụy trang con sâu làm giàu nồi canh mặt sau nhất định là thanh lý, đều cái gì ngoạn ý, thật cho rằng Be Mỹ học xã là một điểm cửa đều không có. Thứ 2163 chương Be Mỹ học xã lần đầu xã đoàn hoạt động 4. Những người này tại sao như vậy a? Đều là mới gia nhập xã đoàn người mới, dựa vào cái gì chuyện gì đều để cho chúng ta làm. Nếu không chúng ta không phản ứng bọn hắn, Trình Tiêu cũng không là nhậm nhân ức hiếp tính cách, là chớp mắt sẽ không muốn cho nhân bưng trà dâng nước. Dù sao nhiều người như vậy, nếu kia ít cán bộ liền không nói, một cái hai đều là cùng chính mình giống nhau chiếu mới, giả trang cái gì đại gia. Lúc này Dương Siêu Việt vẫn là tương đối thành thật, có chút sợ hãi nói nhưng là, công việc của chúng ta cùng định vị chính là cái này a, nếu không ta tìm Mỹ sóng học tỷ hỏi một chút. Được chưa, người đi hỏi một chút tốt lắm. Trình Tiêu cũng có một chút sợ bị khai trừ xã đoàn, dù sao Be Mỹ học xã thực đặc thù, hơn nữa còn là thật rất có thực lực. Xã đoàn hoạt động đều là lên tàu giá trị hơn 20 ức tư nhân máy bay, so trường học có tiền nhiều hơn, toàn bộ nhạc hoa phòng trường còn không có người khác một trận tư nhân máy bay quý. Làm bí thư trưởng, bản thân là quản lý sở hữu hoa xem như chính mình trợ thủ tân một bên Mỹ sóng đang nghe Dương Siêu Việt dò hỏi về sau, hướng về cái này mới nhìn qua mặc dù có một chút non nớt nhưng phi thường tinh xảo xinh đẹp tiểu muội muội nhìn trong chốc lát sau trực tiếp trả lời đương nhiên không cần phản ứng bọn hắn, chúng ta lại không phải là tìm người giúp việc. Qua chủ yếu là hiệp trợ ta xử lý một chút văn bí công tác, tại bình thường mở sẽ cùng xã đoàn nội bộ văn án sắp xếp công việc vệ sinh ra bên trong lực. Bất quá nha, giống xã trưởng bọn hắn đang tại chơi mặt trược thời điểm đề nghị các ngươi tốt nhất là đi qua bưng trà dâng nước, thiết quả ướp lạnh ấn ấn bả vai những cái này, nói không chừng là sẽ có không tưởng được ngoài định mức ưu việt. Trình Tiêu các nàng lúc này mới chú ý tới Diệp Vũ bọn hắn dĩ nhiên là tại máy bay phía trên đánh lên mặt trược. Ngoạn chính là chuyên nghiệp lợi thế, cũng không biết đổ chính là lớn đến bao nhiêu. Cho dù là Dương Siêu Việt, bản chất thượng cũng là tiểu cơ linh quỷ một cái, chỉ là vừa gia nhập à ra còn không có thải nóng, sợ bị khai trừ cho nên mới có chút sợ đầu sợ đuôi, hiện tại lão đại đều đã nói như vậy, kia cũng không sao, đem xã trưởng ngựa của bọn họ thí chụp tốt là được. Siêu Việt đến đây à, thủ pháp không tệ, thật thoải mái, mặt trước biết chơi sao. Giúp ta đánh vài thanh, thắng coi như ngươi. Thua tính ta đấy. Ta bên này vừa vặn có chút việc muốn đi xử lý một chút. Là cái gì mặt trược? Xuyên ma, huyết chiến rốt cuộc. Ừ, huyết chiến rốt cuộc, đổi tam chương, thêm gọi rời đi, quát phong trời mưa, 50, 100, 200, 400, 800, thua cấp lợi thế, thắng thu lợi thế. Diệp Vũ nói xong cũng đem vị trí làm đã bị đưa cho hắn chùy bả vai mát xa Siêu Việt muội muội. Chủ yếu cũng là tò mò nha đầu kia may mắn quang hoàn có phải hay không thực sự có lợi hại như vậy. Một chút đặc thù nhân tài là có đặc thù quang hoàn, có chút cùng loại thiên phú, tựa như câu nói kia, thiên tài chính là 1% linh cảm tăng thêm 99% mồ hôi, nhưng này 1% linh cảm là quan trọng nhất, thậm chí so với kia 99% mồ hôi đều trọng yếu hơn. Cho nên có chút nhân tuy rằng không cố gắng thế nào, nhưng ngẫu nhiên linh quang vừa hiện có thể có kinh thế hãi tục mãnh liệt ngang trời xuất thế. Có chút phi thường cố gắng, nhưng nỗ lực cả đời đều phi thường bình thường, đây là thiên phú, cũng có thể gọi là quang hoàn. Phía trước chiêu nhân thời điểm Diệp Vũ kỳ thật liền tương đối coi trọng một chút người quang hoàn, nhưng thiên phú cùng năng lực cùng nhân phẩm cũng không nóc, cho nên hắn đã chú ý tới một chút người phẩm có vấn đề ra hỏa, tất cả đều ghi tạc tiểu bổn bổn phía trên, lại quan sát một đoạn thời gian, muốn quả thật vấn đề rất lớn, liền trực tiếp khai trừ. Tuy rằng Diệp Vũ tự nhận chính mình nhân phẩm quá bình thường, cùng người tốt xả không lên nửa xu quan hệ, nhưng bản thân hắn vẫn là hy vọng mình bên người đều là người tốt, muốn thực sự có nhân phẩm rất dở, tự nhiên bất hội chuyên môn đi bồi dưỡng đối phương, không ý nghĩa, bồi dưỡng được đến đây cũng bất quá là một bạch nhãn lang, không thể còn sẽ ở sau lưng ngươi đâm ngươi đao. Đến lúc đó còn dõng dạc chỉ cao khí ngang nói ta biết ngươi khinh thường ta, chưa bao giờ cầm lấy con mắt xem ta, ta tại trước mặt ngươi hãy cùng cầu giống nhau, chỉ xứng đối với ngươi các loại chó vẩy đuôi mừng chủ. Cho nên ta một mực cắn chặt hàm răng chịu nhục, vì nói cho ngươi, ta có thể có hôm nay là dựa vào ta cố gắng của mình cùng bản sự, ta chính là muốn đường đường chính chính nói cho ngươi, ta so ngươi càng mạnh xuất sắc hơn. Không biết còn thật cho rằng gia hỏa kia là bị bao nhiêu ủy khuất nhục nhã, kết quả. Hoàn toàn chính là quý nhân một đường đến đỡ, người khác nhưng là đối với hắn thực đạt đến một trình độ nào đó thực chiếu cố, nhưng căn bản không ký ân, ngược lại bởi vì một điểm ma sát cùng ủy khuất liền đem ngươi ghen ghét phía trên. Dần già thậm chí là đem ngươi trở thành kẻ thù, điển hình chỉ có thể cộng hoạn nạn không thể cộng phú quý. Loại này hiếm thấy Diệp Vũ gặp nhiều, nhất là tại ảnh thị ngành nghề, cho nên tại phát hiện đối phương có như vậy manh mối thời điểm không đến mức trực tiếp giết chết, nhưng là không nghĩ quá tiếp xúc nhiều, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Diệp Vũ trực tiếp cầm điện thoại lên cùng đầu bên kia điện thoại Bùi Di tán gẫu, đợi đi trước chuyên môn tửu điếm đem hành lễ buông xuống, mấy người bọn hắn hành lễ là phóng tại xe phía trên, trực tiếp đưa đi biệt thự, sau đó là lên tàu xe buýt đi tới màu xanh lá ảnh lều cùng trong phòng ảnh lều đi thăm học tập. Đợi Diệp Vũ qua nửa giờ trái phải lúc trở lại, kinh ngạc phát hiện siêu việt muội muội lợi thế đều nhanh muốn không chứa nổi rồi, tuy rằng hắn có giúp đỡ kích hoạt Dương siêu việt may mắn quang hoàn, nhưng tay này khí cũng xác thực tốt có hơi quá phân. Tam vạn, kỳ mỹ hợp là cẩn thận đánh ra một tấm chính mình không muốn bài, là thật bị cái này Dương siêu việt nghịch thiên bài vận dọa cho sợ. Giang, chương này là 6 vạn, tự sờ, song ám khắc, khiên thượng nở hoa, thuần một sắc, dịch mãn, trả thù lao. Không biết chính mình hôm nay vận may vì sao tốt như vậy, Dương siêu việt bây giờ là hoàn toàn cho phép cất cánh mình, phi thường hưng phấn, là không ngừng thua một cái lại một cái lợi thế. Không có biện pháp, nàng cho rằng chính là đánh ngoạn hoặc là ngoạn rất nhỏ, cũng không biết mình rốt cuộc thắng bao nhiêu tiền. Thật là lợi hại, siêu việt ngươi không có khả năng là xuất thiên A, ngươi là trong truyền thuyết mạt trược cao thủ. Không đúng vậy A, cũng không biết như thế nào hôm nay bài phong đặc biệt thuận theo, muốn gì đến gì. Phát hiện xã trưởng đã từng hết bận đến đây, Dương siêu việt là lập tức định đem vị trí trả lại nói xã trưởng ngươi đã về rồi, nếu không cũng là ngươi đến đây đi. Không có việc gì, ngươi tiếp tục ngoạn, dù sao sắp đến trạm. Ta tới giúp ngươi sắp xếp lợi thế, ngươi tay này khí là thật không sai A, đều nhanh đem mỹ hợp các nàng cấp thắng khóc. Kỳ mỹ hợp tiền tiêu vặt cũng không thể cùng Chu Dã mấy người các nàng so, tăng thêm bản thân vận may luôn luôn không tốt, còn có phá sản thuộc tính, gần nhất tài chính rất khẩn trương. Chủ yếu nàng lão ba đầu tư phim truyền hình đã xảy ra chuyện, có khả năng là sẽ xuất hiện mười mấy ức tổn thất, hiện tại thế nào còn cho nàng cái gì tiền tiêu vặt. Thứ 2164 chương be Mỹ học xã lần đầu xã đoàn hoạt động năm. Ta đi, này liền thắng 130 vạn hơn. Người nhà lá gan có thể thật là lớn, như vậy mặt trược ngươi cũng dám ngoạn. Nhìn siêu việt mới thu đến ngân hàng tin nhắn, Trình Tiêu là ký hâm mộ lại bội phục, nàng là xác định vững chắc không dám ngoạn. Ta ngay từ đầu không biết bọn hắn đánh như vậy đại, hơn nữa xã trưởng không phải nói, thắng tính ta đấy, thua tính hắn. Hắn ngay từ đầu nhưng là thua không ít, ta còn giúp hắn thắng trở về không ít tiền đâu. Trần Ý Hàm cũng có một chút kinh ngạc siêu việt tay khí, bất quá vẫn là thiện ý nhắc nhở siêu việt ngươi vẫn là thêm chút tâm A, ngươi như vậy thực dễ dàng đắc tội nhân, về sau thắng được rất nhiều thời điểm vẫn là muốn thích hợp phóng nhường, đừng quá đuổi tận giết tuyệt, không biết còn cho rằng ngươi là đang cố ý nhằm vào nàng. Dương siêu việt rất là lúc còn nhỏ gật gật đầu, ngay từ đầu nàng lại không biết ngoạn lớn như vậy, sớm biết rằng nào dám A, không thấy được Mỹ hợp học tỷ đều cuối cùng thua có chút phía trên mặt sao. Khó trách phản ứng lớn như vậy, có vẻ giống như thua đều có đại 200 vạn. Đang ngồi ở bảo mẫu trên xe, chưa cùng thành viên khác cùng một chỗ phát triển an toàn ba Diệp Vũ lúc này trực tiếp là đem Kỳ Mỹ ôm hết tại trên chân của mình trấn an nói được rồi, không liền thua một điểm nhỏ tiền đi ra ngoài, đừng nóng giận, tính ta đấy. Tiền này ta đến ra, chúng ta chuyển 300 vạn cho ngươi. Nói ba người bên kia tổn thất thực sự có trên mạng nghe đồn như vậy đại. Không biết, bất quá mấy ức khẳng định có, chủ yếu đều đã cùng đài truyền hình Internet bình đài ký tốt hiệp ước. Bây giờ là chế tác phương bên này xảy ra vấn đề, này kịch không có biện pháp bá rồi, chỉ có thể là AI đổi mặt cùng bổ chụp, thuộc về vi ước, một chút bình đài tự nhiên là trực tiếp lui. Thật sự là phiền chết rồi, đều cái gì nhân A, ngoạn cái gì không tốt, không muốn đi cưỡng gian. Chính mình muốn chết đừng liên lụy chúng ta a. Tại 2 năm trước võ mị nương truyền kỳ thượng nếm được ngon ngọt thích cái đẹp thần ảnh nghiệp, lần này là xuất thủ lần nữa, trực tiếp chọn chúng lịch sử phía trên lừng lẫy nổi danh truyền kỳ nữ thương nhân Ba Thanh, quả phụ Thanh, quay chụp lên Ba Thanh truyền. Nguyên vốn đã qua thẩm chuẩn bị phát hình rồi, kết quả bởi vì thay đổi kỳ dị lịch sử quá mức nghiêm trọng, bị bạn trên mạng trách cứ chống lại, cho nên là không thể không bị đánh hồi phúc thẩm, cuối cùng cắt nối biên tập một chút, đổi tên vì Thắng Thiên Hạ. Kết quả vừa muốn chuẩn bị phát hình, lại ra yêu thiêu thân rồi, lúc này đây kỳ thật cùng chế tác phương xuất phẩm phương quan hệ không lớn, là nam chính tại cái khác kịch tổ ra vấn đề, nhưng bởi vì là kẻ khả nghi cưỡng gian, vẫn là mất mặt vứt đến nước ngoài, tại Úc Châu bị địa phương pháp viện khởi tố, nhân bị trực tiếp chụp xuống dưới, ảnh hưởng phi thường phản đối, cho nên là bị xếp vào việc xấu nghệ nhân danh sách, bị toàn diện phong sát. Lần này liền đem Thắng Thiên Hạ cấp hố thảm, đây chính là nam chính, này kịch còn như thế nào phát hình. Duy nhất bổ cứu biện pháp chính là AI đổi mặt tăng thêm chụp, khẳng định nghiêm trọng ảnh hưởng đến kịch tập chất lượng, phía trước giá cao mua sắm quảng cáo cùng bản quyền đài truyền hình võng bá bình đài phẩm bài thương tự nhiên là muốn giải ước, thậm chí xin bồi thường. Tuy rằng thích cái đẹp thần ảnh nghiệp không phải là duy nhất đầu tư phương, nhưng là chủ yếu đầu tư phương, mà công ty này chính là Phạm Băng Băng phòng làm việc truyền hình sau ảnh thị công ty, Kỳ Xây Hồng nhưng là lớn nhất cổ phần khống chế cổ đông, Phạm Băng Băng là nhị cổ đông, cho nên tổn thất phi thường thảm trọng. Phạm Băng Băng cũng may, ít nhất Cát Xê không cần lui, bản thân cùng nàng quan hệ không lớn, nhưng là thừa nhận không nhỏ kinh tế tổn thất, này cũng nói đầu tư có phiêu lưu, chính mình tham gia diễn ảnh thì kịch tốt nhất chớ tự mình đầu tư, có đôi khi cũng không hoàn toàn là chất lượng vấn đề, thiên tai nhân hòa cũng là có. Dù sao bộ này kịch nguyên bản không phiêu lưu, chụp hoàn có thể kiếm tiền, hơn nữa còn là nhiều cái ước lợi nhuận. Kết quả bộ này kịch bây giờ là nhất định không thể phát hình, dù sao Diệp Vũ Tại gặp chuyện không may sau đi tìm Phiến Nguyên, thế nhưng không có, thuyết minh bộ này kịch là phát sóng liên tục ra cơ hội đều không có. Bất quá loại hình này ảnh thị kịch còn rất nhiều, chính là ngoài vòng tròn nhân bình thường rất ít chú ý những cái này, không ít đầu tư rất lớn phim truyền hình bởi vì như vậy nguyên nhân không thể phát hình, ép tới ngoan đắc, thậm chí có thể ép 10 năm trở lên, cuối cùng hoàn toàn phát hình vô vọng. Đơn thuần chính là nhìn diễn viên đội hình cùng đề tài loại hình, có vẻ giống như không kém, có thể cũng không cách nào phát hình, có thể nói là một loại huyền học. Cho nên vòng nội rất nhiều người đều thực mê tín, phi thường e ngại loại này có không thể phát hình vấn đề kịch diễn viên chính là một bộ còn dễ nói, nếu như liền với vài bộ đều như vậy, là bị đương thành ôn thần, là ai cũng không dám tìm người quay phim. Vòng nội một ít các phương diện cũng không tệ, cũng không có gì phản đối tin tức minh tinh, đột nhiên liền lạnh, không phát hỏa, kỳ thật hãy cùng loại này huyền học có liên quan. Nếu không là người phong thủy không tốt, tham gia diễn ảnh thị kịch như thế nào sẽ không pháp phát hình. Liền bởi vì ngươi là bị vùi dập giữa chợ thể chất, phàm là ngươi biểu diễn ảnh thị kịch đều bị vùi dập giữa chợ rồi, thuyết minh ngươi không thể mang vượng một bộ kịch. Xả xa, dù sao Kỳ Mỹ Hợp bên này bởi vì trong nhà gần nhất ra một việc xác thực rất buồn khổ, nhìn quái đáng thương, Diệp Vũ tự nhiên là muốn ôm lấy nàng thật tốt yêu thương thương tiếc một phen, dù sao Mỹ Hợp bình thường vẫn là thật biết điều. Bất quá ngươi muốn thật cho là nàng là cái gì gặp rủi do thiên kim ngươi liền chỉ do suy nghĩ nhiều, nhà đầu kia là ở đây cùng Diệp Vũ diễn. Là rất nhanh liền lộ ra nguyên hình bán đáng thương nói hôn lễ của ngươi khiến cho ta đến diễn nha. Cái này không thể được, nữ nhân vật chính ta đấy, sáng sớm liền đã nói. Đồng tình thì đồng tình, thường nhân vật không thể được, Trần Phi Mưa là thứ nhất đứng ra cảnh cáo nói. Diệp Vũ cũng là gương mặt thừa nhận gật đầu một cái nói nữ nhân vật chính không được, tiểu vũ bản thân liền muốn thích hợp hơn một chút, nữ nhị a, ta đem nữ nhị cho ngươi diễn. Hoặc là đợi bộ ba. Ta đây vẫn là nữ nhị a, bộ ba trời biết là phải bao lâu, nói bộ ba tính toán viết cái gì à? Bộ ba là ngày mai ngươi, là một bộ zombie tai nạn tình yêu điện ảnh, đến lúc đó sẽ biết. Này nhưng là chân chính đại chế tác, đầu tư ít nhất ngũ ức nhân dân tệ, đây chính là thật khoa học viễn tưởng đặc hiệu mảng lớn, Hollywood A loại đại chế tác. Diệp Vũ vừa nói như vậy, đại gia lập tức tâm chuyển động. Kỳ thật lúc này đây xã đoàn hoạt động cũng cùng khảo sát hiện nay quay chụp trình độ điện ảnh công nghiệp có liên quan, Diệp Vũ tính toán độc lập hoàn thành như vậy một bộ phim chế tác. Dù sao bộ phim này thật muốn phách hảo liễu, Diệp Vũ cảm thấy sẽ rất có muốn làm đầu. Rất nhanh một đoàn người liền đến toàn bộ Á Châu lớn nhất trong phòng ảnh lều cùng màu xanh lá ảnh lều, trừ bỏ một số ít bản thân có thể nghiệm qua người từng trải bên ngoài, phần lớn đều bị thật sâu chấn động đến. Là làm mộng đều không nghĩ tới quốc nội còn có như thế đứng đầu như thế hiện đại hóa quay chụp căn cứ. Thứ 2165 chương kỹ thuật tiến bộ. Tại phim ảnh điện ảnh thời đại, căn cứ quay chụp điều kiện, mỗi ngày hoặc ít nhất mỗi tuần, kịch tổ đều sẽ có chạy phiến viên phụ trách vận chuyển quay chụp cho sáng tỏ quá phim ảnh đi tráng in hán, sẽ đem rửa xong dạng phiến mang về. Loại này tráng in tốt dạng phiến, cũng chính là tục xưng phim chéo. Mỗi lần theo tráng in hán cầm đến phim chéo về sau, đều tiến hành một lần kiểm tra chiếu phim. Chủ yếu là tiến hành kỹ thuật kiểm tra, ví dụ như cho sáng tỏ, tiêu điểm, phải chăng bại lộ đợi chi tiết kiểm tra. Đương nhiên, quan trọng nhất đúng là đạo diễn nhóm đối với quay chụp đi ra hình ảnh nội dung cùng biểu diễn tiến hành một chút thảo luận cùng bình phán, nếu như không hài lòng, hoặc là nhìn xong dạng phiến sau có cái gì ý tưởng mới, liền có khả năng ngày hôm sau chụp lại. Chạy phiến viên làm đúng là này qua lại vận chuyển phim ảnh công tác. Bởi vì chưa tráng in phim ảnh một khi gặp chuyện không may liền tổn thất trọng đại, cho nên công việc này cương vị trọng yếu phi thường. Đối với rất nhiều trí tại đương đạo diễn người tới nói, hắn nếu như có thể đảm nhiệm chạy phiến viên, vậy hắn cũng liền có thể gia nhập vào mỗi trời tối đối với quay chụp tư liệu sống thảo luận trong đó. Đây là phim ảnh điện ảnh thời đại, tốt nhất đủ giảng hòa học tập một vị đạo diễn quay chụp kỹ xảo cùng năng lực cơ hội, rất nhiều phi chính quy xuất thân đại đạo diễn chính là như vậy truyền hình đạo diễn. Mà khi đó muốn trở thành tương đối đặc thù chạy phiến viên là muốn giảng vòng tròn cùng xuất thân, bình thường chạy phiến viên liền thật chỉ là chân chạy, khẳng định không như vậy cơ hội, nhưng một ít bối cảnh nhân sĩ không bình thường, cho nên khi đó điện ảnh vòng có thể mỗi một vị đạo diễn, chẳng sợ phi chính quy xuất thân, sau lưng đều có một vị hoặc là nhiều vị sư ca quý nhân trợ giúp. Đây cũng là vì sao nội địa đạo diễn vòng, đặc biệt 21 thế kỷ đầu 15 năm, một mực bị chửi phong bế cùng muốn làm phái hệ nguyên nhân. Cái gì íp hệ thống? Các ngươi ở giữa không ít người phải có tiếp xúc qua, ít nhất học qua tương quan tri thức, nói một cách thẳng thừng kỳ thật chính là tại phim ảnh máy chụp ảnh quang học lấy cảnh khí thượng nhận lấy một cái phân quang khí, sau đó phát ra một đường video tín hiệu, lại liên tiếp đến đạo diễn máy theo dõi phía trên. Như vậy đạo diễn liền có thể thực khi nhìn đến màn ảnh nội hình ảnh cùng diễn viên biểu diễn. Tại không có bộ này thiết bị phía trước, đạo diễn đóng phim quả thật phiền toái. Khi đó chụp ảnh là quay chụp chung duy nhất có thể nhìn thấy hình ảnh người, hơn nữa hình ảnh còn không có biện pháp thả về, chỉ có chụp ảnh mới có thể quyết định chụp đi ra tư liệu sống có thể hay không quá. Đạo diễn cũng phải ngày hôm sau nhìn đến tắm đi ra dạng phiến, mới biết được ngày hôm qua rốt cuộc vỗ ra gì hiệu quả. Thẳng đến íp hệ thống, cũng chính là tục xưng máy theo dõi sinh ra về sau, đạo diễn mới cuối cùng có thể thực khi nhìn đến quay chụp hình ảnh cho nên IVS phía trước cái kia một thế hệ đạo diễn cùng sau nhưng thật ra là hai loại lý niệm cùng quay chụp thủ pháp. Đây cũng là đạo diễn rất ít có thể nhảy qua đại một mực thành công nguyên nhân, chỉ là quay chụp kỹ thuật tiện tay pháp cách mạng có thể đào thải rơi một cái rất lớn phê hành nghề người. Bất quá đồ chơi này đều sinh ra 20 năm sau rồi, tiến bộ không lớn. Cũng liền đủ nhìn một cái kết cấu cùng đại thể diễn viên biểu diễn, lại chi tiết quang so, quang hiệu, sắc thái đều nhìn không ra, vẫn phải là đợi dạng phiến tắm đi ra mới có thể nhìn ra chân chính hình ảnh hiệu quả. Kỳ thật kỹ thuật phát triển đến bây giờ. Đạo diễn đã sớm có thể ngồi ở studio tùy thời thả về rồi, máy theo dõi mang ghi hình công năng, này cũng là rất thuận tiện. Nhưng mà vòng nội đại đa số thế hệ trước đạo diễn vẫn như cũ vẫn là thói quen ở truyền thống íp hệ thống, này vẫn là hiện nay nội ngô chủ lưu quay chụp thủ pháp. Nói cách khác, hiện nay nội ngô, phần lớn còn dừng lại tại trước thời đại quay chụp thủ pháp phía trên, rơi ở phía sau tiêm bưng kỹ thuật gần 10 năm. Tại 09 năm thời điểm Hollywood cũng đã nghiên cứu ra đến đây phát ra tam thông đạo 10 bit 1920x1080 con số tín hiệu HD, đối lập truyền thống IP, đây mới là thật sự rất làm cho. Mà hiện nay càng là được xưng con số chụp ảnh niên đại, đạo diễn tại hiện trường cao thanh máy theo dõi thượng liền có thể nhìn thấy cơ hồ hoàn mỹ trở lại như cũ hình ảnh. Con số chụp ảnh, từng cái màn ảnh là một cái một mình văn kiện, trên cơ bản ngươi nghĩ như thế nào nhìn liền như thế nào nhìn. Chính nhìn, đổ nhìn đều được. Có chút yêu cầu cao đạo diễn, thậm chí có thể làm cắt nối biên tập sư tại hiện trường đóng phim ngay tại chỗ kéo phiến, chụp hoàn nửa giờ liền có thể nhìn thấy một tuồng kịch thô kéo hiệu quả. Mà chúng ta bây giờ chỗ cái này toàn bộ Á Châu lớn nhất trong phòng chụp ảnh, bao gồm sát vách màu xanh lá ảnh lều, chính là nội địa cái đầu sử dụng toàn bộ tự chụp ảnh, chân chính có thể cùng Hollywood đứng đầu trình độ so bả vai hiện đại hóa chuyên nghiệp phòng chụp ảnh. Cho nên nơi này kịch tổ chấp hành đạo diễn thường xuyên sẽ ở kịch tổ hiện trường trành kéo phiến, thường là tổng đạo diễn một câu, hắn cái này làm chấp hành liền muốn hầm ba cái đại đêm. Những người có tiền kia thổ hào kịch tổ thậm chí còn có thể làm được hiện trường dự điều sắc, đạo diễn tại máy theo dõi phía trên có thể trực tiếp nhìn đến trải qua cấp một điều sắc sau hình ảnh hiệu quả. Cũng chính là bỏ thêm lực kính. Tại nơi này, đạo diễn nhóm mới cuối cùng không cần ngày ngày chụp hoàn diễn còn muốn tắm cuộn phim, nhìn dạng phiến, mở thảo luận hội. Có thể tùy thời quay chụp tùy thời nhìn đến chính mình chụp đi ra này nọ, sau đó đúng lúc điều chỉnh, có thể tải trên diện rộng tăng lên hiệu suất hàng nhẹ vốn đồng thời, cũng đề cao tự thân trường không tính. Đây cũng là hiện nay đạo diễn cửa gần từng bước rơi chậm lại, càng ngày càng nhiều giã chiêu số phi chính quy xuất thân người truyền hình đạo diễn càng ngày càng dễ dàng nguyên nhân. Bùi Lạc Thần rất là đắc ý tự hào cấp bè Mỹ học xã những cái này ở trường sinh giảng thuật lên bọn hắn cái này siêu cấp ảnh lều chân chính chỗ cường đại. Vì sao nơi này thực quý vẫn là vô số công ty điện ảnh vô số kịch tổ đứng xếp hàng muốn tiến vào chiếm giữ, tại nơi này hoàn thành bọn hắn ảnh thị kịch quay chụp. Không cái gì khác nguyên nhân, liền bởi vì nơi này là chân chính làm được cùng quốc tế nối đường dây, là thực sự có cùng Hollywood đứng đầu phòng chụp ảnh so bả vai trình độ. Thiết bị cùng quay chụp hoàn cảnh, với người trực tiếp hao phí món tiền khổng lồ đi Hollywood là đồng dạng hiệu quả, đây là cái khác phòng chụp ảnh cùng truyền thống ảnh thị căn cứ hoàn toàn không cách nào bằng được. Trừ bỏ bản thân đầu nhập phi thường to lớn bên ngoài, có chút kỹ thuật cùng thiết bị cũng không là người tiêu tiền có thể thực hiện, Diệp Vũ bên này cũng là thông qua cùng Sony ảnh nghiệp hợp tác, lấy con chuột truyền nhà phương thức, thông qua Hollywood tại nội địa đầu tư kịch tổ từng chút để giành được nhất định phải tiêu phí thiết bị cùng kỹ thuật tích lũy, này mới có cái này siêu cấp ảnh lều sinh ra. Cũng đang bởi vì hiện tại nội địa liền có như vậy đứng đầu phòng chụp ảnh, cho nên nội địa một chút đại ảnh thị đầu sò bây giờ là dám đại thủ bút đầu tư chân chính IMAX 3D điện ảnh, dám so bả vai Hollywood như vậy hào chịch 10 ức 20 ức đầu tư quay chụp ma huyễn thần thoại sử thi cự phiến. Mà này tại hiện nay Hollywood là tuyệt đối không thể nào làm được, chỉ có thể nói hai khỏa thiên thạch tranh thủ đến cái kia 3 năm thật sự là quá trọng yếu, hiện nay có cái này hào chịch mấy trăm ức chế tạo siêu cấp ảnh thành nơi tay. Hollywood cũng không quá mức rõ ràng kỹ thuật ưu thế, Trung Mỹ xoa cự đã là bị tiến thêm một bước thu nhỏ lại, tại phần cứng phía trên phi thường đến gần. Thứ 2166 chương Be Mỹ học xã lần đầu xã đoàn hoạt động 6. Cùng chụp ảnh hệ đạo diễn hệ cái kia một chút chuyên nghiệp đối khẩu thuộc khóa này đệ tử khác biệt, biểu diễn hệ đại đa số thuộc khóa này sinh không hiểu lắm những cái này kỹ thuật chỗ cường đại, ngược lại là cảm thấy có chút nhàm chán. Rõ ràng cho thấy đối với một chút kịch tổ đang tại quay chụp màn ảnh càng cảm thấy hứng thú. Mà kia một chút chụp ảnh hệ đạo diễn hệ đệ tử là gương mặt hướng tới khát vọng nhìn những cái này bình thường căn bản không cơ hội tiếp xúc đứng đầu thiết bị, tùy tiện một bộ khả năng liền muốn hơn 100 vạn, thậm chí giá trị vài cái ức, nghe nói quý nhất một bộ mang đặc hiệu chữ số chụp ảnh thiết bị, nguyên bộ là được hơn 30 ức. Thực khoa trương có phải hay không, nhưng ở ngươi sau khi quay chụp xong, sau máy tính có thể trực tiếp đem ngươi vừa rồi quay chụp màn ảnh gia nhập trước tiên chế tác tốt đặc hiệu, thậm chí có thể trực tiếp tăng thêm một chút tư liệu sống. Nói cách khác ngươi nếu yêu cầu không quá cao, ngươi có thể trực tiếp hiện trường liền hoàn thành một chút đại tràng diện cùng đặc hiệu màn ảnh quay chụp, trực tiếp ra phiến. Đây là phi thường cường đại một loại kỹ thuật, nhất là tại sử dụng loại này ảnh lều có thể ký tên đặc hiệu màn ảnh cùng đặc hiệu tư liệu sống trao quyền cùng bản quyền sử dụng hiệp ước về sau, liền càng cường đại. Nói cách khác, nơi này không chỉ là quay chụp căn cứ, vẫn là một cái đặc hiệu tư liệu sống mua bán bình đài, một chút kịch tổ hao phí số tiền lớn chế tác đặc hiệu màn ảnh cùng đặc hiệu tư liệu sống tại nơi này là có dự bị. Khác kịch tổ muốn cho thuê sử dụng những cái này đặc hiệu tư liệu sống cùng đặc hiệu màn ảnh chỉ cần thanh toán rất nhỏ một khoản phí dụng là được rồi. Tuy rằng rất ít trực tiếp dập khuôn, nhưng đem những cái này xem như bán thành phẩm sử dụng, hậu kỳ tùy tiện sửa đổi một chút là thật có thể tiết kiệm không ít thời gian cùng tiền tài. Một cái 500 vạn đặc hiệu màn ảnh, người khả năng 50 vạn có thể cầm đến, mặt sau tiêu phí cái 100 vạn trái phải sửa chữa lần thứ 2 sáng tác, thực tế tiêu phí cũng liền 150 vạn, thời gian tiết kiệm 1-2 tháng không nói, còn có thể còn lại 70% phí tổn. Đối với phòng chụp ảnh cùng nguyên bản công ty điện ảnh tới nói, đây cũng là song doanh cả hai cùng có lợi, coi như là tế thủy trường lưu có thể liên tục thu vào, cho nên hiện tại rất nhiều sản phẩm trong nước tiên hiệp kịch chế tác trình độ là tăng lên rõ ràng. Thủy phân cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Trước kia tam ức đầu tư, khả năng thật lấy ra 1-5 ức thực tế phí tổn, bây giờ có thể có 1 ức cũng không tệ rồi, nhưng đối ngoại thành bổn là biến thành ngũ ức, thậm chí nhiều hơn, có thể nói là bọt biển thủy phân phi thường nghiêm trọng. Cho nên rất nhiều ảnh thị công ty đều rất nóng chung đầu chụp như vậy ép đại chế tác, màu xanh lá ảnh lều càng là đều trực tiếp xếp hàng đến 2021 năm, phi thường bestseller. Không phải đâu, đây cũng quá giả a. Tốt khôi hài a, điều này cũng kêu quay phim. Nhìn đang tại quay phim một cái cầu ngẫu tiểu sinh rất là di động khen hành động, Dương Siêu Việt là thiếu chút nữa nâng trường cười ra heo tiếng kêu, thật sự là quá tốt nở nụ cười, này cũng gọi là hành động. Tuy rằng một bên tổ Nga cũng hiểu được diễn kỹ này thực sự là vô cùng lạn, nhưng vẫn là hướng về miệng không có cản trở không hiểu lắm kịch tổ quy củ chiếu mới Dương Siêu Việt nhắc nhở tại kịch tổ nói chuyện chú ý một chút, tuy rằng chúng ta chính là đi thăm học tập, nhưng bị nghe được ảnh hưởng không tốt. Về sau ngươi muốn vào kịch tổ cũng giống như vậy, dù cho cười ngươi cũng phải nhịn ở, bằng không. Ngươi nhất định phải chết. Ừ, ta biết, bọn hắn đều nói ta dưa, kỳ thật ta tuyệt không dưa, rất lâu tinh một đám. Nói bộ này kịch ta nhìn nói trên net có 500 vạn cát xê, thật có thể cầm đến nhiều như vậy. So với cái khác, đây mới là hấp dẫn nhất Dương Siêu Việt địa phương, sở dĩ tiến vòng không phải là vì kiếm tiền nha, không khó coi. Suy nghĩ nhiều. Đây đều là có kinh kỳ công tỷ, hiệp ước phi thường hà khắc, cát xê 500 vạn, nhưng thực tế chân chính đến phiên tay hắn thượng khả năng cũng liền 3.500 vạn a. Có 3.500 vạn, không ít, học tỷ ngươi xem ta được không? Chờ ngươi đại tam lại đến nói lời này a, ngươi bây giờ, nữ ngũ đều không ai muốn. Tống Tổ Nhi nói nhưng là đại lời nói thật, hiện tại tiên ngẫu kịch đều là giảng vòng tròn giảng nhân mạch, cơ bản đều là kia một chút internet bình đài tại đầu tư. Cùng cái gì ảnh thì công ty hợp tác là sáng sớm liền định tốt, diễn viên căn bản không nhìn thực lực, mà là nhìn sau lưng tư bản. Giống bọn hắn hiện tại đang tại nhìn bộ này đứng đầu tiểu thuyết Internet đấu phá thương khung cải biên võng kịch, đối ngoại được xưng 6 cái ức đầu tư, nam nhất hào là một cái đương hồng cổ ngẫu tiểu sinh biểu diễn, nam nhị nam tam đều là tân tấn lưu lượng. Ví dụ như người nam này nhị, 500 vạn cát xê, nhưng diễn kỹ này là thật không dám làm người ta khen tặng. Diệp Vũ hiện tại bên cạnh cũng ở đây đi thăm, này kịch là Nga Hán đầu tư, thủy phân không bình thường, rất nhiều đặc hiệu đều là mô tư liệu sống lần thứ hai sáng tác. Hơn nữa tình tiết cải biến rất lớn, gần như thay đổi kỳ dị, diễn viên cũng đều là tìm một ít gì ngày mai chi tử, sáng tạo doanh linh tinh chọn tú yêu đậu, liền tam đại học viện cũng chưa đọc qua, chính quy biểu diễn cũng chưa như thế nào tiếp xúc qua, hành động chi lạn chi di động khen có thể nghĩ. Bất quá loại sự tình này Diệp Vũ lười quản, cũng không quản được, dù sao đến nơi này quay phim, hẳn là thiếu thì bấy nhiêu, ai người tình cảm từ cũng không cấp, người không đến có chính là nhân đến, như vậy một nhà không còn phân hào. Này lại không phải là đập tiền có thể muốn làm đi ra. Bất quá bây giờ nhất là phong cảnh tựa như chúng tinh phùng nguyệt cái kia nhân tự nhiên vẫn là Chu Dã, dù sao nơi này chính là mẹ nàng đầu tư chế tạo, nàng chính là nơi này chân chính tiểu công chúa. Đừng nhìn nơi này bây giờ là có mấy cái kịch tổ đồng thời khởi công, nhưng đối với nàng đều là khách khí, thậm chí chủ động mời nàng khách mời biểu diễn. Bất quá không có ngoại lệ đều bị cự tuyệt rồi, nàng mới chướng mắt những cái này lâu ép kịch tổ, đừng nhìn thổi phồng rất lợi hại. Kỳ thật phần lớn đều là đang dối gạt tiền. Triệu Nay Mạch cùng rất nhiều mới vừa vào biết không lâu người mới giống nhau, là tối hướng tới lớn như vậy chế tác, không biết là có bao nhiêu muốn biểu diễn, đáng tiếc không cơ hội, cho dù là đã trải qua mở đầu đại bảo, nóng bỏng nhất cái kia đoạn thời gian là nhận được không ít kịch bản, nhưng vẫn như cũng nhận lấy không đến dễ dàng nhất tạo tinh tiên ngẫu kịch cổ ngẫu kịch, phần lớn cũng chỉ là một chút giá thành nhỏ võng kịch. Trương Tân ngược lại nhận được không ít, thậm chí có đề cập qua nếu Trương Tân nguyện ý biểu diễn. Có thể cho nàng biểu diễn nữ hai nữ tam vở, ví dụ như bộ này đấu phá thương khung, sớm nhất liền có đi tìm Trương Tân, bất quá bị cự tuyệt. Hắn mới trương mắt như vậy cay gà. Năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường kịch có nghe nói sao? Ngươi hỏi ta làm sao mà biết, dù sao ta là hứng thú không lớn, cũng không cái này thời gian rỗi. Nếu như nói ngay từ đầu Diệp Vũ còn có một chút hứng thú, bây giờ là càng ngày càng không có hứng thú. Hơn nữa hắn hiện tại già vì cũng không thích hợp nữa quay chụp bình thường kim dung kịch, quá mất mặt. Triệu Nay Mạch sắc mặt phức tạp nhìn cùng một chỗ thi được Bắc Điện, nhưng hiện tại đã sớm phía trên vị trở nên nổi bật Trương Tân, sự chênh lệch giữa bọn họ là càng lúc càng lớn, đã đều nhanh nhìn không tới đối phương bóng lưng. Thứ 2167 chương nơi này thật sự rất đại. Thật giả, ta không phải là đang nằm mơ chứ, nơi này rốt cuộc là nhiều đến bao nhiêu. Hiện giai đoạn tổng cộng 12 cái phòng chụp ảnh đầu nhập sử dụng, diện tích gần 5 vạn m bình phương, kiến trúc diện tích trung siêu 10 vạn m bình phương. Trong này, có một tọa đơn thể diện tích vì 12.000 m2 toàn cầu lớn nhất phòng chụp ảnh. Đáng giá nhất sách chính là, sản nghiệp khu nội phòng chụp ảnh thủ sáng tạo nội bên ngoài dạp cảnh, tại lều nội xây dựng một cái bao dung tân Trung Quốc thành lập mới bắt đầu tới cải cách mở ra trước sau niên đại cảnh tượng, như công nhân công văn hóa, dạp hát, đại hội đường, xe lửa trạm, trường học. Công tiêu xã đợi giàu có thời đại đặc sắc khu kiến trúc, này liền phòng ngừa một chút niên đại kịch tiêu phí đại giá cả đáp cảnh, chế tác phương có thể đem phí dùng tại những địa phương khác. Đồng thời, cũng không thụ thời tiết hạn chế. Giống cái này số 3 phòng chụp ảnh, trước mắt là 800 kịch tổ tại quay chụp, đây chính là thổ hào kịch tổ, hào phí món tiền khổng lồ dùng nhất cục gạch nhất ngõa dựng lên diện tích 200 mẫu kiến trúc, không chỉ có nhân công mở ra một đầu tân Tô Châu sông, còn đối với hai bờ sông kiến trúc tiến hành một thực cảnh dựng. Quay chụp khi đem Ninh sóng cát trắng phá rỡ di rời cánh đồng định vì Tùng Thượng Hải hội chiến cảnh tượng lấy cảnh. Vì theo đuổi chân thật, kịch tổ cuối cùng 1.5 năm tại Hoa Nghị Điện ảnh Thế giới Tô Châu quay chụp căn cứ thiết kế xây dựng diện tích 200 mẫu, có được 68 đống kiến trúc thực cảnh, đào sâu 200 thước chiều dài Tô Châu sông, trở lại như cũ ra nhất hai bên bờ sông chiến hỏa mấy ngày liền địa ngục cùng thanh sắc nghê hồng thiên đường. Toàn bộ bộ phim dùng 300 quả pháo sáng đến tái hiện Tùng Thượng Hải hội chiến trường thượng chiếu sáng hiệu quả. Cộng thiêu hủy 300 nhiều cây di yên du cùng gần 5 tấn báo cũ, chế tạo một cái khói thuốc súng tràn ngập, lửa đạn nổi lên bốn phía chân thật chiến trường. Vì bày biện ra tốt nhất thị giác hiệu quả, bảo đảm hình ảnh chân thật cảm đồng thời đột hiển mỹ học giá trị, chụp ảnh chỉ đạo Tào Úc tại Studio Mark 2000 nhiều đèn bàn đến phối hợp khác biệt màn ảnh. Bất quá cuối cùng tại quay chụp tình tiết màn ảnh nhiều nhất tứ hạnh kho hàng thời điểm cũng là tuyển chọn chúng ta cái này siêu cấp ảnh lều, là đang tại ảnh lều nội hoàn mỹ phục chế tứ hạnh kho hàng. Mà không có tuyển chọn dùng trước một so một trở lại như cũ cái kia, biết tại sao không? Bởi vì chúng ta đều là lấy quốc tế tiêu chuẩn phòng chụp ảnh yêu cầu kiến tạo. Tại không gian thiết kế phía trên, chọn dùng song tầng đường cái thiết kế, cài đặt khách hàng lưỡng dụng thang máy, thuận tiện kịch tổ vận chuyển các loại ngọn đèn thiết bị. Thanh học thiết kế phía trên, chọn dùng song tầng cách âm xử lý, có thể thỏa mãn kịch tổ ảnh thị đồng kỳ tiếng ghi âm. Điện lực thiết kế thượng cũng có thể hoàn toàn thỏa mãn kịch tổ quay chụp dùng điện nhu cầu, không cần phát điện xe. Phòng chụp ảnh còn trang bị xung chân phụ thuộc dùng phòng, có thể hoàn toàn thỏa mãn kịch tổ hiện trường làm công, phục hóa, nghỉ ngơi, hội nghị đợi cần phải. Đồng thời, vườn khu nội đã thực hiện 5 giờ tín hiệu toàn bộ bao trùm, thuận tiện làm truyền hình khoa học kỹ thuật quay chụp tổng số tự chế tác. Lấy ảnh thị sản nghiệp vườn làm trụ cột, đem hoàn thành phòng chụp ảnh tụ quần kiến thiết cùng kịch hiện đại cảnh tượng bổ sung, thực hiện thực cảnh cảnh tượng cùng phòng chụp ảnh tại quy mô cùng phẩm chất thượng có tầng thứ cao hơn, rất cao chất lượng phát lực, nâng lên Trung Quốc ảnh thị sản nghiệp tinh phẩm hóa nội dung sáng tác. Nói cách khác, nếu như khác kịch tổ muốn phục chế mấy thứ này, không đơn giản chính là bộ dạng hàng, tại phí tổn đầu nhập phía trên đã không thể dùng tiền tài để hình dung, xa xa vượt qua này lớn nhất năng lực chịu đựng, cho nên hiện tại chỉ cần bố trí ngoại cảnh, làm bộ dạng hàng đi ra, lớp vải lót tuyển chọn tại chúng ta nơi này quay chụp là được, đây cũng là siêu cấp ảnh thành chỗ cường đại. 800 xem như hiện tại đang tại quay chụp vài cái kịch tổ chung khách hàng lớn nhất, cho thuê số 3 phòng chụp ảnh tiếp cận 6.000 bình, là đem tại nội bộ hoàn mỹ phục chế tứ hạnh kho hàng sở hữu nội cảnh, cho nên tương quan nội cảnh màn ảnh đều là tại nơi này hoàn thành. Cho thuê 50 thiên, phí dụng cao đạt 7.500 vạn tăng thêm một chút cải trang cùng sau sách trang phí dụng, phải mướn ảnh thành chuyên nghiệp đoàn đội. Bởi vì 800 là đại chế tác, hơn nữa cần phải giữ bí mật, cho nên cũng không có đối ngoại mở ra, trước mắt có thể mở ra chỉ có 3 cái phòng chụp ảnh, một cái màu xanh lá ảnh lều, 2 cái trong phòng chụp ảnh, trong này liền có bao gồm toàn cầu lớn nhất hào phòng chụp ảnh, này hoàn toàn hãy cùng một cái cải cách mở ra trước tiểu trấn không sai biệt lắm. Gần nhất lưu hành lên niên đại kịch, cho nên rất nhiều niên đại kịch hiện tại cũng là tại nơi này quay chụp lấy cảnh, nhưng đừng tiểu nhìn những cái này chính kịch, đặc hiệu phương diện tiêu tiền không nhiều lắm. Nhưng tại nơi sân phía trên bố cảnh tiêu phí cũng không nhỏ, hơn nữa nơi này lại không phải là không thể cải biến, phí tổn tuy rằng chút cao, nhưng là còn có thể thừa nhận. Thật lớn, chính xác là quá lớn, đây chính là tấc đất tấc vàng Ma Đô A. Này cũng không tính là thị khu, liền vùng ngoại thành đều tính không lên, chỉ có thể nói còn tại Ma Đô quản hạt phạm vi bên trong, lúc trước mở đầu chính là tại nơi này quay chụp. Chính là cái số 7 phòng chụp ảnh. Bất quá bây giờ bên kia tại chụp cái gì tiên hiệp điện ảnh, gọi là gì Trần Tình làm. Không đúng sao, ta ký tiên hiệp kịch bình thường đều là tại hoành điếm như vậy ảnh thành chụp A, tại sao muốn đến nơi này? Thiết bị thị giác vấn đề, người nói cái kia là ngoại cảnh cùng một chút thực chụp, nhưng một chút cần dùng đến đặc hiệu cùng nội bộ tổn hại màn ảnh, cũng chính là cái gọi là đại trang diện, trong phòng ảnh liều thích hợp hơn, bởi vì nơi này tùy tiện tu kiến tùy tiện phá hư, ảnh thành không thể được, chỗ đó kiến trúc đều là cố định nguyên bộ. Đã không phải là phí tổn sự tình. Hơn nữa nhiều lắm, nhìn bài một điệu, một chút không thiếu tiền đã không thỏa mãn với thông thường ảnh thành truyền thống quay chụp thủ pháp. Một đám người là một bên đi thăm một bên trao đổi lẫn nhau, đây cũng là Be Mỹ học xã một cái rất lớn đặc điểm, bản thân chính là lấy trao đổi học tập làm chủ, dù sao không ít tân sinh có thể nói là đại khai nhãn giới thêm kiến thức. Đồng thời nơi này là thật quá lớn, thực dễ dàng liền đi mệt, là thật mệt người, 10 vạn m bình phương là cái gì khái niệm. Một cái bãi bóng cũng liền 7.000 mét vuông trái phải, nơi này coi như là có mười mấy cái bãi bóng lớn nhỏ, từ đầu đi đến đuôi hãy cùng nghề nghiệp bóng đá vận động viên đá hoàn một hồi cường độ cao nghề nghiệp trận đấu không sai biệt lắm. Cho nên phần lớn đều là lên tàu điện động xa, thật muốn dựa vào hai cái đùi đi đường có thể đem nhân trực tiếp tươi sống mệt chết. Bất quá trình thể nhìn một chút đến vẫn như cũ vẫn là truyền thống cái kia một chút loại hình, phim khoa học viễn tưởng ít vô cùng, duy nhất phim khoa học viễn tưởng Lưu Lạc Địa Cầu không có đối ngoại mở ra. Bởi vì còn chưa bắt đầu quay chụp, trước mắt chính là tiền kỳ bố cảnh. Bộ phim này gần như là tại siêu cấp ảnh lều nơi này hoàn thành toàn bộ quay chụp, xem như siêu cấp ảnh thành năm nay tối khách hàng lớn, là trực tiếp mướn 159 hào phòng chụp ảnh. Thứ 2.168 chương Be Mỹ học xã lần đầu xã đoàn hoạt động 7. Buổi chiều đi thăm tính là đã xong, bây giờ là trải nghiệm nơi này tiệc đứng thính, đây chính là phục chế Hollywood bên kia. Là nhân cùng cơm ngọn 200 nguyên 12 giờ không gián đoạn cung ứng tiệc đứng thính, sở hữu tại siêu cấp ảnh thành công tác, chỉ cần là có phiếu ăn, đều có thể tùy thời quá đến nơi này đi ăn cơm. Đây là Diệp Vũ đề nghị, trước kia đi Hollywood thời điểm thường xuyên đều có thể tại một chút chuyên nghiệp ảnh thị căn cứ trải nghiệm đến như vậy chuyên nghiệp công nhân viên nhà ăn, cùng nội địa kịch tổ cặp lồng đựng cơm so với đến, nơi này như bức nhiều lắm. Bất quá cho dù là xây dựng như vậy siêu cấp nhà ăn, nhưng trên thực tế cũng không phải là từng cái kịch tổ đều bỏ được làm toàn bộ mọi người đến nơi này ăn cơm, phần lớn đều là một ít minh tinh cùng minh tinh người bên cạnh, kịch tổ tầng quản lý chủ sáng tạo đoàn đội tiêu phí đi ăn cơm, cũng bao gồm ảnh thành bên này nhân viên công tác, đây là người khác đường đường chính chính công nhân viên cơm. Nơi này cùng nghỉ đình có chút cùng loại, coi như là hải sản tiệc đứng, có sống cá phiến, ngày liêu, cơm tàu, tự giúp mình lẩu, cơm tây cùng hoa quả kem, bánh ngọt cùng các loại trà bánh những cái này, nhiều vô số vượt qua 200 loại mỹ thực. Cũng không tính rất cao quả nhiên xa hoa tiệc đứng, nhưng tuyệt đối không kém, tuyển chọn đa dạng, so cặp lồng đựng cơm mạnh hơn nhiều. Nơi này thậm chí còn có thể thưởng thức được bào ngư lao cơm cùng mới mẻ lẩu bào ngư những cái này, dù sao đối lập Bắc Điện đệ tử canteen, nơi này vẫn là muốn cường ra không ít, nhân cùng 200 nguyên có thể không tiện nghi. Mở ra thời gian là theo buổi sáng 10 điểm đến tối 10 điểm, 12 giờ không gián đoạn cung ứng, chỉ cần ngươi tạp kích hoạt rồi, có thể tùy thời quẹt thẻ tiến vào, nghĩ ăn thì ăn. Bất quá suy nghĩ đến phí tổn, rất nhiều kịch tổ vẫn là có cung ứng chuyên môn cặp lồng đựng cơm mới bao nhiêu tiền, đính thiên 15 nguyên một phần, tính là mỗi người bao hai bữa cặp lồng đựng cơm, cũng mới 30 nguyên, 200 nguyên đều có thể nuôi sống thất người. Cho nên tuyệt đại đa số long sáo cùng tầng dưới chót kịch tổ nhân viên công tác vẫn như cũ vẫn là cặp lồng đựng cơm phần món ăn, điểm ấy cùng Hollywood khác biệt. Nói chúng ta về sau nếu như là bên này quay phim, cũng có thể ngày ngày tại dạng này nhà ăn bên trong ăn cơm. Chính ăn tỏi rung sóng Long Dương Siêu Việt rất là kích động hỏi. Nghĩ thì đâu, nơi này chỉ có sắp xếp thượng đẳng diễn viên chính cùng kịch tổ tầng quản lý chủ sáng tạo đoàn đội mới có cơ hội tiến đến, long sáo tiểu phối hợp diễn liền đừng nghĩ. Chúng ta lúc trước quay chụp mở đầu thời điểm đó là không thiếu tiền, diễn viên chính không nhiều lắm, cho nên là toàn bao, nếu thật là một chút động mấy bách thượng thiên nhân đại kịch tổ, đạo diễn dám chế đồng ý, đầu tư nhân cũng sẽ không đồng ý. Chu Dã rất là trực bạch trả lời, xét đến cùng đầu tư nhân là vì kiếm tiền, làm sao có khả năng thật đem làm công nhân đương nhân nhìn. Về phần kia một chút diễn viên chính cùng tầng quản lý chủ sáng tạo đoàn đội, trừ bỏ bản thân rất trọng yếu bên ngoài, nhân số có hạn cũng là một cái mấu chốt. Này bao nhiêu người, cũng liền 3 năm 10 nhân A, toàn bộ đều bọc, một ngày cũng liền 1 vạn khối, cũng không tính thực thái quá, hơn nữa rất nhiều đại minh tinh ký hợp đồng đều có yêu cầu cơm ngọt, cho nên này thực hợp lý. Hiện tại tới gần buổi tối 19 điểm, đúng lúc là giờ cơm, nhà ăn nơi này thực khách là lục tục nhiều, dù sao cũng là kịch tổ, muốn toàn bộ ăn chút gì cơm rất nan, hơi lớn minh tinh thậm chí đều không có biện pháp đi ra, chỉ có thể là trợ lý trước tới dùng cơm. Sau đó lại tiếp tục cấp đại minh tinh tại nơi này đóng gói. Nơi này cùng bình thường tiệc đứng tính khác biệt, là có thể đóng gói hộp cũng là miễn phí, nhưng đóng gói hộp một người một lần chỉ có thể lĩnh một phần có thể một lần nữa tiến đến lĩnh, mỗi giờ giới hạn một lần, lớn nhất phần rất lớn, nhưng cũng không có khả năng đóng gói nhiều lắm đồ vật đi ra ngoài, quy củ vẫn là muốn. Cho nên đóng gói khu bên kia rất náo nhiệt, nhà ăn đang tại đi ăn cơm đại minh tinh cũng không nhiều. Ngược lại là kịch tổ chủ sáng tạo đoàn đội cùng tầng quản lý nhân viên kỹ thuật rất nhiều, một chút tiểu minh tinh dễ dàng gặp được, trong này không thiếu đã tốt nghiệp học trường học tỷ. Ví dụ như Mạnh Tử Nghĩa ở nơi này ăn cơm, sau đó là bị Lý Tầm phát hiện, kêu lên đến cùng nhau ăn cơm. Mạnh Tử Nghĩa bây giờ là đang cùng Tiếu Chiến, Vương Nhất Bác quay chụp Trần Tình Lệnh, nàng là nữ nhân vật chính, bản thân xem như nhị tuyến minh tinh, ân, tiểu màn hình, cho nên phiếu ăn vẫn có. Nàng vẫn là tương đối tham ăn ăn ngon. Cho nên chỉ cần có rãnh rỗi cơ bản đều sẽ mang trợ lý tới dùng cơm, so với đóng gói, nàng càng yêu thích chính mình chọn lựa chính mình thích ăn, ví dụ như cá sống phiến những cái này. Buổi tối muốn đi Trần Tình làm kịch tổ tham ban sao? Ta giúp các ngươi cùng đạo diễn nó một tiếng, chúng ta bây giờ chủ yếu là tại quay chụp môn phái nội một chút màn ảnh, rất hào ngoạn, các ngươi cùng Tiếu Chiến bọn hắn không phải là đồng học sao? Đồng học ở giữa lại không phải là quan hệ đều tốt lắm, đi hỏi một chút a. Nếu như có thể lời nói, đi qua thăm một chút vô giúp vui cũng không tệ. Chu Dã cùng Mạnh Mạnh vẫn là rất quen thuộc, liền trực tiếp lộ ra lên bọn hắn chân chính đồng học hữu nghị. Mạnh Tử Nghĩa đối với lần này ngược lại có thể lý giải, giống bọn hắn kia giới, bọn hắn cùng một ít đồng học ở giữa quan hệ liền quá bình thường, đều là cái gọi là plastic tìm muội. Mạnh Tử Nghĩa trực tiếp cấp đạo diễn gọi điện thoại nói một tiếng, trọng điểm cường điệu một chút Chu Dã thân phận bối cảnh, đạo diễn bên kia tự nhiên là lập tức đồng ý xuống. Tỏ vẻ hoan nghênh những cái này Bắc Điện niên đệ học muội học tập trao đổi. Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Tử Nghĩa trực tiếp là khoa tay múa chân đi ra một cái ok thủ thế, sau đó là hướng về Lý Tầm hỏi Khánh Dư Niên sự tình. Mạnh Tử Nghĩa nhưng là biểu diễn Diệp Linh, cùng Lý Tầm cái này Lâm Uyển Nhi là khuê mật, này nhưng là chân chính SSS cấp đại chế tác, xem như nội địa phim truyền hình trần nhà. Còn tại bố cảnh A, này kịch đặc hiệu không phải là rất nhiều, nhưng ngoại cảnh rất nhiều, cho nên trên cơ bản đều là một chút ngoại cảnh, đoán chừng phải đợi cho 6 tháng cuối năm A, đem đương kỳ lưu lại là được. Trần lão sư cùng Ngô Cương lão sư bọn hắn đã đồng ý biểu diễn. Nghe được Lý Tầm hứa hẹn cùng yêu sách về sau, Mạnh Tử Nghĩa cũng không là bình thường hưng phấn, tuy rằng nàng nhân vật này nhiều nhất tính cái nữ ngũ, nhưng cái này cũng không phải là bình thường tác phẩm, phân lượng rất nặng, xác suất lớn là có thể đại bảo. Bắc Điện gần nhất nhưng là vẫn luôn rất muốn tranh thủ đem Khánh Dư Niên biến thành kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, nhưng bị trực tiếp cự tuyệt. Ta có thể một người độc kiếm, ta tại sao phải phân ngươi, này lại không phải là cái gì tiền trinh, thật ngũ ước đầu tư, ít nhất có thể kiếm 10 ức, hơn nữa còn là hệ liệt kịch, toàn bộ hệ liệt ít nhất 30 ức trở lên tiền lời. Đúng rồi, ta vừa mới nghe được Tiếu Chiến người đại diện nói, tính toán làm hắn biểu diễn nói Băng Vân, ta ký nhân vật này tại hậu kỳ phần diễn rất nặng. Tiểu thuyết ta gần nhất luôn luôn tại nhìn. Lý Tầm trực tiếp nhìn về phía Diệp Vũ, Diệp Vũ lắc lắc đầu, Lý Tầm chớp mắt hiểu ý, trực tiếp trả lời nhân vật này lại không phải là cái gì A Miêu A Cầu đều có thể diễn, này kịch ta nhưng là phi thường coi trọng, mở không thể vui đùa. Thứ 2169 chương Bè Mỹ học xã lần đầu xã đoàn hoạt động 8. Ngay từ đầu Trần Tình làm sản xuất nhân Phương Phương cho rằng chính là bình thường trường học xã đoàn hoạt động. Kết quả hiện tại phát hiện nỗi ngu tiểu công chúa Chu Dã cùng Lý Tầm cái này siêu một đường đang nổi nữ minh minh đã ở, cộng thêm còn có Trương Tân như vậy tân sinh đại đệ nhất nhân, là lập tức liền đồng ý, thậm chí là tự mình cùng đi lên. Không có biện pháp, mấy cái này không một cái dễ chọc, nhất là Chu Dã cái này tiểu công chúa, bọn hắn hiện tại quay phim địa phương chính là người khác. Tuy rằng Thái nói chi bản thân không có đài truyền hình cùng lưu truyền thông bình đài, nhưng thực tế lực ảnh hưởng là xa xa vượt qua điện ảnh lĩnh vực. Tại tiểu màn hình giống nhau là nhất ngôn cửu đỉnh tồn tại, Hoa Ngô vòng nữ vương cũng không là nàng chính mình thổi đi ra, là được đến toàn bộ ngành nghề thừa nhận. Giống hiện giai đoạn còn tại trong chuẩn bị Khánh Dư Niên, Thái nói chi một chiếc điện thoại liền đem Trần Đạo Minh một lần nữa mời ra sân biểu diễn Khánh Đế, còn mặt khác tiếp nhận Lưu Kim 5 tháng vở, này tại cái khác đồng hành trong mắt thị phi bình thường không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Trần Đạo Minh cái gì tồn tại, đây chính là điện ảnh hiệp hội trưởng, có thể so với bộ cấp đại lão. Đã cũng không thể dùng bình thường diễn viên lão nghệ thuật ra để hình dung, trừ phi vừa hắn chính mình cảm thấy hứng thú nghĩ diễn, đã sớm không tồn tại mặt mũi nhân tình, là vòng nội có tiếng khó mời nhất vài cái thực lực phái ảnh đế một trong. Làm diễn viên chính, tự nhận đã thoát khỏi tân xã Điêu Phong ba Tiếu Chiến, hiện tại vừa nhìn thấy Trương Tân cũng rất là khó chịu tâm mệt, nhưng phía trước bị người đại diện trước tiên chào hỏi qua, tự nhiên vẫn là cùng một bên Vương Nhất Bác giống nhau, biểu hiện phi thường nhiệt tình. Không có biện pháp. Đây là thật không thể chiêu vào, bọn hắn sau lưng tư bản đều không thể chiêu vào, thật muốn chọc tới vị đại tiểu thư này nổi giận, không thể là vỗ một nửa đều có thể cho ngươi trên đường đổi đi, chớ nói chi là lúc này mới vừa mới tiến đi, đây cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Vừa nghĩ đến chính mình vì được đến nhân vật này phó ra bao nhiêu, Tiếu Chiến cũng không dám có bất kỳ cái gì bất mãn, thậm chí là phi thường hào phóng giải thích lên bộ này kịch cùng hắn biểu diễn nhân vật này. Diệp Vũ này không phải là một bộ hủ kịch sao? Nguyên tác bên trong ta nhớ được là hai người nam tại cùng một chỗ rồi, người ở đây bộ kịch cũng là như thế này suy diễn. Chính là có cái gọi là đánh nhân không đánh mặt, hủ kịch cùng nam đồng ảnh thì kịch kỳ thật vẫn luôn là một cái lôi khô, nữ khá tốt điểm, nam chính là thực sự là vô cùng mất mặt, tính là diễn cũng rất ít tại bên ngoài đề cập, thậm chí trước mặt mọi người trở mặt. Lúc trước Hồ Quân cùng Lưu Diệp liền quay chụp một bộ như vậy điện ảnh, bằng điện ảnh Lam Vũ. Lưu Diệp vinh quang lấy được thứ 38 giới kim mã thưởng tốt nhất nam chính thưởng, lấy được phim Hồng Kông kim tượng thưởng, Hồng Kông kim từ kinh thưởng tốt nhất nam chính để danh. Phim còn lấy được Pháp Quốc phí tác nhĩ thứ 8 giới Á Châu liên hoan phim tốt nhất phim vòng vàng thưởng. Tham gia triển lãm thứ 54 giới giác nạp quốc tế liên hoan phim. Có thể coi là như thế này, Lưu Diệp cũng cơ bản bất hội sách bộ phim này, thậm chí thực phản cảm có người ở trước mặt hắn đề cập bộ phim này, đây coi như là một loại quy tắc ngầm A. Cho nên Tiếu Chiến cùng Vương Nhất Bác lúc này sắc mặt đều không phải thực tốt nhìn, rất có điểm bị ngăn cửa đánh mặt ý tứ. Diệp Vũ là chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ nói Nga, ta cũng không hiểu nhiều lắm, là Mỹ Hợp tiểu giã các nàng có xem qua nguyên tác, phía trước lúc ăn cơm vừa vặn tán gẫu khởi việc này, ta là tốt rồi kỳ hỏi một chút, chủ yếu loại này đề tài bình thường phiêu lưu đều rất lớn, tò mò hiện nay chừng mực. Một bên sản xuất nhân Phương Phương cũng không phải cảm thấy này có cái gì, tăng thêm đây chính là tiểu công chúa tò mò. Là trực tiếp trả lời thượng tinh kịch khẳng định không được, tăng thêm chúng ta tăng thêm nữ nhân vật chính ôn nhu phần diễn, không có cuối cùng minh viết hai người tại cùng một chỗ, để lại một cái mở ra tính kết cục. đam mỹ đề tài ảnh thị kịch, nhất là phim truyền hình, bây giờ là phi thường có thị trường, Trần Tình làm xem như lần thứ nhất hoàn toàn mới nếm thử a. Nói Tân Thiếu trước ngươi biểu diễn Tam Sinh Tam Thế 10 Dặm Hoa Đào có vẻ giống như cũng là như thế này thiết lập a, đừng nói cho ta ngươi chưa có xem qua nguyên tác. Phương Phương là đăng tin online video ảnh thị nội dung chế tác bộ phó tổng giám đốc, phụ trách đăng tin video ảnh thị bản quyền mua đồ cùng tự chế kịch chế tác, khai phá cùng quản lý, đồng thời phụ trách nghệ nhân chủ tính trung tâm nghiệp vụ vận doanh cùng đoàn đội quản lý công tác. Tính đến 2023 năm nàng dẫn dắt đoàn đội chủ tính cũng đã làm ra Quỷ Thổi Đèn Chi Tinh Tuyệt Cổ Thành, Nếu Như Ốc Sên Có Yêu Tình, Biển Cát, Trần Tình Làm, Toàn Chức Cao Thủ, Ma Thiên Đại Lâu, Thiên Cổ Quyết Trần, Ngươi Là Vinh Hạnh Của Ta đợi chất lượng tốt kịch tập. Có thể nói là một người chống lên nửa Nga Hán. Này tự nhiên không phải là bình thường tiểu nhân vật, là không kiêu ngạo không xiểm nịnh quay giáo nhất kích, cấp thiếu chiến vương đánh cực tìm về bãi, nàng lại không ngốc, phía trước cũng có xem qua một chút tin tức, tự nhiên rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Diệp Vũ cái gì ra mặt, tự nhiên bất hội ngượng ngùng, chính là gương mặt tiếc nuối nói ai, ta biết ngay là như thế này, nhìn đến này đề tài vẫn là lôi khô, cao phiêu lưu, nhiều nhất cũng chỉ có thể là đến bán hủ trình độ. Lúc trước ta cấp Mịch Tỷ đề nghị quá, bất quá Mịch Tỷ không đồng ý, phỏng chừng cũng là suy nghĩ đến phương diện này phiêu lưu a. Tàn gẫu cái khác Phương Phương còn không phải là thực để ý, vừa nghe liền Dương Mịch nhỏ như vậy hồ ly đều cẩn thận như vậy cẩn thận, chớp mắt liền có một chút tại ý, nhìn đến sau phải yếu hóa hai người nam chủ ở giữa bán hủ tình tiết cùng đam mỹ tuyến, gia tăng mạnh từ nghĩa cái này công cụ nhân nữ chủ tình tiết, bằng không này kịch thực có khả năng sẽ bị đại sửa. Dù sao Internet cũng không phải là ngoài vòng pháp luật nơi, hiện tại có liên quan võng kịch giám thị xét duyệt cũng là càng ngày càng khắc nghiệt, động một chút thì là các loại tịnh võng. Những người khác căn bản nghe không hiểu đây là cái gì một sự việc, bao gồm Tiếu Chiến cùng Vương Nhất Bác hai cái này người liên quan, chỉ có Lý Tầm nghe hiểu, không thể không bội phục lên chính mình tân nhận thức cái này tốt đệ thủ đoạn, như vậy vừa đến mạnh mạnh là trở thành người thắng lớn nhất. Đối với bè Mỹ học Phương Phương cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu gặp được này nhất lĩnh vực hành gia tự nhiên là khiêm tốn thỉnh giáo, bao gồm Trần Tình Làm đạo diễn Trịnh Vĩ Văn, Trần Gia Lâm cũng đã có đến cần phải học hỏi nhiều hơn. Diệp Vũ cũng không ẩn giấu dịch, trực tiếp liền đề nghị một cái rất thú vị kết cục bản cũ, tại Vàng Hiên bị Ôn Ninh giết chết về sau, Ôn Nhu vì không liên lụy Ngụy Vô Tiện, tuyển chọn đi tới Kim Gia bị nghiền xương thành tro. Đồng thời còn cấp mặt khác một cái nữ nhị cũng tới cái bi kịch kết thúc. Giang Ghét Cách Xa là Giang Gia sư tỷ, cũng là Giang Dừng tỷ tỷ. Từ nhỏ liền chiếu cố Giang Dừng cùng Ngụy Vô Tiện, đương Ngụy Vô Tiện tu luyện thành Di Lăng lão tổ, một thân quỷ dị công phu tao thế ra cảnh giác, Giang Ghét Cách Xa cũng chưa từng hoài nghi hắn. Nàng yêu thích Vàng Hiên, sau gả hắn làm vợ, mà Vàng Hiên vì quỷ tướng quân Ôn Ninh sở ngộ sát, Giang Ghét Cách Xa bi thương bên trong, nhìn đến Ngụy Vô Tiện lặng lẽ đến nhìn nàng. Giang Ghét Cách Xa tại Bất Giả Thiên tìm kiếm Ngụy Vô Tiện, nghĩ đối với hắn nói nàng không trách hắn. Nhưng mà lời còn chưa dứt, thay Ngụy Vô Tiện bị kiếm mà chết. Nữ nhị thay nam vừa đỡ đao, nữ mỗi lần bị nghiền xương thành cho nên chỉ có cuối cùng song nam chính sinh hoạt, kết cục này thiết lập, thật mẹ nó biến thái, đây là carbon sinh vật có thể nghĩ ra tình tiết sao. Nhưng đây là bè Mỹ học tinh túy, so đơn thuần đam Mỹ bán hủ cao minh nhiều, không phải là ta muốn cào cơ, mà là ta nữ nhân đều chết sạch, chỉ có thể cùng tốt bạn gay cùng một chỗ cào cơ. Thứ 2170 chương làm muội muội ta A1. Người hôm nay là thật lá gan quá lớn, này cũng dám thắng, còn luôn nhìn chằm chằm người Mỹ hợp học tỷ chuyên môn hồ nàng đánh đi ra bài, đây là rất được tội nhân ngươi biết không? Phía trước là tại bên ngoài, Triệu Nay Mạch không quá thuận tiện nói rõ, bây giờ trở về tửu điếm, Triệu Nay Mạch phải là thật tốt nói Dương Siêu Việt mấy người các nàng học muội. Trình Tiêu bản thân là luyện tập sinh ra nói, chưa từng vào kịch tổ, cũng không phải là quá biết những quy củ này, có chút không quá lý giải nói chẳng lẽ có bài tốt không hồ sao? Xin nhờ, người tiến kịch tổ vì đánh bài thắng tiền à? Kịch tổ ván bài nước rất sâu, phần lớn đều là giao tiếp bài, không phải nói người phải thua tiền, nhưng người muốn biết làm người, uy bài. Gặp được hôm nay giống Mỹ hợp như vậy tay phong rất kém cỏi, muốn cố ý uy bài cho nàng ăn, tận lực làm nàng hồ vài thanh đi dạo vận, như vậy người khác liền nhớ rõ lòng tốt của ngươi, không thể có cái gì cơ hội thời điểm thứ nhất thời nghĩ đến ngươi. Nếu như giống Siêu Việt hôm nay như vậy bắt nàng một người hồ bài, các loại bỏ đá xuống giếng, thua tiền là chuyện nhỏ, rất được tội nhân biết không? Gặp được một chút tâm nhãn tiểu, đừng nói đề cử ngươi, nếu thật là đến phiên ngươi, cũng có thể nghĩ biện pháp cho ngươi đem như vậy cơ hội làm rơi, đặc biệt kịch tổ bên trong cùng một đám tư lịch bối cảnh già vị so ngươi sâu rất nhiều đồng nghiệp đánh bài thời điểm giống ngươi hôm nay như vậy thắng pháp, sợ là đem nhân tất cả đều cấp đắc tội hết. Nhưng là đây là hơn 100 vạn nha, tổng không thể không cần a. Dương Siêu Việt yếu ớt trả lời một câu nói. Nan không thành ngươi tiến giới giải trí liền vì kiếm này hơn 100 vạn. Hơn 100 vạn không ít, ta trước kia tại Hán bên trong làm công thời điểm một tháng lui tử lui hoạt cũng liền 3-4 thiên khối, mặt sau đương luyện tập sinh, bao ăn bao ở 2000, 100 vạn ta muốn kiếm đã lâu mới có thể kiếm được. Người cái này không phải là đã xuất đạo sao? Nhưng là ta đi năm một năm như vậy lửa như vậy bận rộn cũng mới buôn bán lời hơn 300 vạn a, tiền đều cầm lại trong nhà mua nhà từ những thứ này, ta hiện tại không có tiền. Đối với Dương Siêu Việt, so với kiếm tiền tới nói, đắc tội nhân có vẻ giống như cũng không phải là thực sự có trọng yếu như vậy. Bài chàng thượng vô cha con, bình thường nàng chính là như vậy đó a. Phía trước Hỏa Tiễn thiếu nữ đội nội một đám đồng đội đánh bài thời điểm nhưng là ai đều chưa từng thủ hạ lưu tình, bất quá cũng không ngoạn lớn như vậy, cũng liền mấy ngàn vạn đem khối thắng thua a. Triệu Nay Mạch trực tiếp là lười phản ứng Dương Siêu Việt nha đầu kia rồi, đã hoàn toàn bỏ đi nàng. Từng có một chút tiến tổ kinh nghiệm nhưng bản thân cũng không tính hiểu lắm Trần Ý Hàm thị phi bình thường nghiêm túc thỉnh giáo kịch tổ bên trong ván bài đều ngoạn lớn như vậy sao? Cũng không phải là, muốn phân tình huống, nhưng xác thực rất nhiều người đều yêu thích ngoạn bài, mấy ngàn mấy vạn mấy chục vạn không đợi, trên trăm vạn ván bài vẫn là tương đối ít thấy. Nếu như không này tài lực cùng kỹ thuật, cũng quá bất hội ngoạn giao tiếp bài, hỏi ngươi liền nói ngươi bất hội là được. Như vậy tuy rằng không vớt được cái gì ngoài đỉnh mức yêu Việt. Nhưng là bất hội đắc tội người, chính là thành thành thật thật không lý tưởng, đây là lựa chọn tốt nhất. Cho nên người mới tiến tổ, nhìn nhiều nhiều học hỏi ít hơn là mấu chốt. Còn có, tại kịch tổ tốt nhất không nên tùy tiện tán gẫu nhân bát quái cùng thị phi, chẳng sợ không phải là kịch tổ khác vòng nội đồng hành, làm sao ngươi biết người khác không có bằng hữu tại kịch tổ, đây chính là tối kỵ. Triệu Nay Mạch bản thân vẫn là rất nhiệt tâm chàng, tăng thêm là nàng đang giúp mang chiếu mới. Cho nên là trọng điểm nói về một chút kịch tổ bên trong chú ý sự hạng. Hôm nay việc này đem nàng dọa nhảy dựng, nếu như là Chu Dã còn dễ nói, kỳ mỹ hợp nữ nhân kia, ngươi sợ là không biết nàng tâm mắt có bao nhiêu nhỏ, này đều dám đắc tội, thật đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Trần Ý Hàm cũng là biết một chút kỳ mỹ hợp tình huống, cũng hiểu được Siêu Việt như vậy thật không tốt, bất quá người không biết vô tội, nhưng tiếp theo cũng không thể còn như vậy làm loạn, thực dễ dàng gặp chuyện không may. Rất nhanh liền đến ngày hôm sau, lúc này đây đi thăm học tập liền không còn là siêu cấp ảnh lều, mà là nằm ở phụ cận sản nghiệp vườn vật lý đặc hiệu 421 phòng làm việc. Đây là vì quay chụp cùng loại lưu lạc địa cầu như vậy sản phẩm trong nước phim khoa học viễn tưởng chuyên môn đầu tư khởi đầu điện ảnh phòng làm việc, coi như là tiếng hoa điện ảnh công nghiệp một bộ phận. Lưu lạc địa cầu chung sở hữu đạo cụ, kịch tổ đều hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đã làm ra nhiều món đạo cụ đến thỏa mãn quay chụp nhu cầu. Đạo diễn càng là chính mình lên tay kiểm tra đạo cụ, điều chỉnh chi tiết. Điện ảnh chung nhất là hút tình màn ảnh nhiều nhất trọng yếu đạo cụ phòng hộ phục, là do hai nhà công ty hợp lực hoàn thành, mà đồ vật lý đặc hiệu 421 phòng làm việc cùng Tân Tây Lan Duy Tháp phòng làm việc cường cường liên thủ. Phòng hộ phục tại lúc ban đầu khái niệm giai đoạn đã được thiết lập chia làm dân dụng cùng quân dụng hai loại, nhất là trực quan đúng là dân dụng muốn nhuyễn, quân dụng muốn cứng rắn. 421 phòng làm việc dựa theo Quách Phàm đạo diễn cùng Cốc Ngang dẫn dắt xinh đẹp thuật tổ định ra công nghiệp nặng cảm xúc cùng tả thực thiết kế nhạc dạo, chuyên môn vì lưu lạc địa cầu thiết kế cũng đã làm ra 5 bộ quân dụng xương vỏ ngoài bọc thép, 15 bộ mũ giáp cùng túi đeo, còn có 19 bộ nhuyễn chất phòng hộ phục. Trừ lần đó ra còn có đại lượng đặc thù đạo cụ chế tác. Sở dĩ tuyển chọn lưu lạc địa cầu, trừ bỏ Diệp Vũ nhìn thấy bộ phim này tương lai thành tích, còn tại ở Diệp Vũ tính toán dựa vào ở như vậy hạng mục thành lập chân chính điện ảnh công nghiệp. Cho nên điện ảnh bản thân đầu tư là nhìn thấy ngũ ước so nguyên bản cao hơn thượng không ít, chi tiết xử lý rất tốt, nhưng nhìn không thấy đầu nhập là vượt qua 30 ức. Tiền này tự nhiên hoa vô cùng giá trị, sau quay chụp cùng loại khoa học viễn tưởng mảng lớn khi liền muốn dễ dàng nhiều lắm, sẽ không giống phía trước như vậy, ly khai Hollywood về sau, hai mắt một chảo mù, hoàn toàn không biết phải làm thế nào xuống tay. Cho nên thứ hai chạm chính là như vậy nguyên bản phi thường hiếm thấy, gần như không tồn tại điện ảnh phòng làm việc. Này cùng truyền thống điện ảnh công nghiệp tương quan phòng làm việc không giống với, kia một chút chủ yếu là vì cổ trang kịch võ hiệp kịch tiên hiệp kịch phục vụ, nó trắng ra chính là tại khảo cổ, mà bây giờ loại hình này điện ảnh phòng làm việc lại là chân chính triển vọng tương lai, bắt đầu cùng quốc tế nối đường ray. Bất quá đây là cố sức không được cảm ơn một sự kiện, đơn thuần đứng ở đầu tư tỷ lệ hồi báo góc độ là cực kỳ không có lời. Bất quá Diệp Vũ bên này lại không thiếu tiền, đóng phim cũng không phải vì kiếm tiền, cho nên không sao cả, nguyện ý tiêu phí món tiền khổng lồ cùng tương đối dài thời gian từng bước theo Linh làm lên, cũng không cần ngành nghề cùng những người khác lý giải. Các người muốn trào phúng liền cứ việc trào phúng tốt lắm, bất kỳ cái gì ngành nghề muốn chân chính kiêu ngạo làm cường, tổng là cần phải một chút không so đo cá nhân lợi hại người mở đường, các người đã cũng không muốn, vậy ta phải theo luật thôi tốt lắm. Thứ 2171 chương làm muội muội ta a 2. Những thứ này đều là thật, không phải là đặc hiệu. Cùng biểu diễn hệ cái kia một chút học cha khác biệt, một chút đạo diễn hệ cùng mỹ thuật tạo hình hệ tại giáo sinh thị phi bình thường rõ ràng như vậy xương vỏ ngoài bọc thép là có nhiều khó khăn chế tác. Cái này cũng không phải là tiêu tiền tạp đặc hiệu liền có thể làm được, cần phải chân chính điện ảnh công nghiệp chống đỡ, mà ở Tam Đại học viện nhưng thật ra là không có tương ứng chuyên nghiệp. Cũng liền một chút đại học khoa học tự nhiên có khả năng đề cập như vậy chương trình học cùng chuyên nghiệp, nhưng tự thành phẩm tới nói, tuyệt đối không thể đến trước mắt như vậy trình độ, này sợ là phải hao phí mấy ngàn vạn thậm chí vài cái ước đầu nhập mới có thể chân chính thực hiện. Ân, là thật, này tại trong phim khoa học viễn tưởng thực thông thường, hoàn toàn dựa vào đặc hiệu cũng có thể làm được, nhưng tại cảm xúc phía trên còn hơi kém hơn rất nhiều. Sơ kỳ tiêu phí xác thực rất lớn, nhưng một khi thành công phỏng chế ra như vậy đạo cụ, nắm giữ tương quan trung tâm kỹ thuật về sau, toàn bộ điện ảnh công nghiệp cũng đều theo lấy thực hiện thăng cấp. Phòng làm việc người phụ trách nói là làm điện ảnh học viện đệ tử cũng mặc lên như vậy xương vỏ ngoài bọc thép trải nghiệm, kỳ thật quân dụng đã xuất hiện, nước ngoài một chút tương quan y học phòng thí nghiệm robot công ty cũng đều có phương diện này kỹ thuật cùng thành phẩm, đã chậm rãi là từ khoa học viễn tưởng đi vào hiện thực. Nhưng đóng phim không phải là chụp phim phóng sự, là cần phải gia nhập một chút có hoa không quả khoa học viễn tưởng nguyên tố cùng tương lai nguyên tố. Hiện nay đã xuất hiện cái kia một chút quân dân lưỡng dụng tương quan trang bị rõ ràng quá mức sơ cấp, không đủ phong cách huyễn khốc, cho nên là cần phải tiến hành một chút có hoa không quả vẽ xà thêm chân, cố hết khả năng làm khoa học viễn tưởng mộng ảo một chút. Điểm ấy tại A Phàm Đạt bên trong cũng có hiện ra, ví dụ như A Phàm Đạt bên trong xương vỏ ngoài cơ giáp, đây cũng là có thực vật, người khác là thật chế tạo ra đến đây, mặc dù không có điện ảnh biểu hiện cường đại như vậy, nhưng ngoại hình cùng cảm xúc là thật, nhìn qua thật giống chuyện như vậy. Cái khác còn có Marvel vũ trụ Iron Man chiến y, đây cũng là có thực vật, cũng không hoàn toàn là đặc hiệu, đây là một vòng tròn từ điện ảnh công nghiệp cường đại thể hiện, hiện giai đoạn chỉ có Hollywood là có như vậy nội tình, đây cũng là Hollywood có thể chân chính ngạo thị quần hùng nguyên nhân. Hoa ngu vòng người không phải là không biết điện ảnh công nghiệp cùng đặc hiệu kỹ thuật tốt, mà là cũng không muốn hy sinh chính mình chiếu sáng lên người khác, có thể nằm kiếm tiền, ai lại muốn đứng lấy thua tiền, cho nên liền trở thành lưu lượng vì vương, cho nhau so lạn. Một đời không bằng một đời lưu lượng thời đại. Diệp Vũ là bởi vì đoán được một sự tình, hoài nghi mình là ngoạn hai tuần mục, một tuần mục chính mình thua, cho nên tại mình bây giờ không thiếu tiền phát dục rất tốt dưới tình huống, đảo ngược tư duy, phòng ngừa chu đáo, trước phản nhân tính chơi tác, trực tiếp tát tiền, bất kể phí tổn cá nhân lợi hại thiêu đốt chính mình, chiếu sáng lên người khác. Bất quá cái này không phải là ngươi không so đo cá nhân phí tổn có thể thành công, còn muốn thời gian phí tổn, cho nên hiện giai đoạn vẫn chỉ là khởi bước. Ngày mai ngươi hiện nay liền không thể khởi động, Diệp Vũ mình cũng chỉ có thể là trước chụp một chút bè Mỹ học ảnh thì kịch tăng lên chính mình nhân khí lực ảnh hưởng, đợi kỹ thuật tiến thêm một bước thành thục sau lại cùng Hollywood bên kia thật tốt ban cổ tay. Quách Phàm gần nhất vẫn luôn tại 421 phòng làm việc bên này, đây chính là hắn bộ không một khoa học viễn tưởng tác phẩm, cũng là chân chính tiêu phí tâm huyết nhất định không thể thất bại tác phẩm. Có thể thành công lừa đến đầu tư, vẫn là vượt qua nguyên bản dự toán giá trên trời đầu tư hắn đều thực kinh ngạc. Bất quá khi nhìn đến người khác vì tiếng hoa điện ảnh đầu nhập về sau, bắt đầu hiểu, cho nên là quyết định nhất định phải thành công, tuyệt đối không thể thất bại. Lưu lạc địa cầu hiện tại còn tại tiền kỳ chuẩn bị giai đoạn, rốt cuộc khi nào thì khởi động máy cũng không xác định, cho nên diễn viên tự nhiên cũng không cuối cùng xác định, dù sao đương hồng diễn viên đương kỳ đều là thực hút hàng, chẳng sợ Quách Phàm không có ý định học sát phách ma đô thành lũy, đem tiền tiêu phí tại thỉnh lưu lượng tiểu sinh cùng đại bài minh tinh phía trên. Nhưng cũng không có khả năng tất cả đều tìm người mới biểu diễn a. Nếu có hành động ngoại hình thích hợp, cát xê yêu cầu chẳng phải cao, Quách Phàm vẫn là thực nguyện ý lắc lư một chút đại bài tiến tổ, dù sao bác nạp bên này đối lưu phóng túng địa cầu nội bộ bình xét cấp bậc vẫn còn rất cao, là chân chính S cấp, Phương Văn Sơn thậm chí là có tính toán cấp điện ảnh đảm nhiệm giám chế, cũng có giúp đỡ trau chuốt kịch bản. Toàn bộ hoa ngu vòng muốn nói ai tối biết khoa huyễn điện ảnh, vậy khẳng định là phi Phương Văn Sơn Mạc Trúc. Vòng Thái Bình Dương chính là người khác muốn làm đi ra, là thật nhân sĩ chuyên nghiệp, cho nên cát xê chẳng sợ không cao, mượn dùng Phương Văn Sơn danh tiếng, hẳn là vẫn có thể lắc lư đến không ít không phải là coi trọng như vậy cát xê thực lực phái. Cái kia là ai? giống như là có tân sinh đại đệ nhất nhân danh xưng Trương Tân A. Đối với là hắn, hôm nay là bọn hắn xã đoàn đi thăm học tập thời gian, xem như xã đoàn khóa ngoại hoạt động, ngày hôm qua đi thăm siêu cấp ảnh lều, hôm nay đi thăm điện ảnh công nghiệp, ngày mai còn đi thăm bác nạp, cái kia thấy không, thái tổng con gái một Chu Dã, cũng chính là thiếu niên người nữ nhị Ngụy Lai, nàng đã ở, nghe nói là phó xã trưởng. Sản xuất nhân Hứa Xây Hải bản thân chính là bác nạp người, tự nhiên nhận thức nhà mình tiểu công chúa, lập tức là cấp Quách Phàm trọng điểm giới thiệu. Về phần Phạm Thừa Thừa, Tống Tổ Nhi, Vương Sở Nhiên những cái này tinh nhị đại, liền hoàn toàn không bị Hứa Xây Hải đặt ở trong lòng, đổi thành Lưu Diệp Phi Phạm Băng Băng các nàng còn cao nhìn liếc nhìn một cái, tinh nhị đại, kia còn thật không bị phóng tại mắt bên trong. Lão Hứa ý của ngươi là tìm Chu Dã biểu diễn Hàn Đoá Đoá. Có thể thử xem. Thái Tổng cũng không nói không đồng ý a. Nếu có thể đem Trương Tân kéo vào đến, chẳng sợ cát xê chút cao cũng không phải bình thường thích hợp, nghe nói hai người quan hệ tốt lắm, thậm chí có nói bọn hắn đang tại qua lại quan hệ. Mặc dù không có phương diện này chuyên môn đưa tin, nhưng tương quan bát quái chuyện xấu cũng không ít, Trương Tân fan quần thể băng phấn rất nhiều đều là như thế này cho rằng. Dù sao Trương Tân thành công đường thượng có thể rời không được vị này thiên kim đại tiểu thư siêu cấp bạch phú Mỹ dẫn. Chỉ là khởi bước mở đầu chính là người khác tuệ nhãn thức châu toàn bộ mạch đầu tư. Quách Phàm cũng không xác định là có thích hợp hay không, bất quá hai vị này thật muốn nguyện ý biểu diễn, vậy quá tuyệt vời, ít nhất sắp xếp phiến cùng phòng vé là tuyệt đối có bảo đảm. Quách Phàm lập tức liền động lên không đứng đắn suy nghĩ, sắp xếp một chút quần áo, trực tiếp đi đến Diệp Vũ trước người bọn họ. Các ngươi khỏe, ta gọi làm Quách Phàm, là một tên đạo diễn, các ngươi bây giờ thấy những cái này điện ảnh đạo cụ. Chính là ta đang tại chuẩn bị điện ảnh Lưu Lạc Địa Cầu bên trong, hiện tại ta bên này đúng lúc là khuyết thiếu nam chính cùng nữ nhân vật chính, đây là một đôi dị phụ dị mẫu thân huynh muội, không biết các ngươi là phủ cảm thấy hứng thú. Thứ 2172 chương làm muội muội ta A3. Đối mặt đột nhiên bất ngờ mời, bè Mỹ học xã bên trong biểu diễn hệ tại giáo sinh tự nhiên là phi thường kích động, nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp đáp ứng xuống. Diệp Vũ cũng không nghĩ là... Quyền này thân là hắn muốn làm lúc này đây xã đoàn hoạt động chủ yếu một trong những mục đích, vì chính là chế tạo đề tài cùng cơ hội, cao cấp thợ săn thường thường này đây con mồi phương thức xuất hiện, biết bộ phim này đại bạo Diệp Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, này điện ảnh bản thân là hắn con mồi. Chu Dã cùng Kỳ Mỹ hợp mấy người các nàng tự nhiên là phi thường ngoài ý muốn, bất quá mấy người các nàng cũng là tự tin nhất, cảm thấy nếu thật là tại trong các nàng ở giữa thử sức nữ nhân vật chính, ta mặc kệ hắn là ai, nhất định là mấy người các nàng nội chiến. Thử sức rất đơn giản, nhân vật tình tiết thiết lập cũng không phải bình thường đơn giản, phim khoa học viễn tưởng tinh túy chính là đơn giản nhân vật thiết lập cùng nhân vật tình tiết, chủ yếu xông ra chính là khoa học viễn tưởng bộ phận, trừ phi là một chút mượn dùng khoa học viễn tưởng tham thảo nhân tính nhân văn nội hàm phim văn nghệ, Lưu Lạc Địa Cầu rõ ràng không phải là này một loại hình, đây là đường đường chính chính cứng rắn hạch khoa học viễn tưởng. Lưu Khải là Lưu Bồi Cường con, tại hắn 4 tuổi năm ấy, phụ thân vì chấp hành nhiệm vụ mà ly khai hắn. Ông ngoại Hàn Tử Ngang mang theo hắn đến thành phố dưới đất cuộc sống, 15 năm về sau, hắn đối với phụ thân Lưu Bồi Cường sinh ra rất lớn hiểu sai, hắn mang theo muội muội đến thế giới bên ngoài, chưa từng nghĩ gặp được lớn nhất từ trước tới nay ngoài ý muốn tai nạn, tại tai nạn trước mặt, một đường mang theo muội muội thoát ly hiểm cảnh, lúc này hắn mới hiểu được phụ thân năm đó khổ tâm, cuối cùng cũng tha thứ chính mình phụ thân. Hàn Đoá Đoá là Hàn Tử Ngang thu dưỡng tiểu hài tử, nuôi nấng nàng lớn lên, cũng đem mình làm sơ nữ nhi tên cho nàng. Cùng dị phụ dị mẫu ca ca Lưu Khải quan hệ phi thường tốt. Nàng là một tên học sinh trung học, rất muốn đi thế giới bên ngoài nhìn nhìn, ca ca mang theo đi thế giới bên ngoài đã trải qua toàn bộ, cuối cùng được đến trưởng thành. Trương Tân biểu diễn Lưu Khải thị phi bình thường thích hợp, tuổi tác ngoại hình đều thực thích hợp, xuất chúng thân thủ cũng có thể làm hắn tại một chút mạo hiểm động tác trong màn ảnh có rất tốt phát huy, gia tăng điện ảnh xem chút. Trò văn, phía trên cũng không phải thường ra chúng, nhất là lời kịch bản lĩnh. Một nhóm lớn rất là phức tạp chuyên nghiệp tính rất mạnh lời kịch bị hắn nói được có lý có cứ phi thường làm cho người tin phục, là làm Quách Phàm rất là kinh ngạc vui mừng. Bất quá Trương Tân cũng có một cái chỗ khó, thì phải là cát xê, điểm ấy không có thương lượng, nếu như thật muốn hắn biểu diễn, ít nhất 500 vạn cát xê gia tăng Trung Hoa khu 3% phòng vé chia hoa hồng, đây đã là hữu tình giới, ấn hắn hiện tại thị trường giá trị, ít nhất cũng phải là 100 vạn đô la trở lên, người khác Disney mở cho hắn cát xê đều là này giá trị. Nội địa cát xê nhất định là so Disney rất cao mới được. Hứa Xây Hải không có việc gì, đến lúc đó cùng Thái Tổng nó một tiếng là được, thậm chí Tổng có thể làm chủ, Trương Tân biểu diễn cùng không ra diễn là hoàn toàn khác nhau, thêm vào một cái ức vấn đề không lớn. Có sản xuất nhân cam đoan, Quách Phàm lần này sẽ tin tâm 10 phần, nếu không suy nghĩ dự toán lời nói, Trương Tân tuyệt đối là thích hợp nhất cái kia, quý có quý đạo lý. Nhưng nữ nhân vật chính phương diện này liền có chút gài bẫy, thiết lập là học sinh trung học, đổ cũng không phải là không thể đổi thành học sinh cao trung, nhưng khí chất phía trên, Chu Dã rõ ràng không thích hợp, bao gồm kỳ mỹ hợp cũng giống vậy, hướng đến chỗ nhất chạm, kèm theo danh viện khí chất, vừa nhìn chính là xuất thân tốt lắm của cái thực dày bạch phú Mỹ, đơn giản tới nói chính là không thiếu tiền. Tuy rằng đây chỉ là bộ 01, nhưng Quách Phàm lại không phải là chỉ tính toán chụp này một bộ, đây là hệ liệt điện ảnh. Tuy rằng bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân nhân loại bất đắc dĩ trốn được phía dưới thành, nhưng cho dù là tiến vào dưới đất rồi, giai cấp lợi ích đoàn thể cũng là một mực tồn tại, Hàn Đoá Đoá một nhà rõ ràng không là cái gì gia đình giàu có, cho nên Lưu Khải mới sẽ vì cải thiện trong nhà cuộc sống điều kiện làm một chút thải tuyến không quá hợp pháp kiêm chức. Lúc này đạo diễn cùng sản xuất nhân xung đột xuất hiện, sản xuất nhân cũng mặc kệ nhiều như vậy, chủ yếu là để ý đầu tư nhân cùng tiền đồ của mình, chẳng sợ hạng mục này thất bại. Nhưng chính mình đem đại tiểu thư lão bản đầu tư nhân dỗ vui vẻ, mình cũng không có khả năng thụ được đến bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí còn có khả năng được đến càng nhiều duy trì. Tương phản, nếu đem đại tiểu thư, đầu tư nhân cùng lão bản đắc tội, chẳng sợ chính mình lúc này đây lập được công làm ra thành tích, sau cũng có khả năng bị làm khó dễ, tới thiếu một chút có thể là hắn có thể không phải là hắn hạng mục, xác suất lớn sẽ cùng hắn không quan hệ. Dù sao Hứa Xây Hải lại không biết lưu lạc địa cầu đại bảo, thành là siêu cấp IP. Siêu cấp mỏ vàng, hắn đối với hạng mục này tin tưởng không lớn, cảm thấy có thể không lỗ liền coi như là thắng. Mà làm đạo diễn Quách Phàm cũng không như vậy nhìn, tuy rằng có thể thỏa hiệp, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có điểm mấu chốt, không thích hợp chính là không thích hợp, này thật không có biện pháp chấp nhận. Trương Tân có xem qua kịch bản, một chút chi tiết hay là hắn giúp đỡ trao chút sửa chữa, là trực tiếp mở miệng nói cũng từ cùng Mỹ hợp cũng không thích hợp Hàn Đoá Đoá nhân vật này a. Theo ta diễn CP tạm được. Muội muội vẫn có rõ ràng tuổi tác kém hẳn là không thích hợp. Quách Phàm lập tức gật đầu nói ừ, nói vô cùng có đạo lý, Tân thiếu ngươi như thế nào nghĩ? Nếu không để ý người mới lời nói, ta cảm thấy Siêu Việt không tệ, nàng thực khóc, nhìn qua Thiên Ấu Thái một chút, thiết lập vì sơ tam lời nói, hẳn là coi như thích hợp. Quách Phàm lập tức lại đem Dương Siêu Việt kêu lên đến, lại lần nữa thử diễn, nhân tiện là nhìn lên tư liệu của đối phương, ân. Chọn Tú Yêu Đậu, nhân khí thật cao. Hành động. Gần như là số 0, bất quá đã thi vào điện ảnh học viện biểu diễn hệ, hiện tại mới vừa vào học, một năm sau khởi động máy nói vừa vặn đại nhị, cũng là thích hợp, khi đó hành động cùng lời kịch bản lĩnh nhất định là đủ tư cách. Nhưng Quách Phàm cũng không phải người ngu, không có trực tiếp đáp ứng, tỏ vẻ thi toàn quốc lo, sau đó thử sức kết thúc, trừ bỏ Trương Tân bên ngoài, khác cũng chưa tỏ vẻ rõ ràng trả lời. Điểm ấy còn phải nhìn sau lưng kim chủ ba ba như thế nào nghĩ. Quách Phàm lại không phải là thực sự là vô cùng đầu thiết, đặc hiệu điện ảnh đặc hiệu quan trọng nhất, diễn viên cũng không phải là thực sự có trọng yếu như vậy, hay là trước làm lão Hứa hỏi một chút vị kia Thái Tổng ý tưởng, nếu như Thái đều tưởng muốn nữ nhi mình biểu diễn, kia không có biện pháp. Cái này không phải là ngươi mặt khác tìm đầu tư nhân liền có thể giải quyết phiền toái, người khác hoàn thủ nắm lấy quốc nội lớn nhất viện tuyến, thật muốn phong sát ngươi, gõ ngươi, thực sự là vô cùng dễ dàng. Cho nên tính toán trước xem khẩu phong. Muốn thật sự không được, liền hai cái cũng không dùng, mặt sau lại mặt khác tìm, thiếu chút nữa đều có thể, không cần thiết tìm phiền toái cho mình. Hứa Xây Hải ngược lại nhẹ nhàng thở ra, tính toán lập tức trở về chuyến công ty hỏi một chút, nhìn công ty bên kia nói như vậy. Thứ 2173 chương làm muội muội ta A4. Why? Được rồi, người chính mình nhìn, người khác nhìn qua xác thực càng giống như muội muội một chút, cái khác các ngươi ai giống. Mạch Mạch kỳ thật cũng rất thích hợp, bất qua phía trước diễn qua Lý Thi Tình, hiện tại lại theo ta diễn huynh muội, vẫn là sơ tam nữ sinh, thực xuất diễn, quay phim cứ như vậy, thích hợp không giữ quy tắc thích, không thích hợp liền không thích hợp. Trừ phi đem ta đổi đi, đổi lại càng thành thục hơn tăng thương một chút biểu diễn, như vậy các ngươi cũng rất thích hợp, nếu như là lời nói của ta, rất không được tự nhiên, vài cái ước đại chế tác cũng không tại này phía trên phạm hồ đồ, Quách đạo coi như là chúng ta học trường, không cần thiết khó xử người khác. Mua bán không thành nhân nghĩa tại. Quách Phàm 1980 năm tháng 12 ngày 15 sinh ra ở Sơn Đông tỉnh Tề Chữ Thị, điện ảnh đạo diễn, biên kịch cùng giám chế. Khoa chính quy tốt nghiệp từ Hải Nam Đại học Luật Học Viện, nghiên cứu sinh tốt nghiệp từ Bắc Kinh Điện ảnh Học Viện Quản lý Học Viện. Hiện nay xem như Cộng hòa Văn hóa Truyền thông Bắc Kinh công ty hữu hạn chấp hành đồng sự. 2003 năm Quách Phàm sau khi tốt nghiệp nhậm chức ở Trung Quốc du lịch vệ thị Á Châu âm nhạc trung tâm tiết mục tổ. Năm 2009 thi đậu Bắc Kinh Điện ảnh Học viện Quản lý hệ nghiên cứu sinh. Năm 2011 tự biên tự diễn điện ảnh tác phẩm đầu tay Lý Hiến Kế trải qua nguy hiểm ký chiếu phim, cũng ở năm sau đạt được thứ 16 giới Hàn Quốc Phú Xuyên Quốc tế Kỳ Nguyễn Liên Hoan phim tốt nhất Á Châu điện ảnh thường. 2014 năm đạo diễn Bộ 02 đạo diễn tác phẩm Ngồi Cùng Bàn Ngươi chiếu phim, cùng năm phim đạt được thứ 21 giới Bắc Kinh sinh viên liên hoan phim tổ ủy giải thưởng lớn cùng thứ 10 giới Trung Mỹ liên hoan phim Kim Thiên Sứ thưởng. Lưu Lạc Địa Cầu xem như Quách Phàm bộ 3 tác phẩm, trước hai bộ danh khí khá lớn chính là Ngồi Cùng Bàn Ngươi, đây là một bộ điển hình tổn thương đau đớn văn học trường học thanh xuân điện ảnh, tại 14 năm thời điểm thiếu chút nữa bắt lại ngũ ước phòng vé, có thể nói là giá thành nhỏ huyết kiếm kinh điển án lệ. Bất quá lúc này đây nhảy qua hành biên độ hơi lớn, đột nhiên là từ trường học thanh xuân điện ảnh biến thành cứng rắn hạch khoa học viễn tưởng, đầu tư thậm chí là vượt qua trước hai bộ tổng phòng vé, cho nên đầu tư nhân ngay từ đầu là hoàn toàn không tín nhiệm hắn, căn bản không có người nguyện ý đầu tư. Nhắc tới cũng thú vị, mặt khác một bộ bị nhận được chú ý tiếng hoa khoa học viễn tưởng mảng lớn Ma Đô Thành Lũy đạo diễn Đằng Hoa Đào thành danh làm là Thất Tình 33 ngày, cho nên hai cái phim khoa học viễn tưởng đạo diễn tất cả đều là tình yêu điện ảnh truyền hình. Không một cái tính là chân chính chuyên nghiệp, cũng là lớn viết không đáng tin cậy ba chữ to. Dù sao tiếng hoa khoa huyễn điện ảnh xưa nay đều là thiên khanh, tuyệt đối lạn phiến, phía trước gần như không có một bộ thành công án lệ, đầu tư càng lớn đội hình càng xa hoa, chiếu phim sau phòng vé cùng danh tiếng lại càng kém, tinh tế độn thai chính là này một loại hình tác phẩm tiêu biểu. Cũng bởi vì lúc trước rất nhiều tiếng hoa khoa huyễn điện ảnh là toàn đều thất bại, danh tiếng rất kém cỏi. Thậm chí đã là tại tuyệt đại đa số người xem bạn trên mạng tâm lý hình thành một loại cô hữu nhận thức, tiếng hoa khoa học viễn tưởng giống như là lạn phiến, cho nên Quách Phàm mới sẽ phi thường cẩn thận, có thể không tìm đại bài minh tinh biểu diễn, nhưng phải chọn phi thường thích hợp người, đây cũng là hắn liền Chu Dã cái này tiểu công chúa cũng không quá quan tâm nghĩ nể tình nguyên nhân. Chủ yếu khí chất kém nhau quá nhiều, tuổi kém chẳng phải là mấu chốt nhất chính là diễn không được người nghèo, chẳng sợ xuyên vô cùng bình thường, hướng đến chỗ nhất chạm. Đã cảm thấy đây là gặp rủi ro thiên kim, tùy thời đều toát ra đến phi thường khủng bố kinh người ra thế. Chu Dã đối với lần này kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ, từ nhỏ chính là bị phú dưỡng lớn lên, bình thường ăn cũng chỉ mặc tốt nhất, đột nhiên làm nàng diễn cái gì có xác thực rất khó, cái này không phải là cố gắng không cố gắng vấn đề, có chút diễn viên khí chất đặc thù, cứng rắn muốn mình khiêu chiến, phần lớn đều là tự phế võ công tự mình chuốc lấy cực khổ. Được rồi, Mỹ Hợp, ta cảm thấy Tân Tân nói cũng có đạo lý. Mấy người chúng ta xác thực rất không thích hợp, bất quá ta nhìn Quách Đạo bọn hắn bộ dạng, có vẻ giống như đối với siêu Việt hứng thú không lớn. Diệp Vũ gật gật đầu, điều này cũng xác thực đại lời nói thật, hành động quả thật rất dở, không có gì biểu diễn thiên phú, ngoại hình cũng không phải là thực sự là vô cùng thích hợp, cộng thêm không có gì bối cảnh phía sau đài, là mọi người nhìn ra được chính mình là thuận miệng nói, cho nên chính mình nhân vật này vấn đề không lớn, siêu Việt Hàn đoá đoá độ khó rất cao. Dương Siêu Việt đối với như vậy nữ nhân vật chính bản thân cũng không phải là thực để bụng, chủ yếu phía trước nghe được cắt xê rồi, Chu Dã biểu diễn mới 200 vạn, nàng như vậy người mới, 10 vạn đều có khả năng. Vừa nghe chỉ có 10 vạn cắt xê, vì chụp tốt điện ảnh còn phải tiếp nhận các loại huấn luyện, tiêu phí hơn mấy tháng thời gian, Dương Siêu Việt chớp mắt liền có một chút không có hứng thú. Đây không thể nghi ngờ là làm Trần Ý Hàm các loại chi tiết rèn sắt không thành thép, gọi thẳng nếu chính mình gặp được chuyện tốt như vậy. Tình nguyện trực tiếp cùng công ty giải ước, trường học muốn không đồng ý ta liền trực tiếp đổi học. Loại này cơ hội cả đời khả năng đều không gặp được lần thứ hai, bất quá còn phải nhìn đạo diễn cùng sản xuất nhân bên kia nói như thế nào cuối cùng, dù sao ngày mai là đi Bắc Nạp đi thăm, hẳn là sẽ có cái tin chính xác. Thay nói chi tự nhiên là không dễ dàng như vậy nhìn thấy, cho nên là tiên gặp Vu Đông. Vu Đông đương nhiên biết Lưu Lạc Địa Cầu hạng mục này tầm quan trọng, hắn cùng Bắc Nạp người bản thân nhưng thật ra là không coi trọng hạng mục này. Không muốn đầu tư, nhưng Thái nói chi bên kia kiên trì đầu tư, hơn nữa còn là đưa cho trình độ lớn nhất duy trì, rõ ràng là sau lưng vị kia ý kiến. Quách Đạo, Tiểu Dã thật không thích hợp. Quách Phàm vừa nghe lời này, chỉ có thể là kiên trì trả lời Hàn Đoá Đoá nhân vật này xác thực không quá thích hợp, nhất là tìm Trương Tân biểu diễn lời nói, hai người CP cảm quá mạnh mẽ, không thích hợp diễn như vậy có rõ ràng tuổi tác kém huynh muội, vốn là đơn thuần ca ca muội muội quan hệ, không có ý định làm cái gì CP tuyến. Như vậy à, Trương Tân không thể đổi, nếu như thật có thể tìm hắn biểu diễn, nhiều gia tăng 100 triệu dự toán không thành vấn đề, hắn hiện tại rất giận, phòng vé kêu gọi lực rất mạnh, có thể trên diện rộng bù đắp Lưu Lạc Địa Cầu đội hình thượng ngắn bản, vậy mặt khác tìm thích hợp tiểu muội muội biểu diễn, ta tự mình cấp Thái Tổng giải thích. Dù sao không phải là Chu Dã hoặc là Thái nói chi không muốn cho Chu Dã biểu diễn Hàn Đoá Đoá một góc, chính là phía dưới người muốn vuốt mông ngựa, chỉ là như vậy lời nói, cũng không cần thiết cứng rắn bỏ vào. Chu Dã lại không thiếu tài nguyên, chỉ cần nàng nguyện ý, công ty bên này có chính là hạng mục đứng xếp hàng tùy tiện nàng chọn lựa, thậm chí còn có thể có Phương Văn Sơn lượng thân chế tạo kịch bản. Vũ Đông ngược lại nhìn xem thực mở, chủ yếu cái này mục xác thực một lần mạo hiểm, nhất định không thể thất bại, thật muốn làm thành, bác nạp sau lộ là tốt rồi đi nhiều. Lệ Như bây giờ đã chuẩn bị khởi động máy ma đô thành lũy, đây là căn cứ Giang Nam cùng tên tiểu thuyết cải biên khoa huyễn điện ảnh, từ Đằng Hoa Đào đạo diễn, Lộc Hàm, thư kỳ người ký tên đầu tiên trong văn kiện diễn viên chính, Thạch Lạnh, Cao Lấy Tường, Hoàng Cung Lương, Vương Sâm, Tôn Gia Linh diễn viên chính. Nên phiến giảng thuật tương lai thế giới ngoại tinh hắc ám thế lực đánh bất ngờ địa cầu, Giang Dương tùy tùng nữ quan chỉ huy Lâm Lan tiến vào Thượng Hải thành lũy trở thành một tên chỉ huy viên, cùng Bụi Ưng tiểu đội cùng một chỗ nghênh chiến ngoại tinh kẻ xâm lược chuyện xưa. Đây là Hoa Thị cùng Nga Hán đầu tư, coi như là đang tiến hành phương diện này nếm thử, xác suất lớn sẽ là 2019 năm chiếu phim, tăng thêm Lưu Lạc địa cầu, 2019 năm có thể nói là tiếng hoa khoa huyễn điện ảnh nguyên niên. Thay nói chi đại thủ bút đầu nhập cùng đối với điện ảnh công nghiệp duy trì, vẫn có thể nhìn đến hiệu quả, dù sao cái này vòng tròn không thiếu nhất đúng là người thông minh. Thứ 2174 chương làm muội muội ta A Năm. Người chính là Dương Siêu Việt. Bùi Di ngươi mạnh khỏe, ta chính là Dương Siêu Việt. Dương Siêu Việt ngẩng đầu rất ngực nhìn cái này nghe nói danh khí rất lớn cực có sức ảnh hưởng đại người đại diện, đây chính là Chu Dã địt mẹ, cũng là nàng người đại diện. Bùi Lạc Thần hướng về Dương Siêu Việt cao thấp quan sát một phen, sau đó là làm trợ lý mang theo nàng đi đổi thân quần áo, rất nhanh này đây một thân đồng phục học sinh xuất hiện một lần nữa tại cái này cái loại nhỏ phòng họp. Cũng không tệ lắm, rất có thiếu nữ cảm, ngươi là Hỏa Tiễn thiếu nữ thành viên. Ca hát khiêu vũ sẽ sao? Đem người sở trường nhất tài nghệ đều cho ta triển lãm một lần. Dương Siêu Việt nghe vậy lập tức là nhảy lên tạp lộ lý cùng sáng tạo 101. Ngoài cửa đang tại xem náo nhiệt Phạm Thừa Thừa rất là không thể tưởng tượng nổi hướng về bên cạnh Trình Tiêu các nàng hỏi nha đầu kia ngươi xác định là đội hữu của các ngươi, nữ đoàn thành viên. Liền này nghiệp vụ trình độ, ta còn không có vào công ty đều so nàng nhảy tốt, này hoàn toàn chính là thân thể không phối hợp a. Cũng không là. Cũng không biết làm sao nghĩ, ta cùng ý hàm như thế nào cũng so Siêu Việt thích hợp hơn a. Ngô Lỗi cao thấp quan sát liếc nhìn một cái Trình Tiêu nóng bỏng dáng người về sau, rất là thẹn thùng trả lời Tiêu Tiêu ngươi vóc người này vừa nhìn sẽ không như là học sinh trung học sinh cao trung cũng không lớn khả năng, như thế nào diễn muội muội. Siêu Việt dáng người kỳ thật cũng không kém, kia đại chân dài đây chính là tương đương trắng nõn cam dỗ, mông bộ ngực cũng đều là có, nhỏ cũng không nhỏ, so Chu Dã kỳ mỹ hợp dáng người tốt. Nhưng còn tại bình thường phạm vi nội. Trình Tiêu này quá khoa trương, là chân chính cúi đầu không thấy mũi chân, hơn nữa đùi là thật thô, nhìn qua cũng rất có bùng nổ lực lượng, diễn cái nữ sát thủ đều so diễn học sinh muội kháo phổ. Kỳ mỹ hợp cũng không biết là bởi vì hôm kia trên máy bay ván bài vẫn là bản thân sẽ không quá yêu thích như vậy tiểu muội muội, là gương mặt khinh bỉ nói người mẹ nuôi bất hội thật định đem nàng ký xuống đây đi. Chu Dã ta làm sao mà biết, bất quá ký đến lời nói. Hàn Đoá Đoá xác suất lớn sẽ là nàng, không ký đến, nhân vật này hãy cùng nàng không có gì quan hệ. Các C đều là tiếp theo, chủ nếu như vậy tài nguyên đối với một cái chọn tú yêu đậu cùng chiếu mới tới nói trợ giúp quá lớn, sau tùy tùy tiện tiện có thể vận hành một chút thượng tinh kịch cùng đại chế tác trọng yếu phối hợp diễn. Chu Dã lời này tự nhiên là làm này biểu diễn của hắn hệ nữ sinh các loại hâm mộ ghen tị, là làm mộng đều không nghĩ tới cái này nhìn như thường thường không có gì lạ thậm chí có một chút ngốc tiểu nha đầu thế nhưng sẽ có vận tốt như vậy. Nhìn này cực độ không phối hợp thậm chí có một chút khôi hài vũ đạo cùng tứ chi, nghe kia không vài câu tại điều thượng giọng hát, Bùi Lạc Thần có thể nói là tương đương không lời, kỳ thật nàng càng xem trọng Triệu Nay Mạch một chút. Bất quá đáng tiếc, mở đầu quá mức thành công, Trương Tân cùng Triệu Nay Mạch là có rất mạnh CP cảm giác, bản thân liền có không ít CP phấn. Hơn nữa Lý Thi Tình bản thân là sinh viên năm thứ ba đại học, đột nhiên một chút đổi thành sơ tam, xác thực có chút dễ dàng xuất diễn, hơn nữa Triệu Nay Mạch không tốt ký. Mẹ nàng mới luyến tiếc làm nữ nhi cùng những người khác ký hợp đồng. Bởi vì một khi ký hợp đồng, nàng cái này người đại diện mẹ liền hoàn toàn bị nô trầu ngao, vậy cũng là luật lệ. Hiện nay xem như truyền hình người đại diện Bùi Lạc Thần là khẳng định bất hội tiếp nhận tinh mẹ đối với chính mình dưới cờ nghệ nhân khoa tay múa chân, đây coi như là thiên nhiên xung đột cùng mâu thuẫn. Đi, ta tâm lý nắm chắc rồi, người trước thay quần áo đi theo bằng hữu của ngươi hội hợp, tiếp tục đi thăm bác nạp, còn lại sự tình ngươi không cần phải xen vào. Chúng ta bên này có kết quả sau sẽ thông báo cho ngươi. Bùi Lạc Thần biểu hiện có chút lãnh đạm, bất quá lời nói chung vẫn là biểu đạt có thể nhận lấy nàng, nhưng muốn đem tương quan hiệp ước xử lý tốt sau lại nói. Dương Siêu Việt trên người hiện tại cõng hai phần hiệp ước, nhất phân là Văn Lan Nghệ Nhân hiệp ước, nhất phân là Nga Hán Hỏa Tiễn thiếu nữ hạn định hiệp ước. Người sau rất đơn giản, thực hiện hiệp ước, hoàn thành mấy tháng cuối cùng công tác là được, vấn đề không lớn. Chân chính phiền toái chính là người trước, bởi vì Văn Lan bản thân cũng chỉ là một nhà công ty nhỏ, duy nhất lấy được ra tay đúng là Dương Siêu Việt, năm trước một năm liền cấp Văn Lan văn hóa buôn bán lời hơn 3.000 vạn, là bọn hắn hiện nay cây ra tiền, khẳng định không dễ dàng buông tay. Về phần giải ước kim, này phải được nghệ nhân phối hợp mới được, nghệ nhân mình cũng không phối hợp, bọn hắn như thế nào lấy nhân. Ngươi như thế nào nghĩ, muốn đi Bùi Di bên kia sao? Diệp Vũ hỏi cũng rất trực tiếp, dù sao này vốn là ý tứ của hắn. Dương Siêu Việt nói như thế nào đây? Bộ dáng ngoại hình là tốt vô cùng, tống nghệ cảm rất mạnh, có rất lợi hại tống nghệ thiên phú, có thể nói là một cái một đường tống nghệ già, đại giới không lớn, chỉ là tống nghệ khối này có thể vài lần kiếm hồi đầu nhập, ký nàng khẳng định sẽ không thiệt thòi. Dù sao chỉ cần không cho nàng đi làm cái gì yêu đậu, ngoạn cái gì ca hát khiêu vũ. Nhà đầu kia làm gì cũng không kém, quay phim thiên phú đều so ca hát khiêu vũ đến cường. Ta không biết, tốt đột nhiên, nói ta ký về sau, thật có thể nhân tài ngụ lại ma đô, trở thành ma đô người, có được ma đô hộ khẩu. Tương đối tới nói, đây là hấp dẫn nhất Dương Siêu Việt địa phương, Văn Lan là thật làm không được, có thí người mạch tài nguyên. Mà đối với Bùi Lạc Thần tới nói lại dễ dàng bất quá, một câu sự tình. Khẳng định A, bản thân chính là ma đô bên này công ty. Có dạng người này mạch. Hơn nữa thu vào tài nguyên cũng có thể so với người bây giờ cao rất nhiều, đã hơn một năm không nói trăm vạn trở lên vấn đề không lớn, cũng sẽ không khiến nhĩ lão phải đi chạy xô, nơi nơi tham gia thương diễn, càng không có khả năng gặp được đến một chút cái gọi là bữa ăn. Diệp Vũ liên tiếp nói mười mấy cái ký hợp đồng sau chỗ tốt, dù sao tổng tới nói chính là một câu ký hợp đồng không thiệt thòi, ký hợp đồng không hố nhân. Kỳ Mỹ Hợp lúc này rất có một chút ghen ghét trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái được tiện nghi còn khoe mã Dương Siêu Việt nói người nhà đầu kia liền trộm nhạc A, người đương Bùi Di là ai đều có thể ký sao. Người muốn không tán thưởng coi như, thành thành thật thật tại ngươi bây giờ đợi cái kia phá công ty chờ đợi mốc meo có mùi A. Mỹ Hợp, Vương Sở Nhiên là vỗ vỗ Dương Siêu Việt bả vai nói đừng lầm, nàng không có ác ý gì, chính là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nghe học tỷ, có đôi khi cơ hội liền chỉ có một lần, bỏ lỡ. Liền thật rốt cuộc không gặp được lần thứ hai, tương lai khả năng liền thật không giống. Bè Mỹ học xã hiện nay không khí vẫn là rất tốt, tất cả mọi người thực thiện lương, cơ bản đều tại khuyên Dương Siêu Việt ký hợp đồng. Đương nhiên, cái này không phải là nói ngươi bây giờ ký cái chữ đơn giản như vậy, mà là ngươi trước phải phối hợp Bùi Lạc Thần bên kia, không còn cùng Văn Lan người liên hệ, không nhận lấy Văn Lan điện thoại, toàn bộ giao cho đại lý luật sư xử lý, trực tiếp cuối cùng tại giải ước trên hợp đồng ký tên. Căn cứ pháp viện quyết định kết quả bồi thường tiền bồi thường. Đương nhiên, Văn Lan bên kia muốn thức thời, không làm cái gì công phu sư tử ngoạm có thể trực tiếp trả thù lao, không cảm thấy được, vậy thì chờ pháp viện trọng tài. Như vậy hiệp ước nhiều nhất bồi cái thiên 800 vạn, điểm ấy gần nhất vẫn là bị nghệ nhân khởi tố giải ước đường nhân có quyền lên tiếng nhất. Thứ 2170 năm chương giải ước 1. Thật giả, cũng chỉ là đi ra ngoài một chuyến. Trở về liền tạm định vì đầu tư phía trên ức đô la khoa học viễn tưởng đại chế tác nữ nhất. Ai nói không phải là, hiện tại cũng truyền điên rồi. Nghe nói là Trương Tân đề cử, nhận Siêu Việt khi hắn kiền muội muội. Tại trong điện ảnh, là diễn dị phụ dị mẫu thân huynh muội. Kiền muội muội còn không sai biệt lắm, cho nên ta nói những cái này nữ đoàn yêu đậu là tối tao, tối trang vô tội, thực câu dẫn nam nhân, yêu thích bán tao lẳng lơ, chính là nhìn thanh thuần mà thôi. Không thể rất sớm liền đi ra ngoài bán. Nhất thời ban thượng là cái gì cũng nói, tổng tới nói chính là hâm mộ ghen tị hận, ghen tị làm cho người khác hoàn toàn thay đổi. Tuy rằng không phải là lập tức liền tiến tổ quay phim, nhưng bây giờ gần có lẽ đã tập trung là do Dương Siêu Việt biểu diễn Lưu Lạc Địa Cầu nữ nhất hào hàn đoá đoá rồi, cộng thêm Trương Tân Kiền muội muội thân phận, một ít nam sinh còn dễ nói, kia một chút cùng lớp nữ sinh, bao gồm một cái nữ đoàn đồng đội, rất nhiều cũng bắt đầu sau lưng các loại nói huyên thuyên. Thậm chí còn vụng trộm liên hệ lên Văn Lan bên kia. Bốn người nữ sinh phòng ngủ, lẫn nhau ở giữa có thể xây 11 cái đàn tán gẫu, huống chi là 11 nhân hạn định nữ đoàn, bản thân cũng không phải là cùng cái kinh kỳ công ty, rất nhiều thành viên ở giữa vẫn tồn tại cạnh tranh quan hệ, xuất hiện loại tình huống này rất bình thường. Lần thứ nhất trải qua loại này giải ước phong ba Dương Siêu Việt gần nhất áp lực thật lớn, nàng lại không điếc, bản thân cũng nghiền internet, bao gồm trường học diễn đàn, cho nên là nhìn thấy chính mình không ít phản đối tin tức. Chẳng sợ phía trước có bị chào hỏi qua, hiện tại cũng là phi thường khó chịu, đều có một chút uất ức. Bất qua phía trước là có bị đã làm tư tưởng công tác, hơn nữa vừa nghĩ đến chính mình ký hợp đồng sau liền cấp người mình mới ngụ lại, còn vay tiền cấp chính mình tại Ma Đô cho vay mua nhà, Dương Siêu Việt chớp mắt đã cảm thấy nhiệt tình mười chân, liều mạng cũng muốn tiếp tục kiên trì. Đây chính là nàng hiện giai đoạn lớn nhất mộng tưởng. Siêu Việt, là ngươi người đại diện đánh đến, nói tìm ngươi có việc gấp. Mạnh Mỹ Kỳ trực tiếp là cầm lấy điện thoại tìm tới Dương Siêu Việt, phảng phất là phi thường tốt tâm giống nhau. Ta không nghĩ nhận lấy, ngươi ngủm liền. Dương Siêu Việt lời còn chưa dứt, Mạnh Mỹ Kỳ liền tự chủ trương mở ra miễn sách, đầu bên kia điện thoại trực tiếp là truyền đến rất là phẫn nộ giống giận tiếng Dương Siêu Việt. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì, ngươi có biết chúng ta bồi dưỡng ngươi không có nhiều dễ dàng, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, ngươi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, ngươi rốt cuộc có còn lương tâm hay không? Một bên Trần Ý Hàm tay mắt lanh lẹ trực tiếp cúp xong điện thoại, sau đó là hướng về Mạnh Mỹ Kỳ trợn mắt nhìn nói Mỹ Kỳ các ngươi có ý tứ gì, có ngươi làm như vậy đồng đội sao? Ta lại không biết nội tình, ta cho rằng tìm Siêu Việt là có chuyện gì gấp, dù sao đầu bên kia điện thoại nói nhưng là thực cấp bách. Bất quá Siêu Việt ngươi như vậy có phải hay không có chút quá vong ân phụ nghĩa a, vừa mới vừa đi hồng, leo lên cao chi sẽ không nhận thức trước kia người đại diện kinh kỳ công ty rồi, có phải hay không về sau đỏ tía rồi, ngay cả chúng ta những cái này ngày xưa đồng đội bạn học cùng lớp cũng toàn bộ cũng không nhận ra. Mạnh Mỹ Kỳ nhìn đã bị chính mình ức hiếp trực tiếp khóc lên tiếng đến Dương Siêu Việt là nói không ra đắc ý, nàng chính là ghen tị vì sao không phải là nàng, chẳng những không có thể gia nhập be không học xã, cũng không thể trở thành Trương Tân Kiền muội muội. Càng không có thể được đến Trương Tân đề cử biểu diễn lớn như vậy chế tác. Nàng tâm lý phi thường khó chịu, thực không thăng bằng. Cái khác 16 ban tân sinh tự nhiên cũng là theo lấy hướng về Dương Siêu Việt các loại chỉ trỏ, dù sao cái này đối với cục ngoại nhân tới nói chính là bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa mẫu mực, chính là đang cố ý tạo áp lực bôi đen Dương Siêu Việt công chúng hình tượng. Thậm chí nói đã là có bạn học cùng lớp vụng trộm lục xuống dưới, không chừng khi nào thì liền vụng trộm phóng tại Internet phía trên. Đồng hành là oan gia, đồng hành phán chết đồng hành có thể không phải nói mà thôi. Nhận được Trần Ý Hàm điện thoại Diệp Vũ cũng không tính ngoài ý muốn, bất quá ngược lại cảm thấy rất có ý tứ, bất quá muốn giải ước chính là như vậy, có thể không vạch mặt hòa bình chia tay vô cùng thiếu, nhất là đối với Văn Lan loại này toàn dựa vào một cái nghệ nhân nuôi sống công ty nhỏ, vậy càng không có khả năng dễ dàng buông tay. Nghe nói Long Danny ban đầu đều có hỏi qua giá trị, tính toán ký Dương Siêu Việt. Một khi thành công Dương Siêu Việt cho dù là Nga Hán thân khuê nữ, sau tài nguyên có thể nói là phi thường không tệ. Nhưng kết quả, Văn Lan trực tiếp muốn giá trị 2 ức, một cái một năm trước gì cũng không phải là công ty nhỏ, duy nhất nữ đoàn đều phải giải tán, trước sau sở hữu đầu nhập cũng liền tiểu mấy triệu, một năm buôn bán lời hơn 3.000 vạn không nói, còn muốn trực tiếp cắn xuống 2 cái ức. Long Danny tất nhiên là muốn cũng không nghĩ cự tuyệt rồi, tính toán đợi hỏa tiễn thiếu nữ giải tán, Dương Siêu Việt nhân khí hạ trượt sau lại nói. Dù sao yêu đậu chọn tú minh tinh rất ít có thể lửa quá 3 năm, nếu còn không cảm thấy được, vậy trực tiếp bỏ xuống Dương Siêu Việt, đến lúc đó không có tài nguyên cùng nhiệt độ, Văn Lan cùng Dương Siêu Việt chỉ cùng chết rơi, loại này án lệ tại vòng tròn bên trong nhiều lắm. Đây cũng là Bùi Lạc Thần không có thứ nhất là liên hệ Văn Lan nguyên nhân, nàng rất rõ ràng chân chính phiền toái không phải là những đại công ty kia, mà là những cái này thành lập không lâu danh không thấy kinh truyền chỉ muốn mò một chuyến công ty nhỏ. Cũng chính vì vậy. Đại công ty mới rồi sẽ không giúp công ty nhỏ miễn phí phụng người, cái này không phải là cấp chính mình thêm phiền chế tạo phiền toái là cái gì. Còn không bằng đôi lại người khác phụng, người không có khả năng vĩnh viễn 18 tuổi vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng giới giải trí hàng năm đều có 18 tuổi tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô lạnh tiến đến. Không chiếm được liền hủy diệt, Văn Lan lão bản lập tức là tiêu tiền tại Internet phía trên tìm đại lượng thủy quân bôi đen lên án, cùng phía trước Thái Nghệ Nông lên án phía trước mấy cái đường nhân giải ước nghệ nhân thủ đoạn như thế thứ nhất. Nhất mạch tương thừa. Đáng tiếc, Văn Lan không phải là đường người, cơm vòng fan cũng không phải là bình thường fan có thể so sánh. Những cái này tự xưng thôn dân fan, chẳng những không tức giận không phẫn nộ, ngược lại là phi thường duy trì, các loại hỉ đại phổ bôn, fan số lượng không chỉ có không hạ trượt, ngược lại là gia tăng không ít. Nguyên nhân rất đơn giản, những cái này fan rất rõ ràng nhà mình tỷ tỷ phía trước là không có nhiều dễ dàng, thành danh sau một năm kia đều là làm sao sống đến. Là đã sớm đối với Văn Lan tiếng oán than khắp nơi rồi, liền trực tiếp xưng hô đây là một nhà ma cà rồng công ty. Đều không cần Bùi Lạc Thần quan hệ xã hội, những cái này fan kèm theo lương khô, trực tiếp là tại Internet phía trên khẩu chiến đàn nho, thay nhà mình tỷ tỷ xuất đầu, gần như tất cả đều là đang ủng hộ Dương Siêu Việt cùng Văn Lan giải ước, đây không thể nghi ngờ là làm không ít người bất ngờ. Ông lấy có thể vãn hồi bao nhiêu tổn thất là bao nhiêu tâm tư, Văn Lan cuối cùng là chủ động có liên lạc Bùi Lạc Thần bên kia, thương thảo giải ước sự tình, lúc này đây liền đàng hoàng hơn, chỉ cần 300 vạn tiền bồi thường, bọn hắn cảm thấy chính mình thua thiệt lớn, quả thực chính là bệnh thiếu máu. Thứ 2176 chương giải ước 2. 300 vạn, các ngươi Văn Lan là đang nằm mơ sao? Lâm Canh Tân cùng Đường Nhân giải ước đều mới 200 vạn, Kim Thần bây giờ đang ở lên tòa án, phỏng chừng cũng không thể vượt qua 500 vạn, một cái chọn tú yêu đậu, lấy cái gì cùng người khác chuyên nghiệp diễn viên so, có thể so sánh sao? Chớ trêu, nếu như đây là quý công ty hồi phục, vậy thì chờ pháp viện trọng tài tốt lắm. Giải ước quan tòa bình thường lưu trình hay là trước pháp viện điều giải, liền cùng loại như bây giờ, đem hai bên đại lý luật sư cùng người liên quan cũng gọi tiến hành điều giải, có thể đạt được cùng giải tốt nhất, nếu như không được, vậy cũng chỉ có thể là chờ đợi chính thức mở phiên tòa, sau đó liền ấn pháp viện phán quyết chấp hành. Về phần pháp viện phán quyết, vậy chính xác là quá thấp, này lại không phải là ngươi nói bao nhiêu liền là bao nhiêu, lúc trước về nước tứ tử bên trong quan trọng lượng Lộc Hàm, giải ước kim cũng liền mới 384 vạn, bởi vì chuyện này dẫn tới SM phẫn nộ, thậm chí là phong sát vài cái giải ước lưu lượng. Có thể không đơn thuần là Nam Triều Tiên bên kia, đảo quốc Đông Nam Á, thậm chí liền quốc nội đều có phong sát, cho nên tương đối dài một đoạn thời gian đều nhận lấy chạm không đến chân chính tốt tài nguyên, cũng liền về sau Hoa Hán ra mặt là bang Lộc Hàm giải quyết nội địa bên này phong sát, cho nên là thành công biểu diễn gió xoáy 11 người. Mà thân là đội trưởng Chris Ngô, ngượng ngùng, hiện tại cũng còn tại phong sát bên trong, phản đúng là hắn ra đóng phim, phía Nam viện tuyến đều chỉ cấp kém cỏi nhất sắp xếp phiến. Hoàn toàn không cho sắp xếp phiến còn chưa phải khả năng, nhưng có thể cấp kém cỏi nhất thời đoạn, hơn nữa không tiếp nhận cái gì phòng vé giữ gốc, cho nên liên tiếp biểu diễn vài bộ, cho dù là có danh tiếng phòng vé đại bạo lão pháo nhi, phòng vé vẫn như cũ không thể đi lên, bị Trương Tân cấp trực tiếp nghiền ép rồi, mất đi rất tân sinh đại thứ nhất nam tài tử danh tiếng. Đường Nhân bên này giải ước vài cái nghệ nhân cũng giống vậy, trừ bỏ Lâm Canh Tân có hậu trường, có Vạn Đạt duy trì bên ngoài, Kim Thần cũng giống vậy là bị màn hình lớn phong sát, chỉ có thể biểu diễn một chút võng kịch, liền thượng tinh kịch đều khó khăn. Không có biện pháp, nếu đều đã vạch mặt, kia cũng không cần phải tiếp tục khách khí, đối với như vậy phong sát giết gà dọa khỉ Diệp Vũ cũng là duy trì, vô quy củ không thành phạm vi. Một nhà đại kinh kỳ công ty nhất định là muốn ký hợp đồng rất nhiều nghệ nhân, không đơn thuần là lão đại nhất tỷ, cũng cần một chút lá cây cùng hoàng kim phối hợp diễn, muốn mọi người đều là nhân vật chính, này còn như thế nào mở diễn, muốn làm nghệ nhân chủ tính sự vụ ý nghĩa ở đâu. Nhưng có chút diễn viên tự cho mình siêu phàm, ngay từ đầu ký hợp đồng thời điểm thực nghe lời thành thật, nhưng chậm chậm bắt đầu gặp may có được một chút tích lũy, khi lấy được khác kinh kỳ công ty ảnh thị công ty duy trì về sau, là có tân dã tâm, sau đó là trong ngoài phối hợp, muốn giá trị thấp giải ước. Nếu như là theo hợp đồng thượng tiền bồi thường nghiêm khắc chấp hành, Kim Thần ít nhất là muốn đào 100 vạn trở lên, nàng chính mình cùng sau lưng tư bản không muốn đào tiền này, cho nên tuyển chọn vạch mặt trực tiếp bị thẩm vấn công đường. Đường Nhân bên này cũng tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp thả ra phong sát lệnh. Bất quá cái này phong sát làm cùng tổng cục không so được, cũng không tới trình độ như vậy, chủ yếu là phong sát màn hình lớn tài nguyên, tiểu màn hình, nhất là võng kịch vẫn có thể diễn, chỉ có thể nói không thể cùng bọn hắn cái này vòng tròn điện ảnh nhân diễn viên hợp tác. Văn Lan mặc dù là không có gì nội tình công ty nhỏ, nhưng đoạn thời gian này cũng là tìm khắp nơi quan hệ cố vấn một chút, tình huống tự nhiên không tốt, biết lên tòa án kết quả rất khó vượt qua 500 vạn số này. Ví dụ như Lộc Hàm tiền bồi thường, ấn SM bên kia hợp đồng nhưng là rất cao, không sai biệt lắm là muốn 500 vạn, Chris Ngô càng là vượt qua 800 vạn, nhưng quốc nội pháp viện không chịu lý không nhận có thể người cái này tiền bồi thường, căn cứ quốc nội tương quan pháp luật, căn cứ hai cái nghệ nhân thực tế thu vào. Tiền bồi thường là không thể vượt qua 500 vạn. Dương Siêu Việt cùng lúc ấy Lộc Hàm bọn hắn cùng loại, tiền kiếm được nhiều, nhưng đều là công ty, nàng cá nhân thu vào lại không cao, quốc nội tiền bồi thường là theo công nhân viên thu vào nóc, lại không phải là cùng hắn sáng tạo giá trị nóc. Chúng ta nhưng là chủ nghĩa xã hội khoa học, tự nhiên không thịnh hành tư bản chủ nghĩa bộ kia, cho nên chỗ sơ hở này là bị không ít người lợi dụng, thậm chí rất nhiều ảnh thị công ty bây giờ là càng ngày càng không nghĩ phủng người mới. Hoặc là tại người mới trên người tiêu phí nhiều lắm tinh lực. Văn Lan lão bản Lưu Thanh Phong tự nhiên không muốn lên tòa án, hắn lấy cái gì đánh, chỉ có thể là gương mặt biệt khuất hướng về Dương Siêu Việt cùng nàng đại lý luật sư dò hỏi bọn hắn bên kia tính toán. 100 vạn A, mua bán không thành nhân nghĩa tại, đây là ta người đại diện tiến hành tương quan cố vấn đánh giá sau có thể tiếp nhận cao nhất giá cả, dù sao nàng theo xuất đạo bắt đầu sẽ không kiếm được bao nhiêu tiền, đừng nói 100 vạn, 500 vạn, liền 300 vạn đều không nhất định có, 100 vạn không ít. Rất lâu không phải là nhìn một người sáng lập bao nhiêu tài phú, mà là nhìn hắn được đến bao nhiêu tài phú, sáng tạo nhiều hơn nữa, được đến cuối cùng quá ít, này cùng hắn có liên quan hệ sao? Cùng với hối hận tiền bồi thường cầm lấy quá ít, không bằng nghĩ lại một chút vì sao của ta người liên quan cấp quý công ty sáng lập cao như vậy giá trị, cuối cùng được tới tay lại như thế bé nhỏ không đáng kể, giải ước không phải là chuyện đương nhiên sự tình. Liêu Thành Phong lúc này không phải là bình thường biệt khuất, yêu đậu minh tinh chọn tú minh tinh cái nào không phải như vậy, điều này có thể trách hắn nhóm. Chỉ có thể nói lúc này đây Dương Siêu Việt vẫn cất chó tốt, là thật tìm được lợi hại dựa vào sơn rồi, 100 vạn không nhiều không ít, lên tòa án cũng được, dù sao lên tòa án bồi không được nhiều như vậy, có thể có 500 vạn cũng rất ngoại hạng, nan không thành Dương Siêu Việt còn có thể so với lúc trước Lộc Hàm càng lừa. Bùi Lạc Thần tự nhiên bất hội hô tôn hàng quý chuyên môn tham dự như vậy tiểu tràng diện, bản thân khẳng định không thiếu tiền, nhưng loại sự tình này đều có một cái quy củ tại, người khác theo chúng ta giải ước thời điểm cũng không thủ hạ lưu tình. Một khi đã như vậy, chúng ta tại sao muốn đi làm cái này coi tiền như rác đâu này? Giới giải trí cùng rất nhiều ngành nghề giống nhau, chính là cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm nước ăn tảo, vốn là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu địa phương, tại nơi này giảng đạo đức nhân phẩm. Này vốn là một chuyện tiếu lâm, có thể cấp 100 vạn đã thực hậu đạo, đổi thành mấy cái khác chủ tính đầu sỏ, chớ trêu, 500 vạn cũng không cấp. Văn Lan cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi cái này giá cả. Tuyển chọn tiếp nhận pháp viện điều đình, không cùng đối phương lên tòa án. Dù sao hiện tại coi như là buôn bán lời không ít tiền, tiếp tục làm, đổ tiếp theo cái Dương Siêu Việt, khẳng định không thể đắc tội vòng nội mấy đại cự đầu, cho nên còn không bằng tiếp nhận 1.000 này vạn bán tốt, bằng không phải suy nghĩ đổi nghề, làm khác ngành nghề. Bùi Lạc Thần đối với Văn Lan thức thời cũng rất hài lòng, có thể không vạch mặt tốt nhất, dù sao thật muốn vạch mặt, đối với Dương Siêu Việt cá nhân hình tượng không lớn không nhỏ cũng sẽ là có không nhỏ ảnh hưởng. Thứ 2170 thất chương nàng, chúng ta cháo một. Đã thu phục, sau liền quan tuyên, hiện tại có thể kêu thượng người tốt tốt giáo huấn một chút cái kia mạnh mỹ kỳ. Phía trước sở dĩ không ra tay, chủ yếu là hiệp ước sự tình còn không có thu phục, lúc này muốn tuôn ra cái gì phản đối tin tức không tốt lắm, hiện tại. Thật trong lúc các nàng người là dễ bắt nạt phụ. Chu Dã bởi vì biểu diễn thiếu niên ngươi, cho nên rất nhiều người đều cảm thấy nàng là thật trường học ức hiếp lăng nhục. Tăng thêm nàng xuất thân bối cảnh, phần lớn đều là không dám chọc nàng. Nhưng Dương Siêu Việt tất cả nói là Trương Tân Kiền muội muội rồi, kết quả còn bị mạnh mỹ kỳ như vậy ức hiếp, gần như xem như bị trường học ức hiếp lăng nhục rồi, Chu Dã thân là đại tỷ đầu tự nhiên không thể nhẫn nhịn. Cho nên lúc này đây tính toán tự mình dẫn đội, thật tốt giáo huấn một chút mạnh mỹ kỳ nữ nhân kia, coi như là cấp trường học cái kia một chút đồng học nhóm lập cái quy củ. Của ta người, chỉ có thể ta ức hiếp. Kỳ Mỹ Hợp cùng Tống Tổ Nhi, Vương Sở Nhiên mấy người các nàng đều là duy sợ thiên hạ bất loạn, quá yêu thích tìm thú vui việc vui người, như vậy việc vui tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Về phần trường học ức hiếp lăng nhục, Tống Tổ Nhi cùng Vương Sở Nhiên khá tốt thượng một điểm, Kỳ Mỹ Hợp mới là chân chính kinh nghiệm phong phú, trước kia lúc đi học cũng không thiếu ăn hiếp người khác, tuyệt đối xem như trong trường học một phương bá chủ, chính là không ngụy lai như vậy thái quá thôi. Kỳ Mỹ Hợp lúc này là nhìn về phía Trình Tiêu cái này đồng chúc một cái kinh kỳ công tỷ xã đoàn thành viên chất vấn nói Tiêu Tiêu ngươi là như thế nào tính toán. Là theo chúng ta cùng một chỗ, còn là quá khứ cấp lòng tốt của ngươi tìm muội đâm chọc à. Ta cùng nàng mới không là cái gì hảo tìm muội, đừng nói thành đoàn sau khi xuất đạo, tại vẫn là luyện tập sinh thời điểm ta cùng nàng liền không đối phó, quan hệ rất kém cỏi. Ta là tuyệt đối duy trì cấp siêu việt lấy lại danh dự, dám ức hiếp chúng ta bè Mỹ học xã người, đơn giản là muốn chết. Mới vừa từ pháp viện trở về Dương Siêu Việt lúc này ngược lại biểu hiện vô cùng hưng phấn, nóng lòng muốn thử, bản thân nông thôn sinh ra nàng cũng không yếu ớt, thậm chí là dám trực tiếp cùng cậu con trai đánh nhau, nếu không là phía trước thời điểm không thích hợp, nàng là sớm liền muốn trả thù trở về. Chỉ có Trần Ý Hàm như vậy cô gái ngoan ngoãn cảm thấy làm như vậy không phải là có chút không tốt lắm, biến thành hãy cùng trường học ức hiếp lăng nhục, trong trường học tiểu thái muội giống nhau. Bất quá rất nhanh vẫn là một đám người đều đứng ở cùng trận tuyến. Tại Chu Dã cùng Kỳ Mỹ Hợp dẫn dắt phía dưới, mười mấy nữ sinh chậm rãi trực tiếp hướng Mạnh Mỹ Kỳ chỗ phòng ngủ giết tới. Bởi vì đều là nhạc hoa nghệ nhân, hiện tại lại là ở tân giáo khu, cho nên Ngô Tuyên Nghi, Mạnh Mỹ Kỳ cùng Trình Tiêu là ở cùng cái phòng ngủ, Trình Tiêu là có chìa khóa. Đương nhiên, hiện tại không tính là đã khuya, không nhất định là có đem cửa khóa phía trên, không chìa khóa phòng chừng cũng có thể vào, Bất quá trận này trận nhìn xác thực đỉnh hố nhân, chủ yếu Chu Dã vai diễn Ngụy Lai quá mức xâm nhập lòng người. Hơn nữa nàng phòng ngủ căn bản liền không ở tầng này lâu, nàng ở chính là đặc biệt phòng ngủ, này rõ ràng muốn đánh nhau a. Lúc này Mạnh Mỹ Kỳ chính tại phòng ngủ bên trong cả đưa tay cơ, chủ yếu là nhìn có liên quan Dương Siêu Việt cùng chính mình tin tức, chính mình nhất định là nhìn một chút chính diện, Dương Siêu Việt bên kia chủ yếu nhìn một chút Hắc Tử cùng Hắc Liêu, ngẫu nhiên còn biết dùng biệt danh giúp đỡ điểm tán, nhân tiện giả mạo bên người đồng học hoặc là người quen các loại yêu sách. Những cái này tại Nam Triều Tiên nữ đoàn kỳ thật cũng chỉ là thông thường chơi tác, nghe nói vì hãm hại khác một chút đối thủ cạnh tranh, vụng trộm tại giày bên trong phóng cái đinh, chụp ảnh người khác tư mật chiếu phóng tới trên Internet, thậm chí là cùng một chút cao tầng hoặc là chủ quản quy tắc ngầm, sau đó làm rơi đối thủ cạnh tranh, cũng có kê đơn thuốc ngủ linh tinh nghe đồn. Dù sao thị phi bình thường hiệu quả và lợi ích hiện thực, vì thành công dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chủ ý này là theo luyện tập sinh này đặc thù nghề nghiệp có liên quan, một khi thành luyện tập sinh, mấu chốt nhất thanh xuân liền đổ tại này phía trên rồi, một khi không thể thành công xuất đạo, đang diễn nghệ đường thượng đứng vững, lấy được thành công, đời này cơ bản liền phế đi. Tại tối nên đọc sách học tập thời điểm chạy tới ca hát khiêu vũ, chờ ngươi xuất đạo thất bại diễn nghệ chi lộ bị chặn thời điểm chết, ngươi sớm tựu thành niên, lúc này lại nghĩ lần nữa nhặt sách giáo khoa, quá người bình thường sinh rất khó. Cho nên rất nhiều xuất đạo thất bại luyện tập sinh, cuối cùng là tuyển chọn xuống biển, hoặc là dưới đất nữ đoàn gà rừng đoàn, hoặc là chính là trực tiếp đi làm ngoại vi bán thịt, đảo quốc bên kia lời nói, phần lớn là trở thành hắc ám giới người dân giáo sư, dù sao là tiền đồ một mảnh hắc ám, nhìn không tới hy vọng. Cũng chính vì vậy, Mạnh Mỹ Kỳ cũng không biết là chính mình có lỗi gì, tuy rằng nàng đây là tổn nhân bất lợi kỳ, nhưng chính là không nhìn nổi gì cũng không phải là Dương Siêu Việt quá so nàng tốt, chính là ghen tị. Sau đó, phòng ngủ cửa phòng bị trực tiếp mở ra, vừa ngẩng đầu một cái liền thấy Chu Dã là dẫn theo một đám người tiến vào phòng ngủ, đem cửa phòng khóa trái. Những người này Mạnh Mỹ Kỳ tự nhiên nhận thức, trong này liền có bao gồm nàng ba cái đồng đội, nhất là ngủ chung phòng cùng lớp cấp cùng kinh kỳ công tỷ Trình Tiêu. Ngô Tuyền Nghi thấy thế lập tức co đầu rút cổ tại chính mình giường phía trên, hai tay nắm chặt chăn mền của mình, đem cả người đều dùng chăn đắp lại, lộ ra một đôi tội nghiệp mắt to rất là khẩn trương dò hỏi Tiêu Tiêu ngươi mang nàng nhóm là làm sao đến đây. Với ngươi không có gì quan hệ, thành thành thật thật câm miệng nhìn là được, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Kỳ Mỹ Hợp rất là kiêu ngạo hướng về Ngô Tuyền Nghi cái này học muội cảnh cáo lên. Ngô Tuyền Nghi nhìn Kỳ Mỹ Hợp cùng khí thế hung hung Chu Dã một đoàn người, nhất là khi nhìn đến xoa tay Dương Siêu Việt thời điểm chớp mắt hiểu ra. Kỳ thật nàng phía trước cũng thật thoải mái đỉnh thống khoái, mặc dù ở sáng tạo 101 thu thời kỳ cùng Siêu Việt quan hệ tốt lắm, nhưng lúc này đây sự tình quá làm người ta hâm mộ ghen tị hận, nhưng nàng cũng không có giống Mạnh Mỹ Kỳ như vậy trực tiếp nhảy ra đương ác nhân, chủ yếu không có ý nghĩa gì, sự thật chứng minh hiện tại Siêu Việt thực sự không phải là ai cũng có thể ức hiếp, đã là có hậu trường. Nếu không phải là hướng Ngô Tuyền Nghi đến, vậy cũng chỉ có thể là nàng. Mạnh Mỹ Kỳ rất sợ các nàng kiểm tra chính mình điện thoại, nhảy ra một chút càng đáng sợ hơn đồ vật, trực tiếp là lựa chọn xóa bỏ sở hữu nội dung toàn bộ thanh linh, dù sao có Internet dự bị, mặt sau tìm cơ hội lại phục hồi như cũ trở về là được. Vụng trộm sau khi chơi tác xong, Mạnh Mỹ Kỳ là gương mặt khẩn trương nói các ngươi đừng làm loạn, ta nói cho phụ đạo lão sư, ta báo cảnh sát. Báo cảnh sát, ngươi có thể xem thử, ai trước lên à, nếu không liền Siêu Việt ngươi tới trước đi, dám sao? Chu Dã mới không sợ Mạnh Mỹ Kỳ báo cảnh sát, mượn nàng vài cái đảm nàng cũng không dám, thật báo cảnh sát, cũng không có gì lớn, bất quá nàng sau có thể nhất định phải chết. Thứ 2178 chương nàng, chúng ta cháo hai. Này vốn là cấp chính mình xuất đầu, hơn nữa Dương Siêu Việt bản thân cũng không phải là sợ phiền phức người, trực tiếp là đối với thằng tắp đi tới, một cái tát đánh tại Mạnh Mỹ Kỳ má trái phía trên, ba một tiếng, thực vang, mặt đều trực tiếp đánh sưng lên. Để lại ba đạo dấu ngón tay ấn. Bị Dương Siêu Việt trực tiếp trường quạc Mạnh Mỹ Kỳ là cả mọi người muốn giận điên lên, trong lòng là không ngừng điên cuồng hò hét nói thôn này cô nàng làm sao dám đánh ta khuôn mặt, thôn này cô. Đổi lại bình thường vốn nhỏ thái muội xuất thân không có văn hóa gì tính tình thực táo bạo Mạnh Mỹ Kỳ là đã sớm ra tay đánh trả rồi, nhưng bây giờ. Thế đơn lực bạc nàng làm sao dám hoàn thủ, chỉ có thể là bụng mặt tội nghiệp xin lỗi nhận sai nói Siêu Việt thực xin lỗi. Lần đó là ta không tốt, ta thật không biết có thể cho ngươi tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, người đánh cũng đánh, việc này cứ tính như thế a. Dương Siêu Việt còn chưa lên tiếng, Kỳ Mỹ Hợp là trực tiếp đi lên trước chỉ cao khí ngang rất là phách lối ra lệnh quỳ xuống, ai cho ngươi đứng lấy theo chúng ta nói chuyện, ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Như thế nào, ta kỳ mỹ hợp nói không dùng được. Hoặc là, người không phục ta. Gặp Mạnh Mỹ Kỳ thật không có ý định phối hợp, Kỳ Mỹ Hợp lập tức trở tay chính là ba một cái tát đánh tới, so Dương Siêu Việt một cái tát kia có thể nặng nhiều, đều đem Mạnh Mỹ Kỳ cả người đánh hôn mê. Nàng, chúng ta người, chúng ta có thể ức hiếp, nhưng ngươi không được, ngươi ngang nhiên ức hiếp nàng tìm nàng phiền toái, chính là không cho chúng ta mặt mũi, nói lại lần nữa cuối cùng, quỳ xuống. Nhìn tướng mạo ngọt ngào ngoại hình tịnh lệ mặc lấy thời thượng, nhưng lúc này lại phi thường làm người ta sợ hãi Kỳ Mỹ Hợp. Mạnh Mỹ Kỳ là một chút cũng không dám cãi lại, càng không dám phản kháng, là liền trực tiếp nhận thức sợ hãi, chính xác là theo chính mình giường phía trên thành thành thật thật đi xuống, chủ động quỳ gối tại phòng ngủ lối đi ở giữa. Kỳ Mỹ Hợp nhà thê bối cảnh Mạnh Mỹ Kỳ là biết, này phải đặt ở Nam Triều Tiên, thỏa thỏa tài phiệt công chúa, còn không phải là bình thường tiểu tài phiệt, đã coi như là một đường tài phiệt rồi, còn thực sự không phải là nàng như vậy tiểu ái đậu có thể trêu chọc đắc tội. Sớm liền đã thói quen Nam Triều Tiên tài phiệt văn hóa Mạnh Mỹ Kỳ là chớp mắt liền tuyển chọn nhận thức túng, một chút cũng không dám ở Kỳ Mỹ Hợp trước mặt kiêu ngạo. Kỳ Mỹ Hợp đối với hình ảnh như vậy cũng đã sớm thói quen, trước kia thời điểm ở trường học, dựa vào gia thế bản thân cùng tự thân xuất chúng bên ngoài, nàng cũng vẫn luôn là phách lối như vậy bá đạo, không nói nhân gặp nhân sợ, nhưng còn thật không có vài cái bạn học gái dám trêu nàng, dám không cho nàng mặt mũi. Bất quá Kỳ Mỹ Hợp cùng Ngụy Lai còn chưa phải giống nhau. Tâm lý không có vấn đề gì lớn, chính là có chút phú nhị đại tật, đối với người bên cạnh tốt lắm, nhận thức có thể người bắt người đương người mình, vẫn là rất tốt. Nhưng người muốn hai mặt ngay mặt một bộ sau lưng một bộ, nàng cũng tuyệt đối sẽ không để cho người mạnh khỏe quá, thậm chí còn học qua F4 dán hồng tờ giấy. Tống Tổ Nhi cùng Vương Sở Nhiên là gương mặt bội phục nhìn Kỳ Mỹ Hợp, cảm thấy Mỹ Hợp thật đúng là chuyên nghiệp a. Bất quá các nàng hiện tại tò mò hơn Chu Dạ cái này đại tỷ đầu biểu diễn, bản thân chính là lập quy củ. Tỉnh lớp khác những nữ sinh kia thật cho là nàng nhóm dễ bắt nạt phụ. Bao gồm phía trước xã điêu chọn rác chuyện đó, Chu Dã là thực sự là vô cùng sinh khí, Kỳ Mỹ Hợp mấy người các nàng cũng đều giống nhau, bất quá bởi vì là trường học ý tứ, sau lưng đứng lấy một chút lợi hại tư bản cho nên là nhịn được, kết quả bây giờ là cái gì a miêu a cầu cũng dám nhảy ra ngoài. Mạnh Mỹ Kỳ như vậy chọn tú yêu đậu tại các nàng trong mắt gì cũng không phải là, lui một vạn bước nói, Dương Siêu Việt nhưng là các nàng xã đoàn người. Người một cái ngoại nhân tùy tùy tiện tiện liền ức hiếp chúng ta xã đoàn người, thực sự không phải là bình thường dũng, nếu không lấy lại danh dự, còn thật cho là chúng ta đều là bày ra dễ nhìn không còn cách nào khác. Cho nên lúc này đây kỳ thật cũng là giết gà dọa khỉ, mượn Mạnh Mỹ Kỳ con này gà, cấp biểu diễn hệ toàn bộ mọi người lập cái quy củ, ai mới là cái này trường học không thể nhất chiêu chọc tồn tại. Rất nhanh là toàn bộ mọi người theo thứ tự tiến lên, một cái miệng rộng tử, người một cái tát ta một cái tát. Một vòng đánh hạ đến, trực tiếp là đem Mạnh Mỹ Kỳ đánh mặt mũi bầm dập hoàn toàn thay đổi. Cởi quần áo, không phải nói đại ma vương nữ đoàn yêu đậu nha, vậy cởi quần áo để cho chúng ta cũng khai mở nhãn giới, nhìn nhìn ngươi dáng người tốt bao nhiêu, là chỗ nào đến như vậy đại gia mặt cảm thấy không sẽ vượt qua liền sẽ chọn ngươi. Này, ta biết sai rồi, liền, bỏ qua cho ta lúc này đây a, ta về sau cũng không dám nữa. Đã sớm là bị đánh hoàn toàn không có tính tình Mạnh Mỹ Kỳ trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin lên. Chu Dã một cước đá tới Mạnh Mỹ Kỳ bộ ngực phía trên, rất là tức giận nói ta không nghĩ lặp lại lần thứ hai, cởi quần áo. Bị một cước đá ngã xuống đất Mạnh Mỹ Kỳ, rất sợ lại bị đám người này quần ẩu, mấu chốt là thật đả thương, nhất không có biện pháp báo cảnh sát, nhị không có biện pháp tìm trường học lão sư, thậm chí sau lưng người đại diện kinh kỳ công tỷ đã biết, còn phải làm nàng quỳ cho người khác xin lỗi nhận sai. Nếu như nói Kỳ Mỹ Hợp liền đã coi như là chuẩn một đường tài phiệt công chúa, kia Chu cũng chính là chân chính đứng đầu tài phiệt công chúa, thậm chí đều có thể cùng tam tinh tiểu công chúa Lý Tại Dung nữ nhi so sánh. Như vậy tài phiệt công chúa là có nhiều đáng sợ, Mạnh Mỹ Kỳ là biết, một câu là thật có thể cho nàng tại vòng nội biến mất, thậm chí xuất môn đã bị xe đụng chết, bị một đám kẻ lang thang cưỡng gian đều không có gì quá kỳ quái. Thiếu niên ngươi nàng cũng là có nhìn, tự nhiên không biết là Chu Dã là diễn. Không thể nữ nhân này là thực sự có như vậy thói quen, dù sao Mạnh Mỹ Kỳ là một chút cũng không nghĩ nếm thử, lại không dám khiêu chiến đối phương kiên nhẫn. Nhìn thành thành thật thật cởi lên quần áo, giống như gia súc giống nhau đứng ở đàng kia bị các nàng tùy ý đánh giá chào phúng Mạnh Mỹ Kỳ, Trần Ý Hàm cảm thấy những cái này học tỷ đáng sợ, Mạnh Mỹ Kỳ quái đáng thương. Dương Siêu Việt cũng là cùng loại ý tưởng, cảm thấy có hơi quá. Nhưng là Chu Dã các nàng một điểm đều không cảm thấy quá mức. Ngược lại là hướng về đã hoàn toàn cởi sạch Mạnh Mỹ Kỳ ra lệnh vai Trần biết chưa, học kia một chút vai Trần nữ nhân vật chính như vậy, đem chính mình huyệt dâm đẩy ra, cho ngươi chụp mấy tờ, về sau lại muốn bị ta phát hiện ngươi có bất kỳ cái gì lỗ mãng, cũng đừng trách những hình này bị truyền khắp nơi. Tống Tổ Nhi các ngươi nhìn, nàng phía dưới tối qua a, vừa nhìn chính là bị rất nhiều nam nhân địch qua, chính là cái đồ đê tiện, đại tiện ép, ảnh nút phòng chừng không có gì dùng. Vương Sở Nhiên là nghiêm túc nhìn, thật đúng là, rõ ràng tuổi tác cũng không lớn, nhưng nhìn bộ dạng rõ ràng cho thấy bị khai phá quá, hơn nữa tuyệt đối không phải là bị một cái nam nhân khai phá quá, không thể là sớm đã bị ngoạn lạn rơi hàng nát. Tuy rằng đây đều là đại lời nói thật, nhưng Mạnh Mỹ Kỳ nhưng bây giờ là cảm thấy trước nay chưa từng có sỉ nhục, luôn luôn mạnh hơn nàng là chớp mắt nghẹn ngào khóc giống lên. Chu Dã các nàng thấy thế cũng liền không tiếp tục ăn hiếp người khác rồi, không sai biệt lắm là được, lại không phải là thật sự là ngụy lai cái loại này, đem nhân hướng đến chết ức hiếp, chỉ do là này ngô xuẩn nữ nhân tự mình chuốc lấy cực khổ chính mình xứng đáng. Thứ 2179 chương Kim Dung quần hiệp truyền 1. Tối hôm qua chuyện đó ngươi nghe nói không? Chuyện gì à? Chính là 15 ban cái kia Chu đại tiểu thư, mang theo một đám người trực tiếp đi Mạnh Mỹ Kỳ phòng ngủ đem 16 ban tân sinh Mạnh Mỹ Kỳ đánh, nghe nói đánh vô cùng thảm, hôm nay cũng chưa ra mặt, là nằm bệnh viện một ngày. A, thật giả, tại sao muốn đánh cái kia kêu Mạnh Mỹ Kỳ đó a? Nghe nói là cấp Dương Siêu Việt xuất đầu, nói là khi phụ nàng người, vẫn là ngủ chung phòng cùng Kinh Kỳ công tỷ bạn học cùng lớp Trình Tiêu mở cửa, bao nhiêu là có điểm ân oán cá nhân a. Ta đã nói thiếu niên ngươi không giống là diễn, ánh mắt kia tốt dọa người, phòng trừng trước kia không ít ở trường học ăn hiếp người khác, về sau vẫn là chú ý một chút, đừng thật chọc cho vị đại tiểu thư kia không cao hứng. Trường học mặc kệ sao? Quản, lấy cái gì quản? Lớp khác còn dễ nói, một chút cao niên cấp học tỷ là thật bị sợ một cái rất lớn nhảy, tuy rằng biểu diễn hệ nữ sinh quan hệ đều chẳng ra sao cả, thậm chí bởi vì thử sức cạnh tranh nhân vật, lẫn nhau líu lo hệ rất kém cỏi. Nhưng giống tối hôm qua cái loại này trực tiếp kêu thượng một đám người ngăn cửa đánh mặt xác thực rất là ít gặp. Dù sao gần như toàn bộ mọi người là đối với Chu cũng có nhận thức hoàn toàn mới, biết vị này đến đây rất lớn đại tiểu thư không dễ chọc, nhất định không muốn dễ dàng đắc tội, bằng không như thế nào ức hiếp người cũng chưa nhân sẽ quản, người nhìn trường học có quản sao? Kỳ thật trường học không phải là không có quản, chính là không tốt minh quản, Diệp Vũ cái này không phải là đã bị thỉnh tộc trưởng rồi, ai kêu đây là hắn kiền muội muội. Đương nhiên, chủ yếu là tán gẫu kỷ niệm ngày thành lập trường kịch sự tình, không có khả năng thật không muốn làm, thật muốn không làm mặt sau cho vay như thế nào còn. Hiện tại nên thanh lý đều thanh lý không sai biệt lắm, làm viện trưởng đường viện trưởng tự nhiên là muốn giải quyết, cho nên là lại lần nữa tìm tới Diệp Vũ, thỉnh cầu hắn trợ giúp, ai kêu Trương Tân bên kia không ngốc, không tốt lắc lư, không muốn đem chính mình tân điện ảnh cầm lấy cấp trường học đầu tư. Được chưa, lại không phải là đại sự gì, mặt sau ta tìm cũng tự hỏi một chút. Sẽ nói nàng vài câu. Bất quá nha, ta đem cũng tự đưa tới đọc sách cũng không thể khiến nàng ở trường học bị ức hiếp, ta dễ nói chuyện, mẹ nàng cũng khó mà nói nói. Đường viện trưởng cấp bách vội vàng gật đầu, thái nói chi phía trước làm cái gì người khác không rõ ràng lắm, đường viện trưởng ít nhiều vẫn là có nghe thấy, bằng không hắn đã sớm trực tiếp thỉnh vị kia chân chính nhà giải quá đến trường học một chuyến, ít nhất cũng gọi điện thoại chất hỏi một chút ngươi đều là dạy thế nào đứa nhỏ. Kỳ thật này lại không phải là Chu Dã một người ra tay. Nhưng người nào gọi nàng danh khí tối đại bối cảnh sâu nhất, tất cả mọi người cam chịu nàng mới là đầu lĩnh cái kia, cho nên trong trường học mặt nữ sinh hiện tại cũng rất sợ nàng, bao gồm 15 ban cái kia một chút bối cảnh nhân sĩ, đều có một chút bị sợ đến. Diệp Vũ lúc này đây mang qua kịch bản tên là Kim Dung quần hiệp truyền, ân, chính là khoản vô số người thanh xuân hồi ức, gần với kiếm tiên kỳ hiệp truyền kinh điển game offline, đem Kim Dung hệ liệt sở hữu tiểu thuyết toàn bộ sâu chuỗi tại cùng một chỗ, đến đây một cái siêu cấp lớn giao trộn. Bất quá trò chơi là trò chơi, ảnh thị kịch là ảnh thị kịch, cải biên khẳng định rất lớn, không có khả năng toàn bộ chiếu vào trò chơi. Có chút cùng loại cuối cùng ngoạn gia, tại tương lai một ngày nào đó, game online đã là theo hư cấu đi vào hiện thực, ngoạn gia có thể thông qua chuyên môn sinh vật khoang thuyền tiến vào trò chơi, tại thế giới trò chơi bên trong bắt đầu từ mình giang hồ truyền kỳ. Bất quá bởi vì một chút ngoài ý muốn, một đám ngoạn gia là đột nhiên phát hiện mình bị khốn tại trò chơi bên trong. Không thể giống tình huống bình thường như vậy lo cao, rời đi trò chơi, cho nên là không thể không nghĩ biện pháp tìm được rời đi trò chơi phương pháp. Mà lần này, trò chơi không còn là trò chơi, bên trong nhân vật là toàn đều sống, giống như là xuất hiện ở một cái chân chính võ hiệp thế giới. Sở dĩ như vậy thiết lập cũng là vì Qua Thẩm, bằng không Qua Thẩm rất khó, này kịch nhất định là muốn lên tinh cùng võng bá, cho nên đại bối cảnh muốn cố hết khả năng phù hợp khoa học. Này có khả năng hay không quá làm loạn. Spielberg biết chưa, hắn vừa mới chụp tốt cuối cùng ngoạn ra chính là loại hình này, tin tức ta so với ngươi linh thông, ngươi cảm thấy người khác có thể không biết. Đây mới là tân hướng gió, tin tưởng ta, tuyệt đối so với bình thường kim dung võ hiệp kịch có ý tứ nhiều. Hơn nữa lúc này đây có thể lợi dụng học viện lực ảnh hưởng, đem một chút đã tốt nghiệp hoặc là từng có hợp tác làm hồng minh tinh tìm đến khách mời, giống Cao Viên Viên Chu Chỉ Nhược, Cổ Tĩnh Văn Triệu Mẫn, Chu Nhân Hoàng Dung, Diệp Phỉ Tiểu Long Nữ, đồng thời còn có khả năng làm trường học đang học một chút tốt mầm biểu diễn ngoạn ra, tuyệt đối là kinh điển nhất phối hợp, chỉ là trận này dung cùng tình cảm chỉ đáng giá hồi phiếu giới. Đương nhiên, này giống như Đường Nhân hợp tác, dù sao Đường Nhân bên kia gần nhất gặp được một chút phiền toái, cần phải ủng hộ một chút, này không thành vấn đề a. Đường Nhân phiền toái Diệp Vũ cũng không nghĩ là, sạp trái lớn khẳng định sẽ gặp phải, bất quá có phiền toái cũng không thể một mực kéo lấy không giải quyết, cho nên lúc này muốn làm cái cũng đủ thành công đại hạng mục vẫn là thực có thể giải quyết vấn đề. Vừa nghe là có thể đem nguyên bản rất nhiều kinh điển nhân vật trở lại như cũ, mời được đại lượng làm hồng minh tinh, Đường viện trưởng bên này tự nhiên là không có ý kiến gì, cho dù là ứng phó rồi việc, cũng không thể liền công ty của mình đều hố a. Đường Nhân gần nhất gặp được cái kia một chút phiền toái Đường viện trưởng cũng có nghe thấy, chủ yếu là cùng lưu lượng thời đại diễn viên cát xê trên diện rộng dâng lên có liên quan. Đôi này truyền thống kinh kỳ công ty hình thức xung kích rất lớn, cho nên gần nhất không ít kinh kỳ công ty là có gặp được cùng loại phiền toái. Cũng đang bởi vì gặp được phiền toái, cho nên cái này đối với Đường Nhân rất trọng yếu hạng mục nhất định là bất hội qua loa, thậm chí Đường Nhân bên kia không thiếu đương gia nghệ nhân hợp tác minh tinh cũng xảy ra diễn, đội hình xác thực rất bảo đảm. Bất quá Đường viện trưởng vẫn có một chút không quá yên tâm nhiều hỏi một câu nói là ngươi giám chế, cũng là ngươi biên kịch. Yên tâm, lần này là Phương Văn Sơn biên kịch, cũng là Phương Văn Sơn giám chế, này tổng yên tâm a. Đi, vậy ấn ngươi nói xử lý, tam ước đầu tư đúng không? Không thành vấn đề, ta đi tìm ngân hàng đàm, có ngươi ra mặt, vấn đề không lớn. Diệp Vũ gật gật đầu, dù sao cũng là nhà nước tiền, tự nhiên vẫn là tính rõ ràng chút tốt. Thực tế đầu tư dự toán là đang tại ngũ ước trái phải, số tập khống chế tại 50 tập, Bắc Điện đầu tư tam ước tính làm kỷ niệm ngày thành lập trường kịch hạng mục, có thể chiếm được 35% số định mức, Đường Nhân chế tác phát hành đầu tư 2 ước, chiếm 35% số định mức, Diệp Vũ ra kịch bản cùng giám chế, cộng thêm hải ngoại bán ra, không đầu tiền, chiếm 30%. Nhìn như Bắc Điện cùng Đường Nhân thực chịu thiệt, kỳ thật bằng không, đầu năm nay có hay không Phương Văn Sơn biên kịch nhưng là không giống với. Chỉ là bán Nhật Hàn Đông Nam Á sẽ không thua quốc nội, tương đương lợi nhuận lộn mấy vòng phí tổn cố định, doanh thu gấp bội. Sở dĩ chọn Kim Dung quần hiệp truyền đã ở Kim Dung tiểu thuyết cường đại lực ảnh hưởng cùng quần chúng trụ cột. Đương nhiên, điều này cũng cùng Kim Dung đã qua đời có một chút rất nhỏ điều chỉnh tuyến thời gian, hiện tại bản quyền là đang tại hậu nhân trong tay, trả thù lao có thể tùy tiện chụp có liên quan. Bằng không Kim Dung là tuyệt đối sẽ không đồng ý lớn như vậy giao trộn. Thứ 2180 chương Kim Dung quần hiệp truyền 2. Thừa, cái kia Mạnh Mỹ Kỳ đã thương được để là nặng bao nhiêu à? Các ngươi không phải là một cái công ty sao? Không nhiều nặng a, ngay tại phòng ngủ nằm, Đỗ Hoa tới rồi, cho nên ba cái hiện tại cũng dừng lại ở phòng ngủ không thể ra đến, hẳn là không có gì lớn a. Phạm Thừa hoàn toàn không biết là này có cái gì cùng lắm thì, chỉ do chính là Mạnh Mỹ Kỳ chính mình muốn chết, đáng đánh đòn. Tiền căn hậu quả bè Mỹ học xã đều rất rõ ràng, quả thật quá phận, quá ăn hiếp người khác. Nếu đổi lại là hắn, cao thấp cũng phải vài cái mồm rộng từ quất qua, đương nhiên, nếu đổi lại là hắn lời nói, phỏng trừng tựu thành cái thứ hai Trương Mặc. Tuy rằng tỷ tỷ của hắn rất lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa còn có thể lợi hại quá Quốc Lập lão sư, một khi nháo đại, trường học nghiêm túc xử lý, xác suất lớn bị bắt buộc đuổi học. Cũng liền Chu Dã là thật lợi hại, trường học cũng không dám đắc tội. Liền ghi tội đều không có, trực tiếp đương chuyện này không tồn tại. Đương nhiên, điều này cũng cùng Mạnh Mỹ Kỳ chính mình không tìm trường học cáo trạng có liên quan, bất quá thật muốn cáo trạng. Không biết như thế nào, Phạm Thừa còn rất mong chờ. Phạm Thừa bên này rất náo nhiệt, Trương Tân bên kia cũng không kém bao nhiêu. Cái gì nha, chính là đánh vài cái bạt tai, làm nàng quỳ nhận sai a, cũng không có gì lớn nha, bên ngoài kia một chút nghe đồn xác thực cách đại phổ. Các người đem chúng ta trở thành cái gì, ác nữ sao? Chúng ta đều là rất hiền lành cô gái ngoan ngoãn được không? Chủ yếu là cái kia Mạnh Mỹ Kỳ quá mức phân quá ăn hiếp người khác rồi, là một nhân cũng không thể nhẫn. Theo trước khi nói tại Lục Sáng Tạo Doanh cùng thành đoàn sau liền vẫn luôn có như vậy, tạp lộ lý bên trong đều ức hiếp chỉ có một câu ca từ. Có thể người khoan hãy nói, ta cũng chỉ nhớ cái câu này ca từ. Trương Tân, ngươi cùng Chu Dã đi ra một chút, viện trưởng tìm các ngươi có việc, cho các ngươi đi xem đi phòng làm việc của viện trưởng. Tình huống gì, bất hội thật nháo đại đi à nha, Tống Tổ Nhi rất là ngoài ý muốn nói. Diệp Vũ đương nhiên biết xảy ra chuyện gì, ngựa của hắn giáp phân thân hiện tại vẫn ngồi ở phòng làm việc của viện trưởng tại. Cũng không là chuyện này, có khả năng là có cái gì tốt việc tìm chúng ta a, bằng không kêu cũng từ các nàng đi qua là được, bảo ta thì sao, ta lại không đánh người. Diệp Vũ là không thèm để ý chút nào, rất có một chút không tim không phổi nói. Nguyên bản có chút khẩn trương, cho rằng trường học thật tính toán nghiêm túc xử lý kỳ mỹ hợp, vừa nghe lời này là chớp mắt trường thở phào. Chủ yếu đại học cùng trung học không giống với, nhất là điện ảnh học viện. Không thể không nói Trung Diễn đối với Trương Mặc sự kiện đánh người nghiêm túc xử lý ảnh hưởng rất sâu xa, đây cũng là tam đại học viện đệ tử cho dù là bối cảnh rất sâu, cũng rất ít tại trường học bên trong tùy ý làm bậy nguyên nhân. Mà lúc này 306 phòng ngủ, Đỗ Hoa là trực tiếp hướng về mang quỷ tử vào thôn phản bội tổ chức cùng đồng chí đại phản đồ Trình Tiêu chất vấn nói Tiêu Tiêu ngươi có ý tứ gì, loại sự tình này ngươi không gọi điện thoại cho ta, bất thông biết Mỹ Kỳ trốn một điểm, thế nhưng còn tưởng là lên dẫn đường đảng, có ngươi làm như vậy việc sao? Xin nhờ, ngươi cảm thấy ta có chọn, ta muốn không làm dẫn đường đảng, không theo lấy đánh mấy bàn tay, ta không làm được đã bị khai trừ xã đoàn, sau là thiếu thật nhiều cơ hội. Ba người chúng ta theo ta một người trà trộn vào đi, không thể ta lần này biểu hiện là rất nhanh liền sẽ mang qua lại báo. Việc này bản thân chính là Mỹ Kỳ chính mình chọc đi ra, trách ai. Dù sao ta không biết là ta có lỗi gì, nếu Đỗ Hoa tỷ ngươi cảm thấy ta làm được không đúng, ta đây giải đã hẹn ở, ngươi nói cái đo đếm, chỉ cần bất quá phân, tiền này nhà ta móc. Trình Tiêu trong nhà nhưng là sâu thị, không tính là nhà đại phú, nhưng dựa vào sâu thị tốc độ cao phát triển cùng đại quy mô phá dỡ di rời. Mấy căn hộ vẫn có, giải ước kim có thể có mấy cái tiền, chọc bốc lửa, ta trực tiếp bán căn hộ giải ước. Phía trước là nội địa không có người mạch không vòng tròn, bây giờ tìm đến tổ chức, lấy Chu Dã các nàng như vậy bao che khuyết điểm tính cách, chính mình vì tổ chức vì xã đoàn bị như vậy khi dễ, như thế nào đều cấp chính mình xuất đầu. Không nói bằng chính mình ra tiền này, giới thiệu an bài một chút ảnh thì tài nguyên vấn đề không lớn a. Lúc này đây xã đoàn hoạt động là làm Trình Tiêu chân chính thấy được Chu Dã đùi rốt cuộc là có bao nhiêu thô, ta đều đặt lên như vậy tài phiệt công chúa, ta thế nào còn cần nhìn ngươi Đỗ Hoa sắc mặt, chọc bốc lửa ta cũng học siêu việt, trực tiếp giải ước, đầu nhập vào nhà chúng ta Chu tỷ. Đỗ Hoa là gương mặt khó có thể tin nhìn Trình Tiêu, kết quả Trình Tiêu là một chút cũng không chột giả cùng Đỗ Hoa đối diện, có thể nói là sau đầu sinh phản cốt, còn kém minh tạo phản. Mộ Tuyền Nghi là liền trực tiếp nhìn trợn tròn mắt. Mạnh Mỹ Kỳ là âm thầm cao hứng, các loại vui sướng khi người gặp họa. Dù sao công ty hiện giai đoạn chủ yếu lực phủng người là nàng, nhất là tại nàng phía trước tham gia diễn viên sinh ra bị Lý Băng Băng bốn phía khen ngợi xem trọng sau đó, có thể nói là trở thành công ty trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, sau càng là sẽ cùng Tiếu Chiến cùng một chỗ quay chụp Chu Tiên điện ảnh bản. Đang lúc Đỗ Hoa sắp phát hỏa thời điểm Trình Tiêu điện thoại di động vang lên, thị phi bình thường kiêu ngạo làm Đỗ Hoa mặt nhận nghe điện thoại, thậm chí còn cố ý mở miễn sách. Bởi vì điện thoại này là Chu Dã đánh nhau đến. Tiêu Tiêu ngươi bên kia không có sao chứ? Ta đã nói với ngươi, anh nuôi ta Vũ Ca tới rồi, mời chúng ta ăn cơm, Bắc Điện lập tức có đại động làm, muốn cùng Đường Nhân hợp tác, đầu tư ngũ ước chụp một bộ kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, đây chính là ca ca ta biên kịch giám chế, lúc này đây nếu không thiếu diễn viên. Ta cùng Tân Tân thương lượng một chút, cảm thấy ngươi nhân không tệ, cho nên tính toán cho ngươi cũng biểu diễn, phần diễn cũng không ít, xem như trọng yếu phối hợp diễn. Người bên kia đương kỳ không thành vấn đề a. Trình Tiêu rất là kiêu ngạo đắc ý nhìn Đỗ Hoa liếc nhìn một cái, lập tức đáp ứng nói đương nhiên không thành vấn đề, ta thu thập hạ liền. Ta nhưng là siêu cấp sùng bái Vũ Ca, ta cũng văn sơn thành viên, dù sao người đại diện công ty bên kia thật muốn không đồng ý, ta tính là giải ước cũng gặp qua đến tìm nơi nương tựa các ngươi. Ước định tốt lắm ăn cơm địa điểm sau Trình Tiêu trực tiếp cúp điện thoại, là càng trở lên không đem Đỗ Hoa để ở trong mắt. Dù sao Đỗ Hoa đối với nàng lại không phải thực tốt, nàng ảnh thị tài nguyên thậm chí còn không bằng Ngô Tuyên Nghi. Hiện tại cơ bản đều là chủ yếu chiếu cố Mạnh Mỹ Kỳ, sau đó là Ngô Tuyên Nghi, mới cuối cùng đến phiên nàng, trừ bỏ mấy đương đoàn tổng, nàng gần nhất một năm này được đến tài nguyên ít đến thấy thương. Không phải là bởi vì nàng không đủ ưu tú, ngược lại là bởi vì nàng quá mức ưu tú, phía trước tại sáng tạo doanh nhân khí rất cao, cho nên muốn cố ý ép nàng, không cho nàng quá mức dễ dàng thành công. Đây coi như là Nam Triều Tiên nữ đoàn một loại lệ thường A, chủ yếu một cái nghệ nhân quá lửa quá hồng phi thường dễ dàng mất đi trường khống. Trình Tiêu đối với Đỗ Hoa cùng Nhạc Hoa bất mãn đã từ xưa đến nay, chính là phía trước không cơ hội mà thôi. Thứ 2181 chương tỷ, ta vẫn là càng yêu thích trước ngươi kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh bộ dạng. Là ai gọi điện thoại, đầu bên kia điện thoại nói lại là cái gì, Đỗ Hoa tự nhiên là nghe rành mạch, là thực sự không nghĩ đến Trình Tiêu còn có vận khí như vậy cùng tạo hóa, lần này phiền toái lớn. Chính như Trình Tiêu phía trước nói như vậy, giải ước liền giải ước, ta hiện tại lại không phải là phi lại các ngươi nhạc hoa không thể, ta đã tìm được chân chính quý nhân cùng vòng tròn rồi, là công ty dựa vào lão nương kiếm tiền, không phải là lão nương dựa vào công ty cấp điểm kia phá tài nguyên xin cơm. Nhạc hoa thực lực của bản thân cũng cứ như vậy, ảnh thị kịch tài nguyên quá bình thường, nếu không là gặp được nội địa gần nhất 2 năm đột nhiên lưu hành lên đoàn tổng chọn tú, nhạc hoa bản thân nuôi dưỡng đại lượng luyện tập sinh cùng yêu đậu nghệ nhân, căn bản vốn không có quật khởi khả năng. Nhạc hoa xét đến cùng chủ yếu là cùng Nga Hán quan hệ tốt lắm, cho nên phần lớn tài nguyên đều đến từ Nga Hán. Dù sao kia một chút hạn định đoàn đầu to đều là Nga Hán ăn no sau mới đến phiên kinh kỳ công tỷ, mới là cuối cùng nghệ nhân bản thân. Đây cũng là Dương Siêu Việt năm trước một năm thực tế sáng lập thượng ước giá trị, nàng cuối cùng mới kiếm được 300 đến vạn nguyên nhân. Chim cánh cụt hiện tại nhưng là phi thường coi trọng ảnh thị truyền thông ngành nghề, duy trì lực độ rất lớn, tại nội dung phía trên đầu nhập là một năm so một năm cao, cho nên hạng mục tài nguyên vẫn là rất nhiều. Nhưng phần đến nhạc hoa trên đầu cũng không nhiều, nhạc hoa nghệ rất nhiều người, cho nên cùng Nam Triều Tiên cái kia một chút kinh kỳ công tỷ giống nhau, sẽ thông qua hạn chế tài nguyên phương thức khống chế nghệ nhân. Rất lâu không phải là tư chất tốt nhất có năng lực nhất cái kia được đến công ty trọng dụng, mà là tối lúc còn nhỏ nghe lời nhất cái kia được đến trọng dụng. Mạnh Mỹ Kỳ phương diện khác không nói, nghe lời là thật nghe lời, làm bồi kim chủ là không nói hai lời, đem kia một chút kim chủ ba ba hầu hạ thoải mái thư thái, Đỗ Hoa thích nhất chính là như vậy nữ nghệ nhân. Trình Tiêu bởi vì bản thân điều kiện gia đình không tệ, khẳng định bất hội tùy tùy tiện tiện bán vãi chính mình, không phải nói thật không có thể bán. Nhưng ngươi hào hào cũng phải cấp cái hợp lý bảo giá trị a, tùy tiện một cái không biết chỗ nào toát ra lão nam nhân liền muốn nàng hiến thân, sau đó liền cái tối cơ bản hứa hẹn đều không có, nàng lại không phải là thật khờ. Tiêu Tiêu, tỷ cũng không phải là nói ngươi, tỷ biết ngươi khó xử, cái này Chu đại tiểu thư xác thực không hầu hạ tốt, ngươi cực khổ. Như vậy, Mỹ Kỳ cái kia Chu tiên nữ nhân vật chính liền cho ngươi biểu diễn tốt lắm, ý của ngươi như. Ta cùng công ty nhưng là vẫn luôn thực coi trọng ngươi. Trình Tiêu nghe vậy rất vừa lòng cười cười, bất quá vẫn là hướng về Đỗ Hoa điều khản một câu tỷ, ta vẫn là càng yêu thích trước ngươi kia kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh bộ dạng. Quên đi, không hàn huyên, cũng tự bọn hắn còn tại chờ ta, đây chính là cùng Vũ ca cùng nhau ăn cơm, nói tỷ ngươi gặp qua Vũ ca cùng hắn cùng một chỗ ăn cơm xong sao. Đỗ Hoa chẳng sợ tính tình dù cho, lúc này cũng là nhịn không được lật lên bạch nhãn, bởi vì nàng còn thật không có tư cách cùng Diệp Vũ cùng nhau ăn cơm. Bất quá sinh khí về sinh khí, Đỗ Hoa gặp Trình Tiêu là có khởi thế xu thế khẳng định không dễ dàng phóng nàng rời đi. Người đại diện kinh kỳ công tỷ có đôi khi đỉnh tiện. Người nếu cái hồ già, tự nhiên không có gì tồn tại cảm, công ty bên này là cá nhân cũng dám cho ngươi mặt mũi sắc nhìn, có thể ngươi nếu vai chính tự cây ra tiền, lão bản cũng phải đối với ngươi gật đầu ha eo khách khí, là một chút cũng không dám chọc cho ngươi không cao hứng. Đỗ Hoa hiện tại liền có khuynh hướng như thế, tuy rằng hiện tại Trình Tiêu không coi vào đâu. Nhưng nàng có vẻ giống như đã thành công đánh vào Chu Dã cái kia vòng tròn, cộng thêm Trình Tiêu năm trước một năm thực tế thu vào không hề cao, thật muốn giải ước kim khả năng liền 100-200 vạn, Đỗ Hoa cùng Nhạc Hoa tự nhiên sẽ không đáp ứng. Còn không bằng trước an ổn ở, coi trọng hơn đến, tận lực làm nàng chớ đi. Thật cuối cùng không giữ được người, nhưng năm đầu thu vào phía trên đi, đến lúc đó tiền bồi thường cũng cao thượng không ít. Quốc nội giải ước đều là ấn nghệ nhân thực tế thu vào đến, gặp được thu vào rất cao. Giải ước kim là thật không thấp, bằng không một cái kim thần cũng không có khả năng xử 500 vạn. Kim thần bên kia hiện tại còn tại phía trên tố, cảm thấy chính mình cái này quá cao, Lộc Hàm đều mới 387 vạn, nàng có tài đức gì là so Lộc Hàm cao hơn nữa. Cho nên nàng không phục. Tỷ, người thật định đem bích giao cho nàng. Nguyên bản còn phi thường hài lòng Mạnh Mỹ Kỳ hiện tại có thể nói là ủy khuất chết rồi, chẳng những không có thể hết giận, liền đến miệng thịt béo đều trực tiếp ném. Người có biết nàng vì được đến nhân vật này bỏ ra bao nhiêu không? Phía dưới đều xuất ra nhiều lần. Kia có thể làm sao? Còn không phải là ngươi chính mình chọc đi ra, ta cũng không dám đắc tội bên kia, ngươi khen ngược. Quên đi, mặt sau ta có thể nghĩ biện pháp lại an bài cho ngươi, miệng mình kín một điểm, đừng tại bên ngoài nói lung tung, bằng không ngươi nhất định phải chết, ta cũng không có khả năng vì ngươi đắc tội bên kia. Trình Tiêu là sau đầu có phản cốt, không có biện pháp, Mạnh Mỹ Kỳ Đỗ Hoa mới không sợ. Ly khai chính mình cùng Nhạc Hoa, nàng vẫn là cái gì? Trình Tiêu bây giờ là nói không ra đắc ý, Xuyên xinh đẹp mỹ trực tiếp tiến đến phó ước, chẳng những là mò được kỷ niệm ngày thành lập trường kịch trọng yếu phối hợp diễn, còn đem Mạnh Mỹ Kỳ Chu Tiên nữ nhân vật chính cướp đi. Nên nói hay không, Mạnh Mỹ Kỳ cùng Dương Siêu Việt thật đúng là chính mình quý nhân. Đương nhiên, chân chính quý nhân là ai Trình Tiêu tâm lý nắm chắc, về phần giải ước lại nhìn, không bằng trước tiên đem một chút ưu việt mò được tay nói sau. Cho dù là vì vỗ về chính mình, Nhạc Hoa sau cũng đem mình làm nhất tỷ bồi dưỡng, đợi Nhạc Hoa tác dụng không lớn, thì lại lo giải ước đi ăn máng khác sự tình, dù sao trước cùng Chu Dã các nàng duy trì tốt quan hệ. Đợi Trình Tiêu đuổi tới đã sớm là bị bao xuống xa hoa nhà ăn thời điểm, nơi này đã sớm kín người hết chỗ, bè Mỹ học xã người thật nhiều đều tới rồi. Dù sao vị này cũng không là Trương Tân như vậy nhân tài mới xuất hiện, mà là Hoa Ngô vòng y dâm đãng, duy nhất chân thần. Tiêu Tiêu ngươi đã đến rồi, Đỗ Hoa tỷ không tìm làm phiền ngươi a. Tốt xấu là đồng môn sư muội, Phạm Thừa Thừa vẫn là thực quan tâm Trình Tiêu. Có thể có cái gì đại phiền toái, tuy rằng không thể giống Thừa Thừa ngươi như vậy đem Nhạc Hoa mua đến một cái ngạch, làm Đỗ Hoa làm việc cho ngươi, nhưng chỉ là giải ước nói nhà ta vẫn có biện pháp, cho nên cũng không thể đem ta như thế nào. Lại không phải là ta chọc đi ra phiền toái, muốn trách thì trách Mạnh Mỹ Kỳ kia ngu xuẩn. Nói đến đây, Trình Tiêu là cẩn thận dò hỏi kỷ niệm ngày thành lập trường kịch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phạm Thừa Thừa đem tự mình biết đại thể tình huống nói ra, đơn giản tới nói, bọn hắn một đám người xảy ra diễn bị ngưng lại tại thế giới trò chơi ngoạn gia, tại trò chơi bên trong chết liền thật tử vong, ít nhất tại kết cục phía trước là như thế này. Thứ 2182 chương Kim Dung quần hiệp truyền 3. Diễn viên chia làm hai đại loại, một loại là ngoạn gia, một loại là NPC, một chút có đại biểu tính nhân vật cố hết khả năng tìm lực lượng có sẵn biểu diễn, ví dụ như Hồ Ca Quách Tính, Chu Nhân Hoàng Dung, Lưu Diệc Phi Tiểu Long Nữ, Cao Viên Viên Chu Chỉ Nhược, Cổ Tĩnh Văn Triệu Mẫn. Một ít không đặc biệt thích hợp nhân vật chính, cũng cố hết khả năng tìm một chút đại bài khách mời. Nhưng Kim Dung thế giới nhân vật rất nhiều, trong này không thiếu một chút cao nhân khí phối hợp diễn, ví dụ như Quách Phù, Quách Tương, Trình Anh, Trung Linh, Mộc Uyển Thanh những cái này nhân vật, cũng giao cho các ngươi chung một chút người biểu diễn, hoặc là ở trường học nội bộ chọn lựa thích hợp diễn viên, phần diễn có bao nhiêu có thiếu. Bởi vì dính đến kịch bản, cho nên tạm thời không thể quá nhiều lộ ra, cùng ngoạn gia trận doanh giống nhau, những cái này nhân vật phần diễn tầm quan trọng có bao nhiêu có thiếu, cho nên cố hết khả năng an bài. Thử sức là khẳng định cần phải, các ngươi mặt sau muốn có thời gian là hơn chơi đùa tương quan trò chơi nhìn nhiều nhìn ảnh thì kịch cùng nguyên tác. Thử sức đặt ở nửa tháng sau, tin tức hai ngày nữa liền thả ra ngoài, đến lúc đó hẳn là liền đều biết. Dù sao cũng là Phương Văn Sơn biên kịch, vẫn là tại Tân Xã Điêu bị vùi dập giữa chợ sau cứu thì tác phẩm, có thể nói là chỉ có thể được không có thể bại, đối với Bắc Điện cùng đường mọi người phi thường trọng yếu, nghĩ cũng biết khẳng định sẽ rất nhận được chú ý. Sở dĩ muốn Phương Văn Sơn biên kịch cùng Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, kỳ thật cũng là tại cấp bộ này kịch làm đảm bảo, chủ yếu loại hình này nhưng thật ra là không quá dễ dàng quá thẩm. Hơn nữa diễn viên nhiều lắm, vạn nhất phải có lật xe, ba thanh truyền chính là vết xe đổ, nhưng có này lượng nặng bùa hộ mệnh, tự nhiên là muốn an toàn rất nhiều. Nữ sinh chơi đùa Kim Dung quần hiệp truyền tự nhiên không nhiều lắm, nhưng ở chàng nam sinh còn chính xác là có rất ít không chơi đùa, thậm chí một ít người trên điện thoại còn trang bị có điện thoại di thực bản. Đây chính là tiếng Trung game offline vạn năm lão nhị, đầu tiên là kiếm tiên kỳ hiệp truyền, thứ hai chính là Kim Dung quần hiệp truyền, cái khác trò chơi lại trải qua điển đều chỉ có thể xếp tại đệ tam. Nay giữa trưa liên hoan chính là một nhà tân phái món ăn Quảng Đông, nhân cùng tiêu phí 1.500, tự nhiên là thực cao đẳng thứ. Không suy nghĩ tính giới bỉ, hương vị tuyệt đối không kém, nhưng muốn suy nghĩ giá cả lời nói, cùng hố nhân cũng không nhiều lắm khác biệt, điển hình đại oán chủng nhà ăn. Trình Tiêu trực tiếp là hướng về Dương Siêu Việt hỏi thăm nói Siêu Việt, người tính toán diễn cái gì? Ta có một chút nghĩ diễn nữ hiệp, siêu cấp có thể đánh cái loại này. Tân ca bọn hắn nói ngoạn ra chia làm chính phản hai phe cánh, ta nghĩ diễn phản diện, cảm giác chơi rất khá. Dương Siêu Việt vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc như vậy đề tài, nhân vật chính khẳng định không đùa, nhưng phản diện cũng có tình tiết rất nhiều, hãy cùng Võng Du giống nhau, đều là ngoạn ra, chính là trận doanh lập trường khác biệt. Dương Siêu Việt bản thân coi như là nghiện nét thiếu nữ, trước kia siêu yêu thích ngoạn Võng Du thể chơi điện tử những cái này, Kim Dung quần hiệp truyền Võng Du nàng không chơi như thế nào quá. Nhưng Cửu Âm Chân Kinh cùng Thiên Long Bát Bộ ba nàng thực sự có chơi đùa, vẫn là so sánh giải loại hình này trò chơi. Trình Tiêu phía trước là luyện tập sinh, tự nhiên không có nhiều thời gian ngoạn trò chơi gì, tính là muốn chơi cũng đều là Nam Triều Tiên bên kia trò chơi, quốc nội có rất ít cơ hội tiếp xúc được, cho nên nàng cũng không hiểu nhiều lắm, thậm chí liền Kim Dung kịch xem qua cũng không nhiều. Nhưng tốt xấu là nội địa lớn lên, nàng vẫn là biết Kim Dung kịch phân lượng, tuy rằng mấy năm này chậm chậm bắt đầu không được, nhưng ở trước kia, trên căn bản là ai diễn ai có thể thăng già, hiện nay một đường siêu một đường phần lớn đều dựa vào diễn Kim Dung kịch thượng vị. Lưu Diệc Phi là Vương Ngữ Yên cùng Tiểu Long Nữ, Đặng Siêu là Trương Vô Kỵ, Hoàng Hiểu Minh là Dương Quá, Chu Tấn là Hoàng Dung, liền Hồ Ca đều diễn quá Quách Tĩnh, cái khác còn có Cao Viên Viên, Cổ Tĩnh Văn. Dù sao một hơi nói 20-30 cái đại bài minh tinh không thành vấn đề, nội địa không đủ, cái này không phải là còn có cảng vòng sao. Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, Lương Siêu Vĩ, Cổ Thiên Nhạc, có mấy cái không biểu diễn quá Kim Dung kịch. Kỳ Mỹ Hợp mấy người các nàng tâm tính tự nhiên là nhẹ nhàng nhất, rất rõ ràng các nàng chính là nhân vật chính đoàn thành viên, là chân chính ý nghĩa thượng nhân vật chính, nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm kiếm 14 bổn thiên thư, sau đó qua cửa cái này võ hiệp thế giới trở lại thế giới hiện thực. Nhưng cùng trò chơi khác biệt chính là, cái này không phải là game offline, mà là võng du, là có tương đương một bộ phận ngoạn gia bị khốn tại bên trong, nguyên bản NPC cũng trực tiếp biến thành tiên hoạt sinh mệnh, mà không còn là đơn thuần lặp lại. Bất quá khi tán gẫu khởi cắt xê thời điểm không ít người liền có một chút thương cảm rồi, tuy rằng phía trước nghe nói qua trường học keo kiệt, nhưng thực vừa mới thêm đi vào trường học không lâu, phía trước không như thế nào biểu diễn quá kỷ niệm ngày thành lập trường kịch chiếu mới là thực sự không nghĩ đến thương cảm thành như vậy. Phạm Thừa Thừa không phải đâu, không phải nói ta là phản diện nam nhị sao. 30 vạn cắt xê có khả năng hay không ít một chút, ta tỷ hiện tại nhất tập đều là 100 vạn khởi bước, thậm chí có kêu giá trị 200 vạn. Người cũng nói đây là ngươi tỷ, 30 vạn cũng không tệ rồi, người muốn không muốn, phản diện nam nhị tìm những người khác biểu diễn tốt lắm, có chính là nhân nghĩ diễn. Mặc dù là tiện nghi cậu em vợ, nhưng tiện nghi của mình cậu em vợ nhiều đi, cũng không kém cái này thấy được bao. Đương nhiên, Phạm Thừa Thừa là biết Diệp Vũ cái này tiện nghi tỷ phu lợi hại, việc này thật muốn bị tỷ tỷ mình đã biết, sẽ bị mắng chết, hắn là thực sự là vô cùng sợ hắn tỷ. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người rất thấp, Trương Tân, Chu Giã cùng Tổ Nhi bọn hắn cũng rất cao, nhất là Trương Tân, dĩ nhiên là 800 vạn cát xê, sở dĩ ngũ ước đầu tư kỳ thật cũng cùng Trương Tân bọn hắn cát xê có liên quan. Bát, 800 vạn, điều này cũng kém nhiều lắm a. Đừng nói Phạm Thừa Thừa rồi, những người khác đều bị này khoa trương cát xê cấp sợ ngây người. Diệp Vũ lại không để ý chút nào giải thích liền này cát xê còn phải nhìn A Tân có nguyện ý hay không nhận lấy. Hắn hiện tại nhưng là chân chính điện ảnh già. Hắn là phụ biểu diễn đối với toàn bộ hạng mục hàm kim lượng ảnh hưởng rất lớn, này nếu đi bên ngoài nhận lấy diễn, một, hai ước cát xê đều có là công ty muốn cướp, điều này có thể giống nhau sao? Vậy cũng từ các nàng cát xê như thế nào cũng cao như vậy. Một là 10 ước đô la phòng vé điện ảnh nữ nhân vật chính, một là nữ nhị, các ngươi lấy cái gì so? Đừng nói 10 ước đô la phòng vé rồi, đợi ngươi chừng nào thì biểu diễn đầu tư quá ước điện ảnh nam chính lại đến nói lời này a. Quen thuộc thì quen thuộc, cát xê vẫn là muốn nhìn bản thân già vị cùng thực tế giá trị, trường học không phải là không có tiền, nhưng muốn bản thân ngươi xác thực giá trị cái này giá trị. Nếu như là ấn đường viện trưởng cùng trường học ý tứ khẳng định không muốn cấp cao như vậy cát xê, nhưng Diệp Vũ không đồng ý, cũng không phải là thực sự là vô cùng để ý chút tiền lẻ này, mà là quy củ không thể phá hư. Ngươi chính là kỷ niệm ngày thành lập trường kịch lại không phải là khai quốc đại điển kiến quốc tam bộ khúc. Dựa vào cái gì làm người khác hữu tình khách mời miễn phí biểu diễn, người lại không phải là miễn phí chiếu phim, thế nào đến như vậy đại gia mặt. Thứ 2183 chương nữ nhi thật đáng yêu. Đây là người nữ nhi sao? Thật đúng là đáng yêu. Đúng vậy à, chính là bí mật có chút nghịch ngợm. Diệp Vũ nhéo nhéo tiểu lão bản tròn vo phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, cấp 4 phía du khách trêu chọc lên. Một bên Ái Nhĩ khuê đặc là gương mặt bội phục. Dù sao ngươi làm nàng làm như vậy nàng là tuyệt đối không dám, chẳng sợ hiện tại vị này đại nhân nhìn qua thực bình thường, thật chỉ là thân thể hàng lâm, nàng cũng tuyệt đối không dám giống Diệp Vũ như vậy lỗ mãng. Đương nhiên, điều này cũng cùng đây chỉ là Diệp Vũ một khối phân thân có liên quan, bản tôn là khẳng định không dám làm loạn, dù sao cũng là nhân loại chuyển hóa, Diệp Vũ vẫn là càng thói quen bản thân mình thân thể. Lúc này hoàn toàn chính là một cái tóc vàng loli không biết là tỷ tỷ tạp La Lina hoặc là muội muội nhuế ti định Na Ania, nhìn qua phi thường tinh xảo đáng yêu, là một mọi người hướng về nàng nhìn nhiều vài lần, bất quá cũng bởi vì trường quá mức đáng yêu, cho nên thế giới lữ hành thời kỳ cũng không miễn là bị một chút kẻ xấu nhìn chằm chằm, thậm chí liền Ái Nhĩ khuê đặc cũng thực khó tránh khỏi tai nạn. Bất quá thật nhìn chằm chằm bọn họ, bất hạnh có khả năng là kia một chút kẻ xấu, cho nên đoạn đường này thượng bọn hắn ba người cũng không thiếu việc vui. Bất quá Diệp Vũ tạm thời là không phát hiện tiểu lão bản là có năng lực gì, cũng không thể nói chính xác là cùng người bình thường giống nhau a. Đầu tiên là tâm điện cảm ứng, nàng có thể biết ý nghĩ trong lòng ngươi, sau đó còn có một đầu không biết từ chỗ nào toát ra đại bạch hùng chó. Đại bạch hùng chó thân thể cường tráng mà phối hợp, xinh đẹp cao nhã, trang nghiêm hùng vĩ, có đế vương vậy dáng vẻ. Bởi vì bản thân nhìn qua rất nhỏ, cũng liền 6-7 tuổi đại, cho nên Ani Á tên bây giờ quá yêu thích cưỡi ở đầu này tên là rõ ràng đại bạch hùng chó trên người. Chó này có biết trước tương lai năng lực, nhưng rất ngắn, có đôi khi mấy phút, có đôi khi 1-2 ngày, cảm ứng nguy hiểm năng lực rất mạnh, hơn nữa xuất quỷ nhập thần, hãy cùng cái triệu hồi thú không sai biệt lắm. Ngay từ đầu tự nhiên là thực không có thói quen, bất quá chậm rãi liền thói quen, cho nên hiện tại Ani Á hãy cùng cái bướng bỉnh nhu thuận nữ nhi giống như, cũng không tức giận, trực tiếp là ôm lấy mẹ ái nhĩ khuê đặc đùi làm nũng, không biết còn thật cho là hắn nhóm là hạnh phúc một nhà ba người. Hắn lúc này nhóm đã du lịch hơn nửa địa cầu, bản thân là theo Ma Đô xuất phát, một đường hướng đông, theo Thái Bình Dương xung quanh quốc gia bắt đầu, bây giờ là du lịch đến danh tiếng lừng lẫy Thánh Thành. Sau đi tới trong truyền thuyết Tô Mỹ người văn minh nơi phát nguyên Mỹ tác không đạt mê á. Chỗ đó phong ấn một cái tồn tại trong truyền thuyết, anh hùng vương cắt nhĩ giả Mỹ cái gì? Hắn là cổ đại Mỹ tác không đạt mê á địa khu Tô Mỹ người sớm vương triều đô thị quốc gia ô lỗ khắc thứ 5 nhậm quốc vương, nhân loại xưa nhất sử thi cắt nhĩ giả Mỹ cái gì sử thi nhân vật chính, nhân loại sử xưa nhất anh hùng vương. Hắn có 2/3 vì thần, 1/3 làm người thần tính, tính cách cao ngạo, từng là tự nhận vì không người có thể địch bảo quân. Nơi này anh hùng vương chẳng phải là anh hùng thân vương ý tứ như thế, là xem như các anh hùng vương mà sử dụng, sở hữu thần thoại nguyên điển, các anh hùng khuôn mẫu, tính là nói như vậy cũng không đủ. Hắn là chân tổ nhất mạch tử địch, cũng là thằng chết ma nhãn người chủ, cái gọi là thần huyết mạch kỳ thật liền là ác ma huyết mạch, bất quá tại một hồi chư thần hoàng hôn thần chiến qua đi bị giết chết phong ấn, nơi đó là mặt khác nhất cấm khu. Sở dĩ tính toán tại thánh thành qua đi đi tới hai sông lưu vực xác nhận cắt nhĩ giả Mỹ cái gì phong ấn. Cũng là lo lắng một ít người vì chính mình một chút tư dục cùng mục đích cởi bỏ phong ấn, thậm chí tính toán sống lại cái này đáng sợ quái vật. Ai nhĩ khuê đặc cảm thấy không có khả năng, nhưng Diệp Vũ khi biết là có kinh khủng như vậy tồn tại thời điểm tính toán đi qua xác nhận một chút. Dù sao cũng là 2 tuần mục, hắn rất sợ chính mình lúc này đây tiếp tục lật thuyền trong mương, hắn là như thế nào cũng không tưởng tượng nổi chính mình lần thứ nhất rốt cuộc tại sao thua. Jerusalem này đây sắc liệt cùng Ba Lạc Tư Thản cùng sở hữu thủ đô song phương đều có tranh luận cùng chính trị, kinh tế, văn hóa cùng giao thông trung tâm, là Jerusalem khu thủ phủ, nguyên Ba Lạc Tư Thản tối thành phố lớn. Jerusalem là đạo Do Thái, chúa cứu thế tôn giáo bao gồm Thiên Chúa giáo, đạo Tin Lành, chính giáo, đạo Islam bao gồm phái Sunni, phái Shia thánh địa.